Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaacs cùng hai hộ pháp giống như tại hách nhân một trái một phải đứng vững. Vivian cùng Lily thì tại bên cạnh vội vàng một lần cuối cùng kiểm tra ba người dương hành lý nhỏ. Vẻ mặt của mọi người một cái so một cái nghiêm túc. Nhìn bộ dáng kia thật cùng lên mặt trăng trước nhân viên công tác giống như. Đồ vật đều chưa mang, hai bộ thay giặt quần áo, bánh bích quy, nước khoáng, lương khô, công cụ, Vivian cùng cái chăm chú phụ trách tân nương từ đồng dạng kiểm tra hách nhân dương hành lý nhỏ, kỳ thật chính là cái tay nhỏ vali. Quá lớn đồ vật không tiện cầm, Lily đã kiểm tra địa phương nàng còn muốn không yên tâm lại kiểm tra một lần. Đến mục đích về sau phát cái tin tức trở về, người máy dữ liệu không phải có. Chức năng này à, nhớ kỹ tùy thời báo bình an. Trông thấy vật ly kỳ cổ quái không cần loạn đụng, nói không chừng liền có độc, làm xong việc tranh thủ thời gian trở về. Người tại ngoại địa, ổn rồi, hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem cái danh xưng này nhất cổ hấp huyết quỷ muội tử. Người làm sao cùng ta mẹ giống như, Vivian một cước đạp tới, được tiện nghi khoe mẽ, người cho rằng người bình thường đãi ngộ này à, ta đây là thật vất vả gặp gỡ cái có thể ăn cơm no địa phương. Sợ người chết bên ngoài ta về sau lại phải phát sầu ăn ở. Nam Cung Ngũ Nguyệt nháy mắt nhìn xem hách nhân cùng Vivian, cảm giác cái này, toàn ra, càng ngày càng thú vị. Thật có lỗi à, người vừa vào ở đến, liền phải cùng ta. Đi xa nhà xử lý loại phiền toái này sự tình, hách nhân nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Coi là hải yêu là không kiên nhẫn, cái kia Raven liền cái này tính tình, nghĩ vừa ra là vừa ra, lần này ngươi liền vất vả một chút, bình thường sẽ không như thế bận biểu. À, không có việc gì nha, Nam Cung Ngũ Nguyệt cực nhanh khoát tay, ta thật cao hứng. Ta thích nhất khắp nơi du lịch, nhìn xem địa phương mới cảnh sắc cái gì, dạng này cả một đời cũng sẽ không dính, lại nói ta cảm thấy lúc ấy quyết định tới đây đặt chân thật là một cái cử chỉ sáng suốt ai. Cùng các ngươi tại một khối thật có ý tứ, người có ý tứ, sự tình cũng có ý tứ ta vậy mà có thể đi hơn 800 năm ánh sáng bên ngoài địa. Phương du lịch, bất kỳ cái gì một cái hải yêu cũng không dám nghĩ loại chuyện này. Được chứ, xem ra hải yêu thích lữ hành thật sự là danh bất hư truyền. Nam Cung Ngũ Nguyệt đối cái này đột nhiên ném cho phiền phức của mình việc phải làm không có chút nào kháng cự. Có tâm tính này liền dễ làm nhiều, hiện tại là 9 giờ 30 phút sáng, chuẩn bị vạn toàn, chờ hành lý đều kiểm tra xong sau. Lý chính nhi bắt kinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chủ thuê nhà. Chúc người thuận buồm xuôi gió, trở về mang cho ta ăn ngon. Hách nhân đối Lily cùng Vivian phất phất tay, đồng thời đối với mình trong túi máy dữ liệu hạ chỉ lệnh. Bắt đầu truyền tống, một trận ánh sáng chói lòa bao phủ đứng chung một chỗ ba người. Không gian chung quanh trong khoảnh khắc đó vặn vẹo, cuộn mình thành một cái sáng lấp lánh hình cầu, sau đó không gian dị tượng bình phục lại. Hách nhân bọn hắn ba đã mất đi bóng dáng, đi ải, Lily lỗ tai phờ phạc mà tiêu nhỉu xuống. Không mang theo ta, lần sau sẽ có cơ hội. Vivian thuận miệng an ủi nàng một câu, giữa trưa cho ngươi làm mì sợi ăn. Lại nói vì cái gì ta cảm thấy chính mình cũng gần thành ngươi bảo mẫu. Lúc nào hai ta quan hệ tốt như vậy, nói nhảm, chủ thuê nhà không có ở đây thời gian bên trong ta phải chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi ngươi. Cái đuôi của Lily đều muốn nhếch lên đến, có bản lĩnh ngươi ra ngoài kiếm tiền nha tương đương ổn rồi. Hiện tại ngươi phụ trách cho mèo ăn đi, ta muốn về phòng viết đồ vật. Vivian, ngươi lại đắc ý một cái thử một chút, đừng quên trong, nhà liền thừa ta biết làm cơm. Người ngay cả mì ăn liền đều nấu không được, ta sai rồi, ta đi đút mèo, nhưng ta sợ, lăn, cào ta, người ở bên cạnh hộ pháp có được hay không? Vivian, ... chủ thuê nhà không ở nhà thời gian bên trong, hai nữ siêu nhân đem như thế nào cùng chung có lẽ là cái rất thú vị vấn đề. Nhưng thời gian dài như vậy rèn luyện xuống tới, cái này tối thiểu không còn là cái nguy hiểm vấn đề. Hiện tại vẫn là nhìn xem vừa truyền tống đi ba người tình huống như thế nào. Làm tầm mắt bên trong bạch quang dần dần tán đi, hách nhân từ một trận rất nhỏ trong mê muội tỉnh táo lại. Hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một cái dị thường rộng lớn địa phương, mà còn giống như Raven 12.345 rằng so với hắn tại bất luận. Cái gì một bộ phim Hollywood bên trong nhìn thấy cảnh tượng đều đủ kinh. Đây là một cái bán kính đạt tới 100 mét rộng lớn đại sảnh. Thậm chí có thể nói là cái trong phòng quảng trường, toàn bộ đại sảnh hiện lên hình bầu dục, vách tường lấy màu trắng bạc hình lục giác kết cấu liều khảm mà thành. Đại sảnh chia làm hai bộ phận, một phần là hách nhân bọn hắn ba đứng địa phương, nơi này mặt đất khảm nạm lấy sắp hàng chỉnh tề. Tản mát ra sáng tỏ lam quang vòng tròn, hách nhân đứng địa phương chính là vòng tròn một trong, mà đổi thành một bộ phận thì trống rỗng, có thể nhìn thấy có mấy cái màu trắng bạc thô to hình trụ kết nối lấy mặt đất cùng vòm. Đại sảnh vòm cách xa mặt đất có cao 10 mấy mét, hách nhân ra sức ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên nóc nhà có đại lượng phảng phất mạch máu đồng dạng màu lam quang lưu đang chậm rãi du động. Hắn tại Raven 12.345 tòa kia đại dương phòng một ít trong phòng cũng thấy qua loại kết cấu này, cái này tựa hồ được xưng hóa rắn mạng lưới đường ống. Là vì công trình cỡ lớn truyền năng lượng dùng, đây chính là hách nhân đi vào trạm Kuiper về sau nhìn thấy cái thứ nhất cảnh tượng. Chúng ta đây chính là đến, địa cầu ở ngoài, hách nhân trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra phải hình dung như thế nào nơi này, chỉ có thể dùng, địa cầu bên ngoài, đến chỉ thay mặt trạm Kuiper, hắn không quá tin tưởng mà nguyên địa nhảy. Làm sao cảm giác đi theo trên địa cầu gần như đâu. Trọng lực cũng giống vậy, khí quyển cũng giống vậy, nhiệt độ cũng giống vậy. Ồ, cái này không khí so trong nhà còn mới mẻ. Chớ cùng cái đồ nhà quê đồng dạng được sao? Máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên. Ngươi là quan thẩm tra, nhân viên công vụ, người bên cạnh thần, đế quốc người phát ngôn, đứng ở chỗ này lấy ngươi đại biểu là cao vị văn minh mặt mũi. Ngươi lại nhảy liền đem bản cơ rơi ra đến rồi. Hách nhân cảm thấy một câu cuối cùng mới là cái đồ chơi này thực tình ý nghĩ. Nơi này chấp hành chính là đế quốc thủ phủ tiêu chuẩn hoàn cảnh tham số. Trải qua nhiều năm như vậy điều chỉnh cùng tin tức nhiễu loạn, đại bộ phận đế quốc quyến tộc đều có thể sinh tồn ở trong môi. Trường này, một số nhỏ không thể sinh tồn sẽ ở tiến vào trạm không gian trước đó tiến hành lâm thời thân thể cải tạo hoặc là mang theo cỡ nhỏ hoàn cảnh điều chỉnh trang bị, máy dữ liệu cuối cùng vẫn là chưa quên sứ mạng của mình. Làm dẫn đường kiên nhẫn giải thích, người nghe không hiểu không quan hệ, người cứ như vậy nghĩ, nơi này là khí hậu cận cực, đại bộ phận người địa cầu đều có thể chịu được, châu Phi tới có thể tự mang áo bông, ngoặc kép chấm, chấm chấm, thông tục dễ hiểu, không phản bác được, trọng lực nhân tạo, khí quyển nhân tạo, tự kiềm chế thức vòng sinh thái. Một cái trạm không gian thiết yếu đồ vật, máy dữ liệu từ hách nhân trong túi bay ra. Lấy hình chiếu 3D chỉ thị tiến lên mũi tên. Nơi này mặc dù chỉ là cái trạm trung chuyển, nhưng quy mô không nhỏ. Dù sao thượng đế đem nhà nàng điểm truyền tống an trí trên địa cầu, nơi này coi như thiên đường phòng thường trực. Hiện tại dựa theo bản cơ chỉ thị lộ tuyến rời đi truyền tống tiếp dẫn đài. Các người tại cái này trong vòng đứng đấy liền sẽ chiếm dụng truyền tống vị trí. Tùy tiện đi đến người khác trong vòng sẽ cho khai thông máy chủ gia tăng gánh vác. Mặc dù đều không phải là vấn đề lớn. Nhưng làm quan thẩm tra ngươi nên tự mình làm gương, văn minh thừa bậc thang, ngươi ở chỗ này thân phận đặc thù, mỗi tiếng nói cử động đều có người nhìn xem đâu, máy dữ liệu một lời nói đến hách nhân rất có điểm áp lực. Hắn từ nơi, này luôn luôn không thế nào nghiêm chỉnh PDA trong giọng nói nghe được rất nghiêm túc hương vị. Ta cái này quan thẩm tra thân phận, rất có phân lượng, nói như thế nào đây, có cũng không có, máy dữ liệu đáp, quan thẩm tra tại bình thường chủng tộc trong mắt là cái khá đặc thù đám người. Ỷ lại, kính trọng, bài xích, e ngại. Cái gì cái nhìn đều có thể xuất hiện, có đôi khi ngươi sẽ bị toàn bộ chủng tộc coi là cứu tinh. Có đôi khi ngươi vừa xuất hiện xung quanh mấy trăm năm ánh sáng sinh vật có trí khôn đều sẽ hận không thể ngươi trực tiếp chết chỗ ấy. Tóm lại ngươi là tình huống như thế nào cũng có thể gặp phải. Chớ suy nghĩ quá nhiều, làm tốt chính mình sự tình là được. Hiện tại ngươi cái này cấp bậc cũng tiếp, xúc không đến loại kia cấp độ đâu. Hách nhân một bên nghe một bên gật đầu, còn bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt nghe không được hách nhân trong đầu phát sinh những thứ này đối thoại. Cái này hải yêu cô nương chính mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem tòa này phong cách cổ quái màu trắng bạc đại sành. Một bên khác Isaac thì lộ ra tốt hơn một chút. Đại ác ma trong ánh mắt cũng có chút hiếu kỳ, bất quá hắn hiển nhiên từng gặp tương tự hoàn cảnh, cho nên quan sát chung quanh thời điểm so Nam Cung Ngũ Nguyệt muốn ổn trọng nhiều. Một nhóm ba người cứ như vậy rời đi đại sành một bên, truyền tống tiếp dẫn đài. Hách nhân rời đi nơi này trong quá trình chú ý tới chung quanh đi ngang qua từng cái vòng sáng thỉnh thoảng lại đột nhiên bộc phát ra càng mạnh một chút. Quang mang, sau đó vòng sáng bên trong hình trụ không gian liền sẽ vặn vẹo một nháy mắt. Có một ít mơ mơ hồ hồ hình ảnh tại vòng sáng phía trên lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cuối cùng nhưng không ai truyền tống đến nơi đây. Hắn rất hiếu kỳ, đó là cái gì? Trạm truyền tống qua độ, máy dữ liệu đáp. Nơi này là Tatooine nền văn minh đến Moser Mobik, nền văn minh duy nhất bên trong kế tiết điểm. Cũng là thông hướng thế giới chi môn tinh vực sơ đạo trạm một trong. Loại này bên trong kế tiết điểm tác dụng là giảm bớt truyền tống trang bị áp lực công việc cùng thuận tiện bản không gian vũ trụ quản chế bộ môn quản lý. Rất nhiều lữ khách ở chỗ này chỉ là trạm truyền tống quá độ. Tựa như ngươi thấy như thế, chớp lên một cái liền đi qua, bà các ngươi hẳn là hôm nay duy nhất một nhóm chú đứng đổi xe lữ khách. Trên thực tế trạm không gian này tương đối quạnh quẽ, mặc dù quy mô rất lớn, nhưng đại bộ phận địa khu đều giao cho hệ thống tự động quản lý. Mỗi ngày giao thông lưu lượng không nhỏ, nhưng trên cơ bản đều là trạm truyền tống quá độ cùng ngắn hạn dừng đỗ. Cần nhân viên công tác rất ít, lát nữa khắp nơi không gặp được người ngươi nhưng chớ kinh ngạc. Lớn như vậy địa phương nhân viên công tác chỉ có mấy trăm. Mà còn toàn tập bên trong ở trung ương đài chỉ huy. Hách nhân nghĩ, phát hiện một chữ đều nghe không hiểu. Hách nhân liền cùng cái nhà quê ra phố đồng dạng tại máy dữ liệu dẫn đầu hạ hướng phía trước đi tới. Còn mắt cùng không đủ rồng giống như đánh giá chung quanh tình huống chung quanh. Bất quá cuối cùng không làm ra càng quê mùa cử động tới. Bọn hắn rời đi truyền tống tiếp dẫn đài, cũng đi vào đại sảnh một chỗ khác kia mấy cây màu trắng bạc hình trụ bên cạnh. Hách nhân lúc này mới chú ý tới mỗi cái trụ trước đều có một vòng phiêu phù ở giữa không trung bản thạch anh. Trên bản thạch anh động lên màu xanh trắng quang mang, khi hắn tới gần thứ nhất cái thời điểm, bảng liền bộc phát sáng rực, cũng tại đầu óc hắn vang lên một trận như là chuông gió êm tai thanh minh. Đem lực chú ý đặt ở bảng bên trên, máy dữ liệu nhắc nhở. Bởi vì có rất nhiều chủng tộc ngay cả tứ chi đều không có, cho nên nơi này thông dụng thiết bị đều duy trì tư duy cảm ứng. Hách nhân hiện tại đã không còn cân nhắc nơi này đồ vật đến cùng đều nguyên lý gì, mà là người khác nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Hắn vừa đem lực chú ý tập tại cách mình gần nhất một khối bản thạch anh bên trên, liền nghe đến não hải tiếng chuông gió âm điệu đột nhiên đề cao một điểm, tựa hồ là một loại nào đó chỉ lệnh tiếp thu thanh âm nhắc nhở. Sau đó trước mặt hắn hình trụ đi theo sáng lên, Một trận vặn vẹo màn sáng tại hình trụ bên cạnh lấp lóe mấy lần. Liền có một cái vóc người cao gầy tuổi trẻ nữ tính xuất hiện tại trước mắt hắn. Đó là cái rất đẹp cô nương, làn da trắng nõn, vóc người rất cao, nhưng dáng người có vẻ hơi gầy yếu. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt váy áo, chỉ bất quá quần áo phong cách hơi có chút kỳ quái. Mà còn chất liệu nhìn qua tựa như là một loại nào đó bóng loáng bằng da vật. Ngài khỏe chứ? Cô nương trẻ tuổi rất lễ phép mà khom người chào. Trạm số 10 bên trong dẫn đạo viên vì ngài phục vụ. Xin hỏi là quan thẩm tra tiên sinh à? Khách nhân có chút sững sờ. Ngạch là, lại nói ngươi làm sao dáng dấp cùng người địa cầu giống như. Khách nhân nói chuyện cái này liền biết chính mình thất lễ. Bởi vì máy dữ liệu ngay tại bên cạnh ra sức đụng cánh tay của hắn khuỷu tay. Nhưng hắn là thật tâm hiếu kỳ vấn đề này. Từ khi nghe nói trạm Kuiper là một đám người ngoài hành tinh đang quản lý về sau, hắn liền não bổ một đông lớn người màu xanh tí hon tại phi thuyền bên trong nhảy tới nhảy lui cảnh tượng. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp phải người đầu tiên lại là cái nhìn xem cùng nhân loại không sai biệt lắm cô nương xinh đẹp. Cái này cùng hắn ấn tượng người ngoài hành tinh hình tượng không hợp a. Đã nói xong người màu xanh tí hon đâu? Ta đến từ Moser Mobic hệ văn minh. Cô nương trẻ tuổi một chút cũng không có để ý, chỉ là duy trì chức nghiệp hóa mỉm cười làm lấy tự giới thiệu. Chúng ta xác thực cùng cái này hệ hành tinh nhân loại rất tương tự. Bất quá, một nửa trở lên sinh vật có trí khôn đều là hình dáng này đi. Máy dữ liệu lúc này mới tranh thủ thời gian tại hách. Nhân trong đầu giải thích lên vấn đề thưởng thức nào đó. Người không có phát hiện Raven trưởng quan liền cùng nhân loại rất giống. Ta cùng ngươi giảng, đây là kết quả của nhiễu loạn tin tức, bởi vì sớm nhất xuất hiện ở hư không đại lão chính là hình tượng như thế. Cho nên về sau đàn sinh vô số vũ trụ đều hứng chịu tới nhiễu loạn tin tức tác động đến. Nhiều hơn phân nửa cao đẳng sinh vật có trí khôn đều tiến hóa làm hình người hoặc là loại người hình. Rất nhiều truyền thuyết trong chuyện xưa, hình dạng loài người bắt chước từ thần, thuyết pháp chính là như thế tới. Người suy nghĩ một chút đám kia người sói hấp huyết quỷ hải yêu cái gì. Thậm chí ngay cả ác ma không đều là tứ chi đều đủ ngũ quan đều tại A. Đây chính là, khách nhân cảm giác nghe được một cái rất thần kỳ danh từ. Nhiễu loạn tin tức, giải thích một chút chứ sao, giải thích người cũng nghe không hiểu. Máy dữ liệu như bức hống hống mà ném qua đến một câu. Bất quá vẫn là theo sát lấy giải đáp. Nói ngắn gọn chính là lý luận tin tức đại thống nhất kéo dài lý luận tin tức đại thống nhất. Đem thế gian vạn vật đều coi là tin tức xây dựng lên. Cái gọi là vật chất cùng năng lượng là không có giới hạn. Trừu tượng cùng cụ tượng cũng là không có giới hạn. Tin tức thông qua miêu tả đến tạo dựng vạn vật, chất lượng, nhiệt độ, mật độ, độ cứng, màu sắc chờ một đống lớn tin tức xây dựng lên cùng một chỗ liền có thể hình. Thành một cái sự vật, từ một cái phân đến cả một cái vũ trụ đều là dạng này một tổ hoạt động toàn bộ tin tức phim nhựa. Đây chính là tin tức đại thống nhất. Tại cơ sở này bên trên, một cái đủ cường đại tin tức quấy nhiễu căn nguyên liền có thể đối toàn bộ vũ trụ sinh ra siêu hiện thực ảnh hưởng. Thậm chí đối vô số cái vũ trụ đồng thời sinh ra ảnh hưởng. Người suy nghĩ một chút một khối nam châm mạnh đặt ở từ trường bên trong là cái gì tình huống tại hư không cổ xưa nhất thần tộc lựa chọn ngoại hình của bọn hắn về sau. Có vượt qua một nửa thế giới nhận can thiệp, cuối cùng dẫn đến nhân loại khuôn mẫu hoành hành. Choáng không, choáng liền tốt, hiện tại chúng ta tiếp tục làm chính sự. Hách, nhân sững sờ gật gật đầu, trong lòng tự nhủ chính mình vẫn là đừng xoắn xuýt cái vấn đề này. Người ngoài hành tinh yêu như thế nào, tạm thời cho là thượng đế tạo người thời điểm không có sông hội viên, miễn phí làn da không đủ dùng, hiện tại có thể mang ngài đi chuyển đổi phi thuyền a. Dẫn đạo viên cô nương rất có kiên nhẫn nhìn xem hách nhân tại kia sững sờ, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, chúng ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh, an bài cho ngài phi thuyền ngay tại cảng trung chuyển số 4 chờ lệnh. A, hách nhân từ xuất thần kịp phản ứng, tranh thủ thời gian gật đầu, kia đi, dẫn đạo viên cô nương cười cười. Ở bên cạnh trống rỗng khoa tay ra một cái kỳ quái thủ thế. Hách nhân liền, cảm giác một trận mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới. Sau đó cảnh tượng trước mắt cùng màn hình biểu hiện không tốt đồng dạng kịch liệt rung động. Bóp méo một nháy mắt, hắn liền phát hiện mình đã rời đi truyền tống đại sảnh. Đi tới một cái thật dài rộng lớn hành lang, thật thần kỳ ải, Nam Cung Ngũ Nguyệt Khoa Trương sợ hãi than một tiếng. Trong này di động đều dựa vào truyền tống, không, chỉ có vượt khu vực di động mới sử dụng chức năng truyền tống, dẫn đạo viên cô nương giải thích nói. Trạm Kuiper là một tòa ly tán thức trạm không gian, nó dựa vào vành đai tiểu hành tinh kiến tạo, chia mấy cái bộ phận, nơi này trước kia có một viên thể tích rất lớn tiểu hành tinh. Nhưng bởi vì không rõ nguyên nhân, giải thể, còn sót lại thiên thể khối vụn phi thường dày đặc tụ cùng một chỗ. Vừa vặn có thể dùng tới làm tiêu chuẩn cơ bản điểm. Chúng ta đem trạm không gian chia mấy khối xây dựng ở mấy cái cỡ lớn khối vụn bên trên. Lẫn nhau ở giữa dùng dẫn đạo trùng sáng hoặc là kết nối tường kết nối ta mở ra bên cạnh tấm che cửa sổ các ngươi liền có thể thấy được. Nơi này là bên ngoài kết nối hành lang. Có thể nhìn thấy trạm không gian 10% hình dạng. Dẫn đạo viên nói, ở bên cạnh hành lang trên vách tường nhẹ nhàng chạm đến một chút. Một trận phi thường rất nhỏ rung động cảm giác liền từ đám người dưới chân truyền đến. Hành lang một bên hợp kim vách tường tùy theo chậm rãi hạ xuống. Hách nhân chú ý, tới tại vách tường hạ xuống đồng thời, có một tầng cực mỏng trong suốt bình chướng xuất hiện tại vách tường mở ra về sau lưu lại mở miệng bên trên. Cái này trong suốt bình chướng hiển nhiên không phải thực thể, mà là năng lượng nào đó vòng bảo hộ đồng dạng đồ vật. Nhưng ở này trước đó, Hách Nhân chú ý tới một chuyện khác. Chờ một chút, hai người giao lưu không có chướng ngại. Hách Nhân chỉ vào Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng dẫn đạo viên cô nương. Một mặt kinh ngạc, hắn có thể khẳng định nơi này dẫn đạo viên cô nương nói tất nhiên không phải tiếng địa cầu. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt vừa tới nhà mình có vẻ như cũng chưa kịp trang bị plugin phiên dịch. Nhưng hai cái vị này vậy mà có thể không chướng ngại giao lưu. Hách Nhân, cho tới bây giờ mới ý thức tới cái này khó lòng tưởng tượng tình huống. Người cho rằng Raven trưởng quan liên tiếp cho nàng báo mộng nửa tháng chỉ là bởi vì lắm lời a. Máy dữ liệu hừ hừ một tiếng, bởi vì cái này hải yêu thực sự quá phiền nhiễu, Raven trưởng quan dứt khoát thừa dịp báo mộng thời điểm cho nàng hoàn thành cải tạo. Đối với nữ thần mà nói đây không tính là cái gì. Hoa, Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức kinh dị mà bưng lấy đầu của mình. Cải tạo cái gì, các người có phải hay không cho ta trong đầu trang cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hách Nhân có chút sợ run, hắn biết Raven 12345 thích làm loạn. Nhưng không nghĩ tới tên kia có thể tùy tiện đến trình độ như vậy. Người địa cầu logic nghiễm nhiên theo không kịp nữ thần đại. Nhân não động tần suất, đương nhiên trừ cái đó ra hắn càng muốn nói hơn chính là. Đã có thuận tiện như vậy phương pháp, kia lúc trước hắn tại trong quan tài nằm đến cùng là vì cái gì? An tâm, không phải chuyện gì xấu. Hách Nhân nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt đã sắp khóc lên biểu lộ. Mau tới trước an ủi, chính là cho ngươi cái cả đời ngoại ngữ treo. Người khác muốn còn không có đâu, ngươi so với chúng ta may mắn nhiều. Chúng ta liền vì như thế cái thứ đổ dởm mà thay phiên tại trong quan tài nằm một vòng, ngươi biết không? Nam Cung Ngũ Nguyệt, lúc này một trận loa phóng thanh chưa từng biết nơi nào truyền đến. Cắt lời Hách Nhân cùng Hải Yêu Muội trò chuyện, chú ý, hành lang bên cạnh tấm che cửa sổ mở ra, hành lang bên cạnh tấm che cửa, sổ mở ra, mời ông tiểu hài khách tới thăm ôm chặt chính mình hài. Có trái tim bệnh khách tới thăm đem thuốc lấy được, chống chảy sợ hãi chứng khách tới thăm mời đưa lưng về phía ngắm cảnh cửa sổ. Tạ ơn hợp tác, bản trạm buôn bán nhỏ, tổng thể không tiếp nhận xoa bình. Hách Nhân, .. trạm trưởng là cái rất thú vị ra hỏa. Dẫn đạo viên cô nương cười xấu hổ cười, hắn thích mân mê trạm không gian máy chủ. Hách Nhân không có đáp lại, bởi vì hắn đã bị ngắm cảnh ngoài cửa sổ cảnh tượng hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Bên ngoài là trống trải vô ngần vũ trụ, trạm Kuiper liền phảng phất bị chia rẽ phiêu phù ở hắc ám. Chính như dẫn đạo viên giới thiệu, tòa hải trạm không gian xây dựng ở một đám thiên thạch nền móng bên trên, đại lượng màu xám trắng phảng phất như ngọn núi to lớn tiểu hành tinh khối vụn dày đặc phân bố tại khu vực này. Cơ hồ mỗi một khối khối vụn bên trên đều có thể nhìn thấy màu trắng bạc hoặc là màu xám bạc hợp kim công trình kiến trúc. Cơ hồ không có hai tòa kiến trúc vật tạo hình đồng dạng, bởi vì bọn chúng hoàn toàn là y theo chính mình vị trí, nền móng, quy mô đến chế tạo riêng. Những cái kia tiểu hành tinh khối vụn nguyên bản có thể sẽ y theo chính mình quỹ tích phiêu tán đến vũ trụ chỗ sâu. Nhưng bây giờ bọn chúng bị sáng tỏ kết nối trùng sáng hoặc là to lớn hợp kim hàng rào cố định cùng một chỗ, tạo thành một cái lỏng lẻo kết cấu thể, liền như là phiêu phù ở vũ trụ phá toái dãy núi. Đây chính là trạm Kuiper. Nó so Hách Nhân dự đoán còn muốn to lớn. Tình hạm cất cánh và hạ cánh khu tại chúng ta phía sau. Mà còn bị hợp kim vòng bảo hộ lấy. Từ nơi này không nhìn thấy, dẫn đạo viên cô nương tại ngắm cảnh trên cửa sờ soạng một chút. Bên cạnh tấm che cửa sổ lại lần nữa chậm rãi khép kín. Hiện tại nhanh đi qua đi, liền muốn bay lên. Hách Nhân biết tương lai có rất nhiều cơ hội tăng trưởng việc đời. Thế là lôi kéo nằm trên ngắm cảnh trên cửa còn có chút lưu luyến không rời Nam Cung Ngũ Nguyệt đi theo dẫn đạo viên bộ pháp. Một đoàn người tại kết nối trong hành lang rẽ trái rẽ phải nửa ngày. Cuối cùng đi tới tình hạm cất cánh và hạ cánh khu. Cảng trung truyền số 4, mẹ nó, mặc dù đã quyết, định không còn ngạc nhiên, nhưng chờ tiến vào cảng trung truyền số 4 về sau, Hách Nhân vẫn là không nhịn được một tiếng mẹ nó, nơi này quá lớn điểm, toàn bộ cảng trung truyền là đại khái hiện lên hình hộp chữ nhật to lớn trống trải khu vực. Dài rộng cao đã đạt tới mắt thường rất khó trực tiếp phán đoán tình trạng. Liên tiếp cảng từ màu trắng bạc kiên cố hợp kim kiến tạo. Một mặt là các loại cự hình thiết bị, liên tiếp miệng cống, nhân viên bình đài, một chỗ khác thì vậy mà trực tiếp hướng vũ trụ rộng mở. Có thể nhìn thấy bên ngoài sáng chói đến không tưởng nổi quần tinh, bất quá Hách Nhân cẩn thận quan sát đi sau hiện kia rộng mở một bên kỳ thật cũng là có một tầng trong suốt bình. Chướng bảo hộ lấy, hắn kém chút đều muốn lo lắng cho mình sẽ bị hút ra đi. Mà tại cái này trống trải to lớn đến không thể nói ngụ không gian. Một chiếc to lớn màu lam nhạt phi thuyền chính chờ đợi đám người. Dưới phi thuyền phương còn có thể nhìn thấy rất nhiều ngay tại bận rộn bóng người. Hách Nhân thở dài một hơi. Hồ, có thể tính trông thấy người màu xanh tí hon. Một chiếc to lớn phi thuyền lơ lửng tại bến cảng bên trong. Để Hách Nhân cảm giác mình đời này đều không cần lại nhìn Hollywood. Dùng mắt thường rất khó trực tiếp phán đoán chiếc phi thuyền này thể tích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nó dài trục tại Hách Nhân xem ra đơn giản như là một đạo lơ lửng tại bến cảng bên trong dãy núi. Chiếc thuyền này có màu lam nhạt đồ trang phía dưới còn có thể nhìn thấy xám nhạt, ngân bạch giao nhau màu lót, cũng không biết là từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy vẫn là tiến hành qua trình độ nào đó cải tiến. Phi thuyền trình thể hiện lên một đầu lớn một đầu tiểu nhân hình cây đinh. Nhưng lớn nhỏ quá độ phi thường nhẹ nhàng, hai đạo thẳng đứng giao nhau đường phân cách từ đầu đến cuối đem phi thuyền chia làm bốn cái hoàn toàn đối xứng bộ phận. liên tưởng đến người địa cầu kiến tạo xong thể thuyền, Hách Nhân cảm thấy đây có thể được xưng tứ thể thuyền mới đúng. Phi thuyền tương đối rộng lượng, một đầu hướng cảng trung chuyển số 4 nội bộ, nhỏ một đầu thì mặt hướng tinh cảng mở miệng, chính đối xa xôi sáng chói quần tinh, phức tạp ánh đèn tín hiệu tại phi thuyền vỏ ngoài du tàu, cho người cảm giác như là dòng đom đóm, mà ở dưới phi thuyền phương là cảng trung chuyển số 4 rộng lớn không bằng 4 đầu cự hình xà thép, chất liệu khẳng định không phải thép. Cái này 4 đầu cự hình xà thép ở giữa lấy trong suốt kết tinh bổ sung. Nhân viên đứng tại phía trên kia, sợ rằng sẽ sinh ra trượt chân bay vào vũ trụ ảo giác. Cái này 4 đầu đòn rông tản mát ra cố định ánh sáng nhạt, quang mang cũng không mãnh liệt, nhưng cùng trên đó phương lơ lửng ngoài phi thuyền sắc bên trên ánh đèn tựa hồ có cộng minh nào đó. Kia là lực trường câu thúc trang bị, dẫn đạo viên cô nương xem sớm ra Hách Nhân là lần đầu tiên tiếp xúc tràng diện này, một mực tại dùng rất hoàn mỹ chức nghiệp thái độ vì Hách Nhân giới thiệu nơi này hết thảy. 4 đầu xà nhà dùng cho cố định phi thuyền tại bến cảng bên trong vị trí, phòng ngừa phát sinh trôi đi, đồng thời có thể đối một bộ phận cũ kỹ loại hình phi thuyền cung cấp cách cảng gia tốc hoặc là nhập cảng dẫn đường. Cái vũ trụ này dù sao vẫn là có rất nhiều, chẳng phải tiên tiến văn minh. Hách Nhân gật gật đầu, lại nhìn phía cảng trung chuyển hướng vũ trụ mở miệng. Hắn vừa rồi liền phát hiện thỉnh thoảng sẽ có cái khác to lớn vật thể chậm rãi từ phương xa thổi qua. Dẫn đạo viên chú ý tới hắn ánh mắt, cũng giải thích một chút, kia là cái khác ngay tại nhập cảng hoặc là cách cảng phi thuyền. Nơi này là cái quy mô rất lớn trạm trung chuyển, tất cả bến cảng đều từ hiệu suất cao trí tuệ nhân tạo khống chế. Mỗi ngày phi thuyền xuất nhập lượng có 3 chữ số. Hách Nhân chắc lưỡi một cái đầu, ánh mắt vẫn là đặt ở trước mắt cự hình trên phi thuyền. Cái đồ chơi này đến cùng lớn bao nhiêu? Đậu đen rau muống, Robotech, kỳ thật cũng không tính quá lớn, dẫn đạo viên cô nương cười, nó là một chiếc đến từ dân gian công ty khách hàng lưỡng dụng thuyền. Tại cái này danh sách bên trong thuộc về trung đẳng loại hình. Dài trục 3.2 cây số, mang theo sơ cấp không gian phát triển container khoang thuyền, đối một ít sơ cấp văn minh mà nói xem như cái to con. Nhưng ở các ngươi trong mắt, vậy cũng là thuyền lớn. Hách Nhân sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng, các ngươi trong mắt là có ý gì? Vài giây đồng hồ sau mới đột nhiên nhớ tới thân phận của mình. Hy Linh Đế Quốc cục quản lý thời không nhân viên tạm thời. Mặc dù trước mắt là cộng tác viên hơn nữa còn là học đồ cấp, nhưng cái này học đồ cấp đó cũng là nội bộ đế quốc mới có phân loại. Người ở bên ngoài xem ra, một cái quan thẩm tra thực tập, cùng chính thức quan thẩm tra căn bản không có khác nhau. Trước mắt vị này dẫn đạo viên cô nương là cầm Hách Nhân làm, bên trong thể chế đại nhân vật, đến xem. Nghĩ đến đây mà Hách Nhân lập tức cảm giác giữ gìn đế quốc tôn nghiêm trách nhiệm trọng đại. Cùng cái lão sói vẫy đuôi giống như thần thái nghiễm nhiên gật đầu. Ta đương nhiên không có lấy nó cùng đế quốc phi thuyền so. Máy dữ liệu tại Hách Nhân trong đầu nói thầm, ngươi giả, cho đến nay ngoại trừ bản cơ ngươi còn gặp qua đế quốc tạo cái khác phi hành vật. Gặp qua nha, Ryan 12.345 phòng ở, chẳng những có thể bay, mà còn có thể bay lùi. Máy dữ liệu, ... lúc này dẫn đạo viên cô nương xuất ra một cái thiết bị nhỏ ấn mấy lần. Tựa hồ là đang cùng cảng khẩu nhân viên công tác khác phát tín hiệu, sau đó dẫn Hách Nhân một nhóm đi thẳng về phía trước. Đem ngài đưa đến thuyền trưởng trước mặt, nhiệm vụ của ta liền kết thúc. Mời đi theo ta. Hách Nhân đi theo đi thẳng về phía trước, vừa rồi hắn liền thấy chiếc phi thuyền kia phía dưới một chỗ hợp kim trên bình đài đứng đấy một nhỏ đoàn người. Nhìn chính là nhân viên công tác, đám người này để Hách Nhân, người màu xanh tí hon, vọng tưởng đạt được thỏa mãn. Bọn hắn có một nửa là cùng người địa cầu không kém bao nhiêu nhân loại, nhưng một nửa khác người lại hình thù kỳ quái cái gì cũng có. Có trên mặt mọc đầy lông tóc mập lùn sinh vật, cũng có mang theo cổ quái hình tròn pha lê mũ giáp. Trong mũ giáp đựng đầy chất lỏng thủy tê giống loài, hơn nữa còn có hai vừa gầy lại nhỏ, làn da màu xanh lá cây đậm tên lùn. Nhìn thấy những người này, Hách Nhân mới thở dài một hơi. Hắn cảm thấy chính mình cuối cùng tại chính thức trên ý nghĩa nhìn thấy người ngoài hành tinh. Bên cạnh cái này dẫn đạo viên cô nương dài thực sự thân thiết. Hắn thật sự là tìm không thấy tiến vào tinh thần đại hải cảm giác a. Đám người này bất luận ngoại hình như thế nào kỳ quái, trên thân đều mặc kiểu dáng thống nhất hoặc là chỉ ít tới gần màu xám trắng đồng phục. Mà còn trên quần áo mang theo một cái màu vàng nhạt hình tam giác tiêu chí. Dấu hiệu này cùng ngoài phi thuyền xác nơi nào đó huy hiệu ăn khớp nhau. Xem xét chính là lần này chuyến bay nhân viên công tác. Dẫn đạo, viên cô nương dẫn Hách Nhân tiến lên cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Cuối cùng đứng tại một cái vóc người dị thường khôi ngô trước mặt nam nhân. Mang trên mặt nghịch ngợm cười, hạm trưởng tiên sinh, khách quý đã đưa đến, còn lại giao cho ngươi nha. À hát xong, được xưng hạm trưởng nam nhân dáng người khôi ngô cường tráng. Tứ phương mặt to lộ ra tương đối uy võ, một thân cường tráng cơ bắp cơ hồ muốn đem màu xám trắng đồng phục cho chống đỡ nổ tung. Hắn giống như cùng nơi này dẫn đạo viên rất quen thuộc. Cười hướng đối phương khoát tay áo, trở về cùng La Van lão giả kia nói một tiếng, lần sau khi ta tới sẽ mang chút rượu ngon, để hắn đem tiền bảo đảm chuẩn bị tốt. Dẫn đạo viên cô nương cười hì hì, gật đầu cúi đầu, sau đó nương theo lấy một trận vặn vẹo màn sáng biến mất tại mọi người trước mắt. Các ngươi ba vị chính là khách quý a. Hạm trưởng quay đầu nhìn xem Hách Nhân một nhóm ba. Ngạch, vị nào là quan thẩm tra các hạ? Hách Nhân đời này lần thứ nhất bị người gọi là các hạ. Lập tức thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian gật đầu. ta là, kia cái gì, lên hàm thủ tục cái gì có a? Ngươi là chấp hành công vụ, nghiệm chứng thân phận về sau miễn trừ hết thảy thủ tục cùng thông hành kiểm an. Hạm trưởng vừa hướng bên cạnh mình thuyền viên đoàn khoát tay để bọn hắn lên hàm, một bên xuất ra cái lóng lánh lam quang hình chữ nhật thiết bị, nghiệm chứng thân phận muốn soát một chút. Lời còn chưa dứt, máy dữ liệu liền từ hách nhân trong túi bật đi ra. Bản cơ ở đây này, đến quét một chút. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem máy dữ liệu chính mình thổi qua đi tại hạm trưởng quét hình trên thiết bị cọ sát, liền nghe đến tích một tiếng, thiết bị biểu thị nghiệm chứng thông qua được. Hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy sẽ tự mình cho chính mình xét vé máy bay. Như vậy quan thẩm tra các hạ cùng hai vị trợ thủ mời lên hạm. Hạm trưởng chỉ vào bên cạnh một cái lơ lửng giữa không trung kim loại bình đài, nhếch miệng cười một tiếng. Công ty vận tải Liên Sao tàu vận tải số 883 chúc ngươi đường đi vui sướng. Nam Cung Ngũ Nguyệt cái thứ nhất lao tới, lên thuyền đi. Hách nhân gần như là lấy đầu óc không rõ trạng thái hoàn thành lên hạm quá trình. Đứng tại lơ lửng trên bình đài đi theo bay vào kia chiếc to lớn phi thuyền bụng dưới đáy một cái nho nhỏ cửa hầm bên trong. Sau khi đi vào lại tại một đống lớn loạn thất bát tao hành lang cùng trong kho hàng khắp nơi bay tới bay lui, cuối cùng mới đi đến một cái sạch sẽ rộng rãi địa phương. Cái kia cường tráng đến không tưởng nổi hạm trưởng đối lơ lửng trên bình đài thông tin thiết bị giống lên một câu. Được rồi, cùng đài chỉ huy phát tín hiệu, chuẩn bị, chúng ta phải bao lâu mới có thể đến? Hách nhân đột nhiên nhớ tới chính mình căn bản không có hỏi qua cái này hành trình vấn đề. Bởi vì hắn trước đó đối, 800 năm ánh sáng, đến cùng là cái gì? Khái niệm căn bản không có cảm giác chút nào, lúc này tại một đống siêu tương lai cảnh tượng bên trong phát nửa ngày ngốc. Hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình nhất định phải vượt tốc độ ánh sáng một lần. Không sợ ngươi cho cười a, ta đây là lần thứ nhất ngồi phi thuyền. Dễ nói, phía trên đều cùng ta nói qua. Hạm trưởng vươn tay cùng hách nhân ra sức nắm chặt lại. Bóp hách nhân đốt ngón tay rắc rắc vang lên. Một ngày liền có thể đến, người tại trong khoang ở lại ngủ một giấc chúng ta liền đến đứng. Bổn hạm thế nhưng là đầu này đường vận tải bên trên minh tinh phi thuyền. Liên tục 7 năm bình tiên tiến kia mà. Đúng, người gọi ta 883 là được. Hách nhân sững sờ, .883, đây, không phải người phi thuyền danh tự a, ta chính là căn cứ từ mình danh tự cho nàng đặt tên nha. Tự xưng 883 hạm trưởng cười ha ha một tiếng. Đây là chúng ta bên kia quy củ, nam nhân liền nên có một chiếc cùng chính mình họ thuyền. Chúng ta lấy thuyền mà sống, thuyền chính là nam nhân cái thứ hai lão bà. Hách nhân, .. hắn cảm thấy trước mắt vị này hạm trưởng vi diệu hiểu lầm cái gì. Bất quá xem ra khác biệt chủng tộc ở giữa xác thực tồn tại văn hóa khác biệt. Vẫn là không muốn truy đến cùng vấn đề này tương đối tốt. Hách nhân tại một tên khác thuyền viên dẫn đầu xuống tới đến vì chính mình an bài khoang. Hắn kinh ngạc phát hiện cái này lại còn là cái có được 4 cái phòng ngủ xa hoa phòng xếp. Mà còn nội bộ bày biện mặc dù cổ quái, chính mình lại 89/10 đều có thể nhìn ra là dùng để làm gì. Hắn vô ý thức hỏi một câu, gian phòng kia sẽ không phải là chuyên môn vì ba chúng ta cải tiến qua. Không phải, đây là tiêu chuẩn nhất đẳng khoang thuyền, dẫn đường thuyền viên là cái làn da ngăm đen người lùn thanh niên. Cười lên có chút câu nệ, chiếc thuyền này khách hàng lưỡng dụng, cánh D6 đến D17 khoang thuyền đoạn là chuyên môn vận chuyển hành khách khu. Chúng ta có xa hoa chu đáo hành khách phục vụ. Mà còn trong đó hơn phân nửa khách phòng chuyên vì thứ nhất sinh vật loại carbon hành khách chế tạo riêng. Mặc dù bởi vì hạm trưởng đầu óc nước và chọn sai giấy phép chúng ta đến nay còn không có kéo qua khách mà còn trên thuyền cũng không có khách phòng phục vụ bộ. Nhưng xin tin, tưởng, chỉ ít thiết bị trong phòng là chuyên nghiệp, hách nhân, .. hắn không hiểu cảm giác chính mình giống như vừa bị ai cho hố. Hách nhân cảm thấy chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không nên chờ mong Raven 12345 có thể cho chính mình an bài cái đáng tin cậy tinh tế hành trình. Nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaac hiển nhiên không thèm để ý những chi tiết này vấn đề. Đại ác ma cùng hải yêu muội tử cực nhanh chọn tốt gian phòng của mình cũng đem hành lý ném ở trong phòng. Liền cùng đi đến hách nhân trước mặt hỏi thăm về tiếp xuống an bài. Trong đó Isaac đề nghị là đấu địa chủ. Hắn vừa học được cái này, hách nhân thực sự không muốn để cho chính mình lần thứ nhất du lịch trong vũ trụ tại đấu địa chủ bên trong vượt qua. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không nguyện ý. Thế là hai người nhìn chằm chằm máy dữ liệu. Hiện tại có cái gì tốt làm? Máy dữ liệu đem chính mình liên tiếp đến khoang số liệu tiếp lời bên trong, bắn ra một tổ hình chiếu 3D đến, khi tiến vào vượt tốc độ ánh sáng trạng thái trước có thể nhìn xem phía ngoài phi thuyền cảnh tượng. Bây giờ còn chưa rời đi vành đai tiểu hành tinh, chờ vượt qua khu vực này về sau phi thuyền liền sẽ chuyển hướng chống trải khu. Khi đó coi như chỉ có một mảnh hắc có thể thấy. Hách nhân phát hiện hình chiếu 3D bên trên chính là phía ngoài phi thuyền cảnh tượng. Quan sát thị giác hẳn là thiết trí tại thân tàu sát ngoài nơi nào đó thiết bị giám sát. Hắn có thể nhìn thấy một mảng lớn phẳng phất sắt thép đại địa thiết giáp hợp kim tấm tại tầm mắt bên trong trải rộng ra. Mà cảng trung chuyển số 4 cùng phía ngoài trạm không gian công trình ngay tại từ kia một mảnh sắt thép. Đại địa biên giới nhanh chóng lui lại, có hai đạo to lớn cột sáng từ cảng trung chuyển số 4 đỉnh tháp nhọn trạm công trình bắn ra đến. Tại phi thuyền hai bên song song kéo dài, máy dữ liệu nói cho hắn biết, đó là dùng tại dẫn đạo phi thuyền đi thuyền hướng dẫn trùng sáng. .. ta còn tưởng rằng vành đai tiểu hành tinh sẽ rất dày đặc đâu. Hách nhân nhìn xem hình tượng biên giới kia trống trải hắc ám khu vực. Làm sao trạm không gian bên ngoài một cái mây thiên thạch đều nhìn không thấy? Vũ trụ là trống trải, cái gọi là dày đặc vành đai tiểu hành tinh cũng chỉ là tương đối toàn bộ vũ trụ trống trải mà nói, máy dữ liệu giải thích. Dưới tình huống bình thường hai viên tiểu hành tinh khoảng cách sẽ tại mấy vạn cây số đến mấy chục vạn cây số ở giữa, trừ phi là tại cái nào đó cỡ lớn thiên thể vỡ vụn về sau hình thành khối vụn bầy bên trong phi hành. Nếu không người tại phim khoa học viễn tưởng bên trong nhìn thấy cái chủng loại kia mở ra vũ trụ chiến cơ tại như mưa đánh tới tiểu hành tinh trong đám bầy tư thế cảnh tượng là sẽ không xuất hiện. Trạm Kuiper là bởi vì vừa vặn xây dựng ở một cái lớn thiên thể sau khi vỡ vụn khối vụn bầy bên trong. Cho nên người mới tại không gian đứng ở giữa thấy được rất nhiều thiên thạch tụ tập cùng một chỗ làm kiến trúc nền móng. Nhưng trạm không gian bên ngoài tất nhiên là một mảnh trống trải. Mà còn cho dù bên ngoài có tiểu hành tinh thổi qua đến cũng nhất định phải bị quét sạch sạch sẽ phi thuyền xuất nhập như thế tấp. Nập, vạn nhất có cái nào con thuyền da mỏng nhân bánh lớn đụng cái lỗ thủng làm sao xử lý. Hách nhân biết đây đều là tương lai mình nhất định phải cần dùng đến tri thức thậm chí thưởng thức. Cho nên là một bên nghe một lần gật đầu, mà Nam Cung Ngũ Nguyệt thì tò mò nhìn một hồi ngoại cảnh đưa ra một vấn đề. Vì cái gì gia tốc thời điểm không có cảm giác, bên trong không gian cố định thôi, máy dữ liệu lần này lộ ra phá lệ có kiên nhẫn. Mỗi một chiếc có thể tại thời gian ngắn tiến vào vượt tốc độ ánh sáng trạng thái phi thuyền đều phải có nguyên bộ không gian cố định kỹ thuật. Dùng cho đem trong phi thuyền không gian cố định vì một cái cùng ngoại giới tọa độ hệ thống độc lập. Hoặc là dùng những phương pháp khác tiến hành quán tính triệt tiêu. Đơn giản tôi nói chính là để các ngươi vị trí cùng phi thuyền bảo trì tương đối đứng im, cũng ngăn cách cùng vũ trụ vạn vật tương đối di động. Dạng này gia tốc thời điểm mới sẽ không bị đập vào buồng nhỏ trên tàu bên trên biến thành một đống gạch men, ngươi suy nghĩ một chút đi. Cái đồ chơi này nhưng là muốn gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Nam Cung Ngũ Nguyệt cao hứng gật gật đầu. A, nghe không hiểu, người đầy cao hứng cái cọng lông a. Đúng lúc này, Hách Nhân đột nhiên nhìn thấy ngoài phi thuyền cảnh hình tượng biên giới chỗ xuất hiện một đạo khác ánh sáng sáng tỏ huy. Toàn bộ hình ảnh theo dõi lập tức đi theo xoay qua chỗ khác. Hắn thấy là một cái khác chiếc hình cây đinh phi thuyền đang từ phụ cận một cái khác cảng trung chuyển bên trong bay ra. Phi thuyền chung quanh lưới tản nhiệt cách ngay tại chậm rãi biến đỏ. Nghiễm nhiên là sắp tiến vào gia tốc trạng thái. Hách Nhân còn chưa kịp cảm thán trạm không gian này lưu lượng khách tấp nập. Liền nghe đến trong khoang thuyền vang lên 883 hạm trưởng trong lúc này khí 10 phần thanh âm. Trên thuyền các chàng trai các cô gái, cùng khoang khách quý các hành khách, hiện tại mời được chuyển tới số C15 ngoại cảnh quan trắc tuyến đường. Các ngươi nhìn thấy chính là đến từ tập đoàn hư không ferry tàu vận tải cao tốc KN03, nó tại quá khứ 7 năm ở giữa một mực là bồn hạm tại nên đường vận tải bên trên mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Hiện tại KN03 đã mở ra lưới tản nhiệt cách để tiến vào. Động cơ bổ sung năng lượng trạng thái. Hiển nhiên nó nghĩ đến một cái xinh đẹp hành trình ngắn gia tốc, sau đó dùng vượt tốc độ ánh sáng động cơ đem bồn hạm vẫy mẹ cũng không nhận ra xin nghe đến quảng bá sau lấy được ngài hiệu quả nhanh ôm tốt ngài tiểu hài. Đúng vậy, bồn hạm muốn chơi thật, Hách Nhân, mẹ nó, một tiếng này, mẹ nó, vừa dứt lời, cũng cảm giác toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều kịch liệt run rẩy một chút. Cũng không phải là gia tốc thời điểm loại kia quán tính rung động, mà là cùng động đất đồng dạng lắc lư, hiển nhiên cái này toàn bộ phi thuyền chủ thể kết cấu đều đang run rẩy. Hách Nhân thậm chí không dám nghĩ vị kia khỏe mạnh cùng thống đốc California đồng dạng 883 hạm trưởng đến cùng. Khởi động cái gì đại gia hỏa, cũng chỉ nhìn thấy trước mắt hình chiếu 3D trong nháy mắt bộc phát ra mấy chỗ cường quang. Ngoài phi thuyền sát phía dưới ẩn dấu cải tiến lưới tản nhiệt cách lập tức tất cả đều toát ra nóng bỏng đến gần như trắng bệch quang diễm đến. Mà xa xa tập vận tải cao tốc KN03 thì tại hình tượng bên trong bay nhanh lui lại. Buồng nhỏ trên tàu chấn động càng ngày càng kịch liệt. Trên tấm hình các nơi bộc phát ra nóng bỏng quang diễm thì tại thân tàu sắc ngoài rung động mạnh mẽ bên trong chậm rãi trở nên mơ hồ. Rất nhanh xa xôi tinh quang liền bị kéo thành quái dị dài mảnh. Ngoại cảnh xem hình ảnh bên trái đầu trên tinh quang bắt đầu bày biện ra rõ ràng màu lam. Mà dưới tấm hình đầu thì lại lấy đồng dạng tốc độ hướng hồng. Quang trách đi phi thuyền ngay tại nhanh chóng tới gần tốc độ ánh sáng. Đến mức quan trắc được tinh quang đã bày biện ra rõ ràng đỏ lam rời dấu hiệu. Cuối cùng, nương theo lấy toàn bộ thân tàu, ầm ầm, một tiếng. Lần này vi quy gia tốc kết thúc. Ngoại cảnh quan trắc hình tượng trở nên một mảnh đen kịt. Phi thuyền độ cong động cơ tiếp quản gia tốc động cơ công việc. Cả chiếc phi thuyền tiến vào một cái phong bế không gian cua bên trong bắt đầu vượt tốc độ ánh sáng di động. Chờ nó lần sau thoát ly không gian cua hẳn là liền đến nơi muốn đến. 883 hạm trưởng thanh âm vang lên lần nữa. Các chàng trai các cô gái cùng khoang khách quý bên trong các hành khách. Lần này gia tốc thuận lợi hoàn thành, chúng ta dùng sự thực đã chứng minh số 883 hạm trắc tuyệt tính năng. Hiện tại bổn hạm quyền chỉ huy lâm thời chuyển nhượng đến tàu mẹ máy chủ. Chúc các vị lần này đi thuyền thuận lợi, hiện tại bồn hạm trưởng muốn theo quy định đi phòng tạm giam vượt qua 24 giờ cũng hướng đế quốc tổ quản lý đường không xin hạch toán hóa đơn phạt. Chư vị gặp lại, Hách Nhân cùng Isaac còn có Nam Cung Ngũ Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình trầm mặc 10 giây đồng hồ sau bắt đầu gượng cười. Máy dữ liệu thì sâu kín phun ra một câu, làm sao bản cơ từ lúc sau khi biết ngươi liền không có gặp gỡ qua người bình thường đâu. Hách Nhân không phản bác được, đành phải đi theo Nam Cung Ngũ Nguyệt một khối nghiên cứu trong khoang thuyền những cái kia cổ quái kỳ lạ thiết bị đi. Nhưng nghiên cứu không bao lâu, hắn liền phát hiện cái này rất nhàm chán, khoa học kỹ thuật phát đạt hóa tất nhiên có khuynh hướng thao tác đơn giản hóa. Liền như là cái kia đài tính năng kinh người máy dữ liệu đã giản tiện đến ngay cả Lily đều có thể dùng tư duy khống chế đến đơn giản thao tác. Thuyền này trong khoang thuyền hết thảy cũng là dùng cực đoan trí năng. Cực đoan giản tiện làm tôn chỉ đến thiết kế, đại bộ phận thiết bị ủng hộ tư duy cảm ứng, một số nhỏ làm không rõ ràng làm như thế nào dùng đồ vật cũng chỉ phải kể tới theo máy dữ liệu ở bên cạnh giới thiệu một chút liền có thể lý giải. Cái này khiến thăm dò niềm vui thú giảm mạnh, nơi này dù sao cũng là dân dụng khoang thuyền, Isaacs lấy người từng trải tư thái nói. Ta nghe nói mỗi cái vũ trụ đều có vô số bộ tộc có trí tuệ, mà trong hư không thế giới vô tận, mỗi một cái bộ tộc có trí tuệ lý giải phương thức, khai hóa trình độ đều không hoàn toàn giống nhau, cho nên những cái kia nghiên cứu sinh sống thiết bị chuyên gia đều nghĩ đến biện pháp để cho mình làm ra đồ vật đơn giản hơn dễ dùng. Có thiết bị thậm chí sẽ dạy chính mình người sử dụng làm sao khởi động máy. Không phải bày ra một cái sách hướng dẫn, mà là tay nắm tay mà dạy ngươi. Có dân dụng thiết bị thậm chí dứt khoát chờ khách một cái cao cấp trí năng. Trực tiếp hỏi ngươi muốn làm gì, sau đó chính nó thao tác chính mình, máy dữ liệu lập tức động tới biểu thị tồn tại cảm. Đúng đúng, bản cơ chính là như vậy, bất quá cái này, giới hạn tại lĩnh vực dân sự cùng giáng cấp sau quân phẩm. Cao cấp đến đâu điểm đồ vật liền không có đơn giản như vậy. Một đoàn người buồn bực tại trong khoang thuyền không có việc gì. Nam Cung Ngũ Nguyệt đề nghị nói muốn đi bên ngoài đi dạo, thăm một chút người ngoài hành tinh phi thuyền như thế nào. Nhưng đi ra ngoài không có 30 phút liền bị khách nhân khách khí mà đưa trở về cũng không phải cấm chỉ lữ khách ra khoang thuyền. Mà là cô ương này đi ra ngoài liền lạc đường, trong phi thuyền hành lang kết cấu rắc rối phức tạp, các loại chỗ rẽ cái gì đánh dấu cũng là cổ quái kỳ lạ. Nếu không phải bộ vị mấu chốt có người đứng gác, Hải yêu muội tử đều sắp đi đến giải nhiệt đường ống bên trong đi. Vài phút biến cá khô ra, cái này nên nói là người lữ hành kỹ năng thiên phú A, thế là hách nhân lần thứ nhất tinh tế hành trình quả nhiên vẫn là dựa theo rất được hoan nghênh phương thức triển khai. Tại Isaacs lần thứ hai đề nghị dưới, ba người bắt đầu đấu địa chủ, mãi đến phi thuyền tại một viên loại hành tinh đất đá trên không dừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nơi này là vũ trụ mênh mông, một viên lam lục giao nhau tinh cầu lẻ loi trơ trọi mà phiêu phù ở bóng đêm vô tận bên trong. Mà một chiếc đột nhiên xuất hiện tại tinh cầu trên quỹ đạo trống không màu lam nhạt phi thuyền phá vỡ cái này yên tĩnh hình tượng. Phi thuyền từ không gian cua bên trong đi ra ngoài, độ cong động cơ an toàn bộ phận bắt đầu vuốt lên vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền đưa tới không gian dung chuyển hiện tượng. Phi thuyền lưới tản nhiệt cách bắn ra nóng bỏng bạch quang. Xem ra đòi hỏi làm lạnh một hồi mới có thể lần nữa xuất phát. Mà hách nhân mấy người, bọn hắn đã tại riêng phần mình gian phòng ngủ một giấc. Lúc này phi thuyền đến trạm loa phóng thanh đem ba người đều kêu lên. Đây chính là mục đích A, hách nhân xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong phòng ra. Nhìn thấy máy dữ liệu chính tung bay ở phòng khách giữa không trung lộ ra được một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh bên trên là một viên lam lục giao nhau loại địa tinh cầu. Vòng sinh thái như thế phát đạt, độ cao loại địa, có phức tạp sinh mệnh hình thức, gốc carbon vòng sinh thái đã diễn hóa đến động vật có vú tùm giai đoạn. Chưa xuất hiện trí năng giống loài quần thể, nhiệt độ, khí quyển kết cấu, trọng lực đều thích hợp nhân loại ngắn hạn sinh tồn, nhưng khí quyển chứa oxy lượng cao hơn địa cầu còn có vi lượng. Độc tính, trường kỳ sinh tồn sẽ dẫn phát người địa cầu nhiều loại sinh lý tật bệnh, máy dữ liệu hồi báo từ phi thuyền máy chủ trên dưới trở tới tinh cầu tin vắn. Đương nhiên, đối với các người ba vấn đề không lớn, thể chất của các người có thể không nhìn điểm ấy ảnh hưởng. Hách nhân tiến lên thu hồi máy dữ liệu, đồng thời nghe được cửa khoang phương hướng truyền đến thuyền viên thanh âm. Quan thẩm tra các hạ, đến trạm, hách nhân quá khứ đem cửa mở ra. Phát hiện là trước kia dẫn đường cái kia đen gầy người trẻ tuổi. Đối phương vẫn là mang theo loại kia hơi có điểm câu nệ tiếu dung. Vốn nên là hạm trưởng tự mình đưa các ngươi đổ bộ. Nhưng hắn ngay tại phòng tạm giam bên trong chép luật, giao thông, cho nên từ ta mang mấy vị tiến về tinh cầu mặt ngoài. Hách nhân, ngập kép, khổng lồ như vậy phi thuyền đương nhiên không thể trực tiếp đáp xuống hành tinh mặt ngoài. Cho dù có thể hạ xuống vậy cũng muốn hao phí quá năng lượng khổng lồ đến một lần nữa lên không. Cho nên hách nhân bọn hắn ba muốn đổi thừa một loại cỡ nhỏ tàu đổ bộ đến đổ bộ. Loại này tàu đổ bộ nhìn qua tựa như là cái khay hình tam giác. Chỉ cần một người điều khiển, rất thích hợp dùng để tại hành tinh cùng tại quỹ mẫu hạm ở giữa vận chuyển chút ít hành khách hoặc là nhỏ kiện hàng hóa. Hách nhân bọn hắn ba kiểm kê tốt chính mình tùy thân hành lý liền đi theo tuổi trẻ thuyền viên ngồi lên, máy bay nhỏ. Đang ngồi cỡ nhỏ tàu đổ bộ thoát ly, mẫu hạm cách nạp khố một nháy mắt, hách nhân rốt cục đã được như nguyện mà thể nghiệm được mất trọng lượng cảm giác. Cỡ nhỏ phi hành khí là không có trọng lực nhân tạo trang bị. Chỉ cần rời đi mẫu hạm kiến tạo thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Thừa viên ở bên trong liền sẽ cảm nhận được chân chính thân ở vũ trụ cảm giác. Chúng ta kỹ thuật còn rất nguyên thủy, không có cách nào đem máy phát trọng lực nhân tạo lắp đặt ở trên loại thuyền nhỏ này. Phụ trách đem hách nhân bọn hắn ba mang đến mặt đất người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Nghe nói đế quốc quân đội xuất ngũ giáng cấp quân dụng chiến cơ cùng cỡ nhỏ máy bay vận tải mang theo cỡ siêu nhỏ máy tạo trọng lực. chúng ta hạm trưởng đang muốn biển Pháp mua vài khung trở về, vậy cũng không dễ dàng. Các người muốn món đồ kia làm gì? Máy dữ liệu tại tàu đổ bộ chật hẹp thừa viên trong khoang thuyền phiêu đãng. Đại đại liệt liệt hỏi, những món kia hủy đi vũ khí về sau cũng chính là phổ thông tàu con thoi. Chỉ có thể ngồi mấy người, ngay cả kho hàng đều không có, ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài nhiều lắm là cũng liền hộ thuẫn so với các ngươi rắn chắc điểm. Giá cả còn tạp quý, cỡ nhỏ máy tạo trọng lực ngoại trừ soát tạo cảm giác thời thượng bên ngoài cũng không có chim dùng. Tính so sánh giá cả gần như là số không. À, chính là tạo cảm giác thời thượng, người trẻ tuổi nhún nhún vai. Chúng ta hạm trưởng thờ phụng chính là mặc kệ có tác dụng hay không mua trước. Lại nói, người nhìn chiếc thuyền này ngay cả vận chuyển hành khách giấy phép đều không có. Hắn không như thường chuẩn bị 20 đỡ ngắm cảnh tàu con thoi à, hách nhân biểu lộ cổ quái. Chấm chấm, kia đại thúc vẫn rất có ý tứ, tàu con thoi tại hoàn cảnh không trọng lực bay một hồi. Bắt đầu tiếp xúc viên tinh cầu này tầng khí quyển nồng đậm. Tại một trận kinh tâm động phách giảm tốc về sau, rốt cục bình ổn đáp xuống máy dữ liệu chỉ thị ra vị trí. Một chỗ đường ven biển bên cạnh nham thạch cao điểm bên trên. Lại nói các ngươi cái này muốn rời khỏi đúng không? Hách nhân mang theo dương hành lý nhỏ cuộc đời lần đầu đạp vào dị tinh cầu đại địa. Còn chưa kịp hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ liền nghĩ đến sự kiện, vậy ta làm sao trở về? Cái này ta cũng không biết, tuổi trẻ thuyền viên đứng tại tàu con thoi cầu thang mạn bên trên. Chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là đem ngài đưa đến chỗ này, đường về sự tình hẳn là đế quốc có an bài khác đi. Nói, đối phương nhún vai, chúng ta chỉ là công ty dân gian, quan thẩm tra hành động đối với chúng ta những người này mà nói thuộc về không thể đánh nghe cơ mật. Nói xong câu đó, đối phương liền quay người tiến vào tàu con thoi bên trong. Sau đó phi hành khí tại hách nhân trước mặt lặng yên không một tiếng động lên không. Hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc biến mất ở chân trời. Ta có cái dự cảm bất tường, hách nhân cảm giác lạnh mồ hôi bắt đầu chậm rãi từ trong cổ chảy ra. Các người nói cái kia nữ bệnh thần kinh có thể hay không căn bản không cho chúng ta an bài đường về sự tình. Cái kia bệnh tâm thần có thể hay không căn bản quên rồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe được, soạt soạt, một tiếng vang thật lớn. Trời trong một cái phích lịch kém chút đem hách nhân dọa một té ngã. Ta đi, cái này thần phạt ngược lại là ở khắp mọi nơi chưa từng đến trễ a. Hừ, máy dữ liệu nhìn thấy một cái lôi chỉ là hù dọa hách nhân một chút. Cũng không có thất bổ xuống, ngữ khí giống như còn có chút thất vọng. Chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau cho Raven trưởng quan gửi tin tức là được. Nàng an bài tiếp xuống hành trình, hách nhân ồ một tiếng, lúc này mới yên tâm lại, đồng thời có nhàn tâm quan sát hoàn cảnh chung quanh tình. Huống, ba người hiện tại vị trí địa phương là một chỗ bờ biển. Hách nhân tay phải bên cạnh chính là Ung Dương Đại Hải. Cuồn cuộn sóng bạc không ngừng nghỉ mà phập phồng, nương theo ảo ảo tiếng sóng biển vuốt nguyên thủy đường ven biển. Mặt biển cuối cùng là dần dần chìm xuống một vòng trời chiều. Nơi này hàng tinh so trên địa cầu nhìn thấy mặt trời nhỏ hơn một chút. Nhưng độ sáng tựa hồ càng thêm mãnh liệt, mang đến chính là cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt nhưng lại đặc sắc hoàng hôn cảnh sắc. Mà tại hách nhân bên tay trái, thì một mảnh rộng chừng một cây số tả hữu đá vụn bãi. Mặt đất trải rộng tông màu nâu thô tảng đá. Giữa đám đá vụn có thể nhìn thấy hong khô, phảng phất thực vật hài cốt, một loại nào đó dạng sợi vật, mà tại đá vụn bãi cuối cùng, là một mảnh tùm rừng nguyên sinh, loáng thoáng có thể nghe được có dã thu giống lên một tiếng từ rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu truyền đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt trừng to mắt tò mò nhìn hết thảy trước mắt. Hơi lạnh gió biển thổi ở trên mặt tựa hồ để nàng cảm giác thật thoải mái. Hải yêu muội từ nheo mắt lại hưởng thụ một hồi mới mở miệng. Thật nhìn không ra là ngoại tinh cầu ải, ta còn tưởng rằng cùng phim bên trên nhìn thấy. Là một mảnh hoang thổ cùng một đống lớn núi hình vòng cung đâu. Như thế tinh cầu chiếm tuyệt đại đa số, nhưng nói thật một điểm ý tứ đều không có. Máy dữ liệu mở ra hình chiếu 3D, cho thấy một bức đang không ngừng mở. Rộng phạm vi lập thể quét hình đồ, vũ trụ là rộng rãi như vậy, vũ trụ số lượng vừa nhiều như thế, đến mức ngươi cơ hồ có thể tìm được bất luận một loại nào ngươi có thể nghĩ đến hoặc không tưởng tượng được kỳ cảnh. Bản cơ còn tại dây chuyền sản xuất bên trên thời điểm liền mơ ước có thể trở thành một cái tinh hạm máy chủ. Sau đó cùng theo tràn ngập vinh quang đế quốc tướng quân chinh chiến xa trường. Đi đủ loại kỳ diệu tinh cầu bên trên mở người sọ não mẹ nó mãi đến ban phát số ID thời điểm bản cơ mới biết được chính mình là cái PDA. Ai, bi thương chuyện cũ cũng không cần nhớ lại. Các người trước chuẩn bị cái doanh địa đi. Hách nhân đang bận thưởng thức cái này dị tinh. Nguyên thủy phong mạo thuận tiện mấy theo máy dữ liệu nói với mình khách trọ tọa độ. Lúc này nghe vậy sững sờ. Doanh địa, không phải đi trước tìm người A. Nói nhảm, người không nhìn mặt trời đều sắp không còn hình bóng. Máy dữ liệu đem hình chiếu 3D đóng lại. Thử trơn tru một tiếng chui vào hách nhân trong túi, chúng ta muốn tìm cái kia container khoang thuyền giống như xảy ra vấn đề. Đã không còn đến bên ngoài gửi đi tín hiệu định vị. Bản cơ đến chậm rãi mở rộng quét hình phạm vi, nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai lên mới biết được nó đại khái ở đâu. Trước lúc này mấy người các ngươi tốt nhất tìm cái chỗ qua đêm bản cơ cũng nhắc nhở một chút. Loại này nguyên thủy tinh cầu nói không chừng có cái gì nguy hiểm. Đối với các ngươi có lẽ uy hiếp không lớn, nhưng để sinh vật nguyên thủy truy một đêm tuyệt đối không phải chơi vui. Máy dữ liệu không chịu trách nhiệm mà đặt xuống gánh, lưu lại hách nhân cùng hai trợ thủ hai mặt nhìn nhau. Các người ai sẽ xây doanh địa? Không đúng, chúng ta ngay cả liều vải đều không mang lấy. Ta đi trong biển ngâm là được. Nam Cung Ngũ Nguyệt không để ý mà khoát khoát tay. Bất quá mới vừa đi hai bước liền vòng trở lại. Được rồi, không biết cái tinh cầu này cá có thể hay không so trên địa cầu lợi hại. Thân là một cái hải yêu, nếu để cho ngoại tinh cầu cá ăn kia thật không có mặt gặp người. Isaac thì nhìn một chút chung quanh địa thế, kỳ thật không có gì khó khăn. Các người thối lui điểm, ta nện cái hố ra. Sao? Đó tại hố chung quanh bố trí một vòng ác ma hỏa diễm. Bình thường động vật khẳng định không dám tới gần. Hách nhân tranh thủ thời gian khuyên can. Đừng, dùng ngươi kia cái gì hỏa diễm sinh đống đống lửa là được. Thực sự không cần thiết vì che cái gió biển liền dùng thiên thạch đem tốt đẹp như vậy tự nhiên phong quang cho nện cái lỗ thủng ra. Một nhóm ba người tại bờ biển phụ cận một chỗ cự nham phía dưới tìm được thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Cuối cùng tạm thời dàn xếp lại, nơi này đưa lưng về phía biển cả, một khối cự đại vô bằng màu nâu xám nham thạch tựa như tòa núi nhỏ giống như đứng sừng sững ở trụ lùi tảng đá phân bổ. Dưới tảng đá nửa bộ phân vừa vặn có một chỗ tự nhiên ăn mòn ra chỗ lõm xuống. Như là huyệt động thiên nhiên có thể làm che đậy, mà còn bởi vì địa thế tốt đẹp cũng không cần lo lắng ban đêm qua lạnh gió biển thổi đến bên này, cự nham chỗ lõm xuống còn chính đối rừng nguyên sinh phương hướng. Có thể rất thuận tiện quan sát đến rừng cây bên kia động tĩnh bất quá cho dù. Rừng cây bên kia cũng không có gì đáng giá đề phòng. Isaac tại doanh địa bên ngoài dùng lục sắc ác ma phủ văn đốt lên một vòng hỏa diễm. Những thứ này xanh mơn mờn quỷ dị tà hỏa đủ để cho bất luận cái gì dã thú kính nhi viễn chi. Mãi đến tại chỗ này nho nhỏ doanh địa dàn xếp lại, hách nhân mới ý thức tới trong nhà cái kia hấp huyết quỷ cho đoàn người mình chuẩn bị hành lý có bao nhiêu chu đáo. Hắn tại mỗi một cái trong dương hành lý đều phát hiện một khối lớn vải plastic cùng dùng chân không túi phai nén tốt thảm nhung. Thật giống như đã sớm dự liệu được hách nhân bọn hắn sẽ đánh chăn đệm nằm dưới đất. Nhìn thấy lần này an bài hách nhân thật sự là không nhịn được nghĩ nói một câu. Một cái hấp huyết quỷ đem sinh hoạt, điểm thiên phú đến loại tình trạng này, nàng đời này đến cùng là thế nào tới? Tại phụ cận doanh địa nhỏ, Isaac dùng hơi bình thường điểm ma pháp hỏa diễm chế tạo một chùm cháy hừng hực đống lửa. Lấy chống cự trên viên tinh cầu này có chút quá lạnh gió đêm. Ba người ngay tại cái này dị tinh bãi biển trong màn đêm đơn giản ăn chút gì. Bắt đầu đàm luận lên hôm nay cái này kỳ diệu lữ trình tới. Hách nhân cái thứ nhất phát biểu cái nhìn hắn cảm thấy chính mình cùng bị người trục xuất như vậy. Nói thật, ta thật cảm thấy chính mình lại bị hố. Hách nhân biểu lộ rất đau triệt nội tâm. Chúng ta mấy cái làm gì cũng coi là làm thuê cho thần A. Đặt tùy tiện cái nào bình thường điểm kịch bản bên trong đều nên có. Chút đãi ngộ đặc biệt mới đúng. Này làm sao cho Raven 12.345 làm việc ngoại trừ không cần móc lộ phí. Cái khác hết thảy đều phải tự chuẩn bị đâu. Cái này may mắn Isaac đi theo. Nếu không ta thậm chí còn đến nghiên cứu đánh lửa đi. Isaac chất phác cười một tiếng. Hóa ra ta cho đến trước mắt thì tương đương với một cái sẽ đứng thẳng hành tẩu cái bật lửa đúng không? Người chớ giả mồm. Máy dữ liệu tại hách nhân trên đùi nằm sấp. Một bên chiếu phim một bên nói thầm. Người cái này đãi ngộ không tệ. Bản cơ đều hạ mình cho ngươi TV, ngươi còn có cái gì bất mãn? Không nói chuyện nói ngươi có thể hay không phẩm vị cao điểm. Cao đoan như vậy hình chiếu 3D ngươi lấy ra thả tiểu thành phẩm phim trinh thám. Bản cơ máy xử, lý đều cảm giác được xấu hổ được chứ. À đúng, hiện tại ra sân cái tên mập mạp này là số 2 tội phạm. Hách nhân cảm thấy một đài có chính mình thẩm mỹ quan. Sẽ cùng chủ nhân cò kè mặc cả tuyển phim ảnh. Mà còn một bên chiếu phim còn một bên tùy ý tiết lộ kịch bản PDA quả thực là quá TM phản loài người. Cái này đáng chết, máy dữ liệu từ phim thứ nhất màn bắt đầu liền dùng cái đỏ khung đem tất cả phía sau màn hắc thủ đều khung ra. Cái này còn có để hay không cho người vui sướng xem TV rồi. Người cùng chính mình TV cùng một chỗ xem TV vẫn rất có nghiện á. Nam Cung Ngũ Nguyệt một mực tại có chút hăng hái xem hách nhân cùng bộ kia máy dữ liệu đấu võ mồm. Nàng cảm thấy từ khi biết hách nhân về sau gặp được vô số kiện chuyện thú vị, nhất có thú chính là lại còn có cơ hội tiến hành loại này dị tinh hành trình. Cái này khiến nàng quyết định về sau liền ỉ lại hách nhân nhà không đi. Người làm cái gì đâu? Hách nhân phát hiện Nam Cung Ngũ Nguyệt một mực tại liền ánh lửa mân mê cái gì đồ chơi nhỏ. Tò mò hỏi một câu, nhìn xem tựa như là ốc biển, nhưng cùng trên địa cầu không giống. Xác bên trên có rất nhiều khí khổng, Nam Cung Ngũ Nguyệt phất phất tay bên trong màu xám trắng hình mũi khoan vật thể. Ta thử nhìn có thể hay không đem khí khổng đả thông xem như nhạc khí. Nói xong, Ngũ Nguyệt đã xử lý tốt cái này chẳng biết lúc nào nhặt được ốc biển. Đưa nó đặt ở bên miệng ô ô mà thổi lên. Mới đầu chỉ là tương đối lộn xộn còi huýt, nhưng ở điều tiết mấy lần khí lưu về sau, cái này ốc biển vậy mà tật phát ra phảng phất âm nhạc giống như có vận luật vang lên. Hách nhân kinh dị nhìn xem một màn này, đối hải yêu âm nhạc thiên phú có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn dứt khoát đem máy dữ liệu đóng lại thăm dò về trong túi. Đến trên mặt đất một nằm lặng yên nghe lên phong cách này kỳ diệu hải yêu thanh âm tới. Giờ phút này đêm đã khuya, tiếng sóng biển rõ ràng từ cự nham phía sau truyền đến. Đơn điệu tiếng vỗ bờ để cho người ta mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cách đó không xa trong rừng đã hoàn toàn yên tĩnh, ban ngày có thể nghe được dị thú gầm rú cũng đã toàn bộ lắng lại. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một chút cây rừng lắc lư tiếng xào xạc cùng. Kỳ lạ, phảng phất côn trùng kêu vang giống như vang động, tại đây hết thảy tiếng vang bên trong, Nam Cung Ngũ Nguyệt thổi lên không biết tên làn điệu là rõ ràng nhất mà làm cho người mê mẩn. Hách nhân cảm giác chung quanh nhao nhao hỗn loạn lộn xộn, thanh âm đang dần dần đi xa. Chỉ có kia ô ốc biển tím địch trở nên càng thêm rõ ràng. Nó chậm rãi rót vào lỗ tai của mình, rót vào trong đầu của mình, rót vào ý thức của mình. Cuối cùng toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, ốc biển thanh âm tại trống trải giữa thiên địa vang vọng. Trừ cái đó ra không còn gì khác, một trận cảm giác mất trọng lượng đột nhiên đánh tới, để hách nhân trong chốc lát bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, bên tai ốc biển tím địch chẳng biết lúc nào đã đi xa. Chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét tới lúc gấp rút nhanh lướt qua bên tai. Thân thể cảm giác mất trọng lượng cùng chung quanh hô hô phong thanh đều thuyết minh một vấn đề. Hắn ngay tại từ trên cao nhanh chóng rơi xuống. Mẹ nó, hách nhân ngạc nhiên phát hiện chính mình phía dưới là một mảnh thảo nguyên. Mà còn vị trí của mình ngay tại giữa không trung, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô. Đây con mẹ nó chính là làm sao về. Hách nhân rắn rắn chắc chắc mà quẳng xuống đất. Cái này độ cao nếu là đặt ở người bình thường trên thân đoán chừng tại chỗ không chết cũng phải trọng độ tàn phế. Vạn hạnh hiện tại hắn duy nhất đáng giá tự hào chính là thân thể mình cốt cách bên ngoài rắn chắc. Bởi vậy chỉ là có loại toàn thân đều sắp muốn tan ra thành từng mảnh ảo giác, lại không nhận cái gì thực chất tổn thương. Hắn trên mặt đất nằm sấp trang một hồi chết, mới rốt cục nhe răng nhếch miệng mà chống lên thân thể. Phi phi phi mà nổ ra miệng bên trong cỏ bồng về sau ngạc nhiên nhìn khắp bốn phía. Đây là, ai mẹ, mộng vị diện, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là kia vô cùng quen thuộc thảo nguyên. Bên người cũng là loại kia cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt mà còn tương đối mềm mại cỏ dại. Hách nhân nghiêng người từ dưới đất nhảy dựng lên, sững sờ nhìn xem phương xa mặt trời mới mọc bắt đầu không rõ. Nơi này chính là mộng vị diện đại thảo nguyên, hơn nữa nhìn thời gian là sáng sớm, đây là hắn thời gian dài như vậy đến nay lần đầu nhìn thấy ở vào ban ngày mộng vị diện, xem bộ dáng là không cẩn thận tiến vào mộng vị diện. Máy dữ liệu thanh âm từ bên tai ung dung truyền đến. Cái này khiến hách nhân một nháy mắt an tâm, mặc dù mình vị này cộng tác phần lớn thời gian để cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Nhưng loại thời điểm này có cái quen, người, ở bên người luôn luôn để cho người ta an tâm. Này làm sao đột nhiên liền tiến đến rồi? Hách nhân không hiểu nhìn xem bốn phía, không phải nói phải dùng đặc thù bản thân ám chỉ cùng tinh thần dẫn đạo mới có thể đi vào đến a? Hải yêu cây sáo, máy dữ liệu bay tới hách nhân trước mặt. Mặc dù bản cơ không hiểu rõ lắm chủng tộc hải yêu này, nhưng này tiểu cô nương thổi lên âm nhạc quả thật có thể gây nên người nghe tinh thần cộng minh, đại khái chính là chuyện như vậy, trời xuôi đất khiến đem ngươi cho đẩy lên bên này tới. Nha, bất quá nàng hẳn không phải là cố ý, cô nương kia bây giờ còn đang ngươi bên tai ra sức thổi đâu. Nàng căn bản không có chú ý tới ngươi đã ngủ. A, hách nhân cũng không bị ý Nam Cung Ngũ Nguyệt không cẩn thận đem hắn thúc đẩy mộng vị diện sự tình. Hắn chỉ là đối với một chuyện khác rất hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ từ trên trời đến rơi xuống, còn nhớ ngươi lần trước rời đi mộng vị diện tình trạng a? Hách nhân nghĩ nghĩ, ếch, ta nhớ kỳ chính mình là bị thảo nguyên gió lốc cho thổi tới bầu trời. Cứ như vậy chuyển, ngươi tại cách đất mấy chục mét địa, phương truyền tống ra ngoài, lần sau lúc tiến vào còn tại nguyên địa, máy dữ liệu lung lay thân thể. Ai nha thật tốt, chúng ta lại tổng kết ra mộng vị diện một cái quy luật tới. Tốt đại gia ngươi, hách nhân thật muốn một bàn tay quất bay cái này miệng thiếu đến không có thuốc chữa đồ vật. Nhưng lại sợ mình tay còn không có nha vỏ máy cứng rắn. Mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một trận nhẹ nhàng tiếng vó ngựa đột nhiên từ phía sau truyền tới. A, quả nhiên có người a. Hách nhân nghe được một cái phi thường trẻ tuổi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hắn mau đem máy dữ liệu nhét vào trong túi, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái cưỡi ngựa tuổi trẻ cô nương đang tò mò mà nhìn mình. Nhân loại, là sinh hoạt tại mộng vị diện nhân loại. Giờ khắc này hách nhân căn bản không có quan tâm quan sát đối phương dáng dấp ra sao. Hắn hưng phấn nhất chính là mình rốt cục tại mộng vị diện gặp được cái thứ nhất sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ. Nữ bệnh thần kinh tại bên trên, đây là kế lần trước đụng tới một đám ngáo ngơ sói đen về sau. Hắn tại mộng vị diện gặp phải lần thứ hai kinh hỉ lớn. Rốt cục tại mộng vị diện gặp được con người sống sờ sờ. Hách nhân cảm giác vui mừng không thôi, cơ hồ kêu thành tiếng. Trên mặt hắn biểu lộ quá mức rõ ràng, đến mức cách đó không xa vị kia ngồi trên lưng ngựa thiếu nữ ngoài ý muốn nhíu lông mày. Quả nhiên rất bề đầu óc, ách không không không, thật vất vả tại cái này vùng hoang dã trông thấy người sống. Có chút kích động, hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này mới có cơ hội hào hào dò xét một chút chính mình tại mộng vị diện nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại là bộ dáng gì. Đối phương nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, có lẽ còn càng trẻ tuổi một chút, trên người mặc áo khoác cộc tay bằng da màu nâu nhạt. Bên trong, phủ lấy quần áo màu trắng, hạ thân thì thuận tiện hoạt động, phảng phất từ một tầng váy ngoài cùng một tầng quần lót tổ hợp mà thành kỳ lạ phục sức. Bên hông treo một thanh trường kiếm, mặt mũi của nàng đầy vẻ phấn chấn, con mắt sáng tỏ, cả người nhìn qua tràn ngập sức sống, màu da mang theo loại kia khỏe mạnh màu lúa mì, sau đầu một đầu gọn gàng áo choàng phát lộ ra tương đối tinh thần. Mà vị cô nương này thân thể dưới đáy cưỡi động vật cũng làm cho hách nhân có chút hiếu kỳ. Mặc dù phía trước nói là cưỡi ngựa, nhưng cái này sinh vật so trên địa cầu ngựa muốn hình thể tráng kiện rất nhiều. Mà còn chân trước vai phụ cận có vươn ra hai khối phẳng phất cốt bản đồng dạng chất xương vật. Cái đuôi xõa tung, thô to, đồng thời gáy không có lông bờm, Có thể nói ngoại trừ cơ bản hình dạng để cho người ta liên tưởng tới ngựa bên ngoài, căn bản chính là hoàn toàn khác biệt sinh vật. Đại khái đây chính là mộng vị diện đặc hữu đà thú. Người nhìn cái gì đấy? Ngồi trên lưng ngựa, cô nương cau mày nhìn Hách Nhân một chút. Quả nhiên đến rơi xuống thời điểm rớt bể đầu óc, Hách Nhân lúc này mới ý thức được cứ như vậy nhìn chằm chằm một cái lần đầu gặp mặt cô nương tương đối không lễ phép. Tranh thủ thời gian gượng cười khoát khoát tay, không phải, ta tại thảo nguyên bên này lạc đường, thật vất vả trông thấy người ở tương đối kinh ngạc thôi. À, cô nương trẻ tuổi gật gật đầu, tò mò đánh giá Hách Nhân toàn thân cao thấp, kỳ kỳ quái quái quần áo, mà còn cũng không mang hành lý, còn tại trên đại thảo nguyên lạc đường, xem xét liền không có tiền, cướp bóc đều không có chất béo, thật mất hứng, ta đi đầy áp. Hách Nhân nghe được đối phương tùy tiện tung ra cướp bóc hai chữ lập tức không biết nên nói cái gì tốt. Lúc này nhìn nàng quay đầu thật muốn rời đi mau tới trước ngăn lại. Ai chờ chút, người có thể hay không mang ta đoạn đường? Da mặt thật dày, máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên. Hách Nhân tự động không nhìn ra hỏa này, mang ngươi đoạn đường. Cô nương trẻ tuổi lông mày nhấn lên, vì cái gì? Ta lại không biết ngươi, mà còn ngươi cái này xem xét liền rất khả nghi đi. Hách Nhân nhất thời có chút mắt trợn tròn, trong lòng tự nhủ này làm sao gặp gỡ sự tình đều không theo đại chúng kịch bản phát triển đâu. Phàm là đến cái bình thường điểm kịch bản lúc này hắn đều hẳn là nắm chắc thời cơ cùng mới quen đấy kỵ sĩ muội tử cùng nhau đạp vào mới mạo hiểm đường đi mới đối, làm sao trước mắt vị này khó chơi. Ta đây không phải lạc đường a? Hách Nhân mở ra tay. Mà còn ngươi nhìn ta cái này trạng thái có thể tự mình đi ra đại thảo nguyên a? Nơi này sói so với người đều nhiều, người cứ như vậy thấy chết không cứu có ý tốt a? Mặc dù không có gì ngượng ngùng, cô nương trẻ tuổi cau mày nghĩ nghĩ, bất quá được rồi, dù sao nơi này cách làm bớt chấn rất gần, mà người đoạn đường cũng được, nhưng ta phải biết ngươi là ai, từ chỗ nào tới làm gì. Trọng yếu nhất chính là ngươi có tiền hay không, dù nói thế nào ta cũng là lính đánh thuê. Không lấy tiền sinh ý ta cũng không làm. Hách Nhân bị cái này liên tiếp vấn đề làm sửng sốt một chút. Trong đầu liên tiếp thổ tào vì cái gì chính mình liền gặp không được cái khác trong chuyện xưa loại kia dễ dụ não tàn muội tử. Hắn lần trước đến bên này thời điểm thật nên cùng cái kim ngáo ngơ lang vương nhiều hỏi thăm một chút xã hội loài người sự tình. Hiện tại hắn ngay cả cái nhân loại địa danh cũng không biết. Đi đâu biên thân phận đi. Ếch, ngươi thấy ta giống làm cái gì? Hách Nhân nghĩ nghĩ, rất quang côn buông tay. Ngươi vừa rồi đều trông thấy ta từ trên trời rớt xuống, đoán chừng người bình thường có thể từ trên trời rớt xuống không nhiều lắm đâu. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương thật có thể thuận cái này dẫn đạo não bổ ra chút gì đến. Dù sao, từ trên trời giáng xuống, là trước mắt xem ra duy nhất điểm đột phá. À đúng, ngươi là từ trên trời rớt xuống. Cô nương trẻ tuổi gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi ngay cả cái hành lý đều không mang. Liền cái này một thân trang bị khẳng định không phải chính mình đi đến trong thảo nguyên, chẳng lẽ lại là loại kia đầu óc không bình thường ma pháp sư? Không phải là không gian truyền tống xảy ra vấn đề à? Đó chính là không gian truyền tống ra vấn đề. Hách Nhân ra sức gật đầu, nghĩ thầm nguyên lai thế. Giới này thật là có thể cùng chính mình tình huống vừa khớp nhau. Lần thứ nhất đụng đại vận xem như thành công hồ lộng qua. Nhưng hắn còn không có cao hứng vài giây đồng hồ, lạ lẫm cô nương liền hứng thú bừng bừng mà đưa ra một vấn đề. Vậy ngươi cho ta xoa cái đại hỏa cầu ra nhìn xem thôi. Ta gần nhất cũng đang nghiên cứu ma pháp ải. Ngươi một cái treo kiếm nữ dòng binh ăn no dỗi việc nghiên cứu cái rắm ma pháp. Hách Nhân vạn không nghĩ tới tiểu tiết kịch bản phim truyền hình bên trong những cái kia nhân vật chính dễ dàng liền có thể hồ lộng qua tình huống tại trong hiện thực vậy mà lại phiền toái như vậy. Trí thông minh này bình thường người sống quả nhiên so nhị thứ nguyên nhân vật khó lừa gạt. Trước mắt cái này nhìn xem còn không tính đặc biệt thông minh cái chủng loại kia liền đã để hắn cả người toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng hắn dứt khoát lưu manh khí 10 phần mà buông tay. Xoa không ra, vừa rồi đến rơi xuống thời điểm ngã choáng rồi, muốn tin hay không dẹp đi, dù sao cùng lắm thì chính ta đi tới ra ngoài. Ô, mà pháp sư tính tình quả nhiên lớn, cô nương trẻ tuổi ha ha vui lên. Được rồi, ta mang ngươi đoạn đường, dù sao mà pháp sư đều có tiền từ chỗ này đến Lamberg còn có nửa ngày lộ trình. Thu hai ngươi trăm giai nơ không nhiều lắm đâu, mà còn ta để ngươi cùng ta cùng một chỗ cưỡi ngựa. Thế nào, Hách Nhân một mộng, hắn nào biết được giai nơ là cái gì, hắn ngay cả thế giới này tiền như thế nào đều chưa thấy qua. Nhưng trước mắt vị này hiển nhiên là cái không, trả tiền không được chủ, thế là hắn khẽ cắn môi, đem bàn tay hướng túi áo, một bên thả chậm động tác một bên giải thích, kia cái gì, ta ra tương đối đột nhiên, trên thân không mang tiền, mà còn ngươi nhìn ta tình huống này đi, trong thời gian ngắn cũng không có tinh lực lại truyền tống về đi lấy tiền. Chỉ có thể để người hơi một đoạn, lạ lẫm cô nương cũng không lên tiếng, chỉ là rất chân thành mà nhìn chằm chằm vào Hách Nhân động tác trên tay. Nàng biết loại sinh vật ma pháp sư này mặc dù đầu óc đại bộ phận đều không bình thường lắm. Nhưng chỉ có một điểm tương đối được hoan nghênh, đó chính là rất có tiền, tùy tiện làm dược tề hoặc là cái gì kéo dài tuổi thọ đồ chơi nhỏ liền có. Thể bán cho quý tộc kiếm lời lớn, dù sao là so phổ thông lính đánh thuê có tiền nhiều. Trước mắt cái này lộ mãng chạy đến ra hỏa xem xét chính là loại kia rất dễ dàng liên hệ bình dân pháp sư. Nàng thích nhất nhận biết dạng người này, có tiền, mà còn có lợi nhuận, dù sao suốt ngày nghiên cứu học vấn đầu óc đều choáng váng. Ngươi nhìn dùng cái này gán nợ được hay không? Cuối cùng Hách Nhân nói nhảm cũng nói xong, động tác chậm cũng thực sự không làm tiếp được. Sầu Đủ đối diện vị cô nương kia khẩu vị về sau mới từ trong túi móc ra một cái lập lòe tỏa sáng hình lục giác vật thể đến. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì tự mình làm đồ chơi nhỏ. Người nhà vậy mà thực có can đảm đem bản cơ móc ra. Máy, dữ liệu tại hách nhân trong đầu giống lên hô lên vừa đi vừa về vang nửa ngày. Người đem tay vươn vào tới một nháy mắt bản cơ liền con mẹ nó nên làm tốt phòng bị. Đây là cái gì? Lạ lẫm cô nương tò mò nhìn cái này mặt ngoài có làm sắc quang mang không ngừng du đãng phiến kim loại. Luyện kim vật phẩm, hợp thành khoáng thạch, vẫn là làm phế đi đèn ma pháp. Dùng để làm gì? Kỳ thật nó là cái đồ vật rất thần kỳ. Hách nhân vừa nói, một bên trên dưới tung tung máy dữ liệu. Trong đầu hung tợn đối cái sau hạ mệnh lệnh. Nhanh, ra dây đồng hồ bên trong thể hiện ra ngươi rất đáng tiền tố chất đến. Để cái này muội tử tin tưởng ngươi đáng giá nàng mang cái người xa lạ tại đại thảo nguyên bên trong chạy nửa. Ngày, ngươi cho bản cơ chờ lấy. Bản cơ trở về liền đập ngươi hình nút phát đến đồng tính giao hữu trang web đi lên. Máy dữ liệu đồng dạng hung tợn trả lời một câu, lúc này mới bất đắc dĩ tung bay ở giữa không trung. Bắt đầu thả trước đó quay xuống Nam Cung Ngũ Nguyệt thổi lên từ khúc. Qua, hộp âm nhạc, lạ lẫm cô nương rất kinh ngạc, hơn nữa còn có thể bay. Hộp âm nhạc ngược lại là rất phổ biến, nhưng vì cái gì ngươi muốn làm cái có thể bay hộp âm nhạc? Ngươi coi như ta đầy người nghệ thuật vi khuẩn không có địa phương phát tiết. Hách nhân đã không muốn giải thích, vậy thì tốt, thành giao, cái này nhìn xem rất đáng tiền. Chỉ một cái hộp âm nhạc liền đủ lần này lộ phí. Càng đừng đề, cập sẽ còn bay, lạ lẫm cô nương chỉ phía sau mình vị trí. Người cưỡi lên đến, không cho phép loạn đụng không nên đụng địa phương, khoảng cách gần như thế ta một kiếm liền có thể đâm chết ngươi. Đợi đến làm bớp chấn về sau cái này hộp âm nhạc liền thuộc về ta. Hách nhân mồ hôi một cái, cũng không biết là nơi này dân phong biêu hãn vẫn là chính mình trùng hợp gặp gỡ cái hung hãn. Hắn kỳ quái mà còn tay chân vụng về trên mặt đất lập tức. Tận lực không làm ra thất lễ cử động. Một bên trong đầu cùng chính mình máy dữ liệu giao lưu. Người có thể hay không đừng thả đậu ngao an, người con mẹ nó trước tiên đem bản cơ bán. Bản cơ dạng này dù là lại hàng một lần cấp, ném tới rộng lớn thị trường thế. Giới bên trên đều có thể đổi một chiếc đỉnh phối tinh tế tàu con thoi ngươi biết không? Người nhà liền đổi một lần cùng muội tử cưỡi ngựa cơ hội. Bớt nói nhảm, người đến lúc đó không thể tự kiềm chế tìm cơ hội bay trở về. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đúng nga, lại nói ta đột nhiên nghĩ đến cái con đường phát tài. Chúng ta có thể, người dám nói ra thử một chút. Bản cơ biết hơn 200 trang web giao lưu đồng tính. Vài phút gọi tới 3.000 gay ngươi tin hay không? Hách nhân, chấm chấm chấm hỏi. Tại đồng hành trong quá trình, hách nhân biết cái này thoạt nhìn như là tại độc thân sông thiên nhai tuổi trẻ cô nương tên là Bessie, dùng chính nàng nói, chính là một cái lính đánh thuê tự do. Lính đánh thuê tự do, một loại vào Nam ra Bắc vũ lực chức nghiệp, ở cái thế giới này tựa hồ là rất thường gặp một đám người. Bọn hắn có tổ chức của mình, nhưng kết cấu lỏng lẻo gần như không thể xưng là nhóm vũ trang. Bọn hắn tại dân gian hoạt động. Mà còn căn cứ từ mình năng lực tiếp nhận hết thảy công việc mặc dù Bessie không có đối một người xa lạ nói quá nhiều. Nhưng hách nhân suy đoán đám người này hẳn là từ giết người cướp của đến thay lão thái thái tìm mèo đều có đọc lướt qua. Quyết định bởi tại cố, chủ bỏ tiền để bọn hắn làm gì, cái này nghe vào là cái rất khó lòng tưởng tượng chức nghiệp. Hách nhân dùng chính mình thuộc về người địa cầu logic nghĩ nửa ngày đều không muốn minh bạch đám người này là thế nào công khai xuất hiện tại trong hiện thực. Càng muốn không rõ vì cái gì các quốc gia đương cục sẽ cho phép dân gian có dạng đoàn thể này tồn tại. Nhưng Bessie cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể thừa nhận đó là cái sự thật, đại khái thế giới này có kết cấu xã hội đặc thù gì đó. Để lính đánh thuê tự do tồn tại trở thành khả năng đi. Dù sao bọn gia hỏa nghe thôi đã thấy rất lợi hại này đúng là các nơi trên thế giới rất sinh động. Ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, ta, làm gì cũng là lính đánh thuê cấp 2, 14 tuổi liền ra kiếm ăn a. Bessie là cái tùy tiện cô nương. Đại khái là đối với mình thực lực rất có tự tin. Lại thêm phần này chức nghiệp cho nàng hay nói rộng rãi tâm thái. Nàng tại xác nhận hách nhân không có uy hiếp gì về sau nói cũng liền nhiều lên. Họ lẽ ta bên này 80% địa phương ta biết rõ hơn. Ta còn đi qua đế quốc bên kia, một người đi ngang qua cái này đại thảo nguyên ngươi tin hay không? A, lần này tới trên thảo nguyên vốn chỉ là làm tiểu nhiệm vụ. Không nghĩ tới còn nhặt được cái người rất thú vị. Lại nói ngươi gọi hách nhân, cái tên này ta còn là cảm giác là lạ. Nghe không giống họ lẽ ta bên này tên người A, hách nhân cùng Bessie đi cái này 2 giờ trên cơ bản cách mỗi. 15 phút liền muốn bốc lên một lần mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình thực tình là cái người thành thật. Tương đối không am hiểu tại người khác bên người 2 mét phạm vi bên trong ở trước mặt nói dối, cách điện thoại hoặc là cái khác không thấy mặt tình huống dưới nói dối liền dễ dàng nhiều. Mỗi lần cùng Bessie nói chuyện hắn đều nơm nớp lo sợ. Sợ mình bộc lộ ra khả nghi phần tử diện mục sau đó để cô nương này một kiếm đâm tới đâm chết ngược lại không đến nỗi. Nhưng thật vất vả gặp gỡ miễn phí hướng dẫn du lịch nhưng là không còn. Mà còn lần sau muốn tìm cái dân bản xứ hồ lộng qua nghe ngóng tình báo khẳng định cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên hiện tại hắn là cố gắng, chỉ nghe không nói, ngụy trang thành một cái cả ngày xa vào tại trạch nhà làm học thuật nghiên cứu hình nhân mới. Dạng này cho dù nói chuyện có lỗi để lọt cũng có thể dùng bất thiện giao lưu hồ lộng qua. Nói ít liền sai ít, đây là chân lý, ta cái tên này A thuộc về dân tộc thiểu số. Hách nhân ha ha gượng cười, Một bên cố gắng đem Bessie nói chuyện bên trong tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời tin tức ghi tạc trong đầu. Hiện tại hắn đã biết mình muốn đi Lamberg Trấn là nằm ở phía nam thảo nguyên một tòa thị trấn biên giới. Mà Lamberg Trấn lệ thuộc vào Holeta Vương quốc, nơi đó đồng thời cũng là Bessie cố hương. Hắn còn biết đại thảo nguyên cánh bắc có khác một cái mới phát đế quốc tên là Honor đế quốc. Mà còn Bessie đối bên kia biết rất ít. Hai, quốc gia bởi vì cách xa nhau quá xa ai cũng đánh không biến ai cho nên trước mắt chính viễn trình vứt mị nhãn. Cố gắng tại trên quốc tế biểu thị chính mình là cái yêu thích hòa bình quân tử quốc gia nhưng chúng nó đồng thời thuận tiện đánh gục riêng phần mình bên người tất cả tiểu quốc gia bởi vậy cái này viễn trình mị nhãn có độ tin cậy cũng không phải là rất cao. Trở lên đều là Bessie một đường chuyện phiếm tiết lộ ra ngoài tình báo. Hách nhân rất hiếu kỳ cô nương này mồm mép vì sao như thế có thể nói, thiên nam địa bắc thật giống như không có nàng không biết sự tình. Bất quá về sau nghĩ nghĩ, trong nhà hắn còn có cái so Bessie càng như quen thuộc Lily đâu. Lúc trước Lily cùng hắn ngồi xe buýt đi nhà mới trên đường đi liền từ bản địa đồ. Ăn giá kéo tới nội chiến Nam Bắc nước Mỹ, cái kia Husky rõ ràng mới là cao hơn một bậc nói nhảm cao thủ. Lại nói ngươi đến cùng là người ở đâu a? Bessie có chút nghiêm đầu hỏi, ta đã thấy ma pháp sư cũng không ít, dù là nhất không đứng đắn cũng muốn suốt ngày khoác một thân nóng người chết trường bào để biểu hiện phong độ. Người y phục này ta nhìn ngược lại càng giống là đi ra ngoài du lịch bình dân. Các người bên kia ma pháp sư đều cái này cách ăn mặc. Hách nhân trong lòng tự nhủ chính mình thật đúng là đi ra ngoài du lịch hắn não rút đáp ứng một cái càng thêm não rút nữ cấp trên từ trong nhà ra chạy đến hơn 800 năm ánh sáng bên ngoài nguyên thủy tinh cầu bên trên du lịch. Thổi nửa đêm gió biển sau đó lại rớt xuống bên trong. Mộng vị diện, hơn nữa còn là từ 10 tầng lầu cao địa phương đến rơi xuống. Cái này nhiễm nhiên đang dùng sinh mệnh du lịch giống như. Bất quá thật nói ra được hắn lại chỉ là cười cười. Cá nhân ta yêu thích cứ như vậy, ta tới địa phương nói ngươi cũng không biết kỳ thật ta là người đế quốc. Bessie vừa rồi chính mình cũng nói. Nàng không hiểu rõ lắm đại thảo nguyên đối diện cái kia quốc gia. Cho nên đem chính mình kéo tới đế quốc bên kia là thông minh nhất thuyết pháp. Mà còn, người đế quốc, ba chữ này nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải nói bậy. Hy Linh đế quốc cũng là đế quốc nha. Hoa, từ đế quốc bên kia truyền tống đến trên đại thảo nguyên. Bessie kém chút từ trên ngựa đến rơi xuống. Ngươi tại trên, truyền tống trận đập bao nhiêu thủy tinh. Ta nhìn ngươi dạng này cũng không phải quý tộc. Ngươi táng ra bại sản liền vì đến trên đại thảo nguyên thể nghiệm dùng mặt chạm đất. Hách nhân, ta không biết, ta ngã choáng. Hiện tại đầu óc rất hồ đồ, ngươi đừng hỏi quá thật tốt không tốt, xem đi, ta liền nói ngươi đầu óc rớt bể ngươi còn không tin, Bessie lắc lắc đầu. Dù sao ta liền phụ trách đem ngươi đưa đến biên cảnh. Sau đó làm sao trở về chính ngươi nghĩ biện pháp, chật chật, ta còn thực sự có chút lo lắng ngươi làm như thế nào trở về. Nơi này cách Honor đế quốc cách toàn bộ đại thảo nguyên. Ngươi toàn thân cao thấp liền một cái biết bay hộp âm nhạc có thể bán lấy tiền mà còn hiện tại hay là của ta. Hách, nhân nhịn không được có chút áy náy, cái kia hộp âm nhạc nhất định là lắc lư cô nương này. Nhưng xem người ta trên mặt cái này tràn ngập mong đợi biểu lộ. Hắn sớm cảm thấy một trận thật có lỗi, ngay tại hách nhân suy đoán còn bao lâu có thể nhìn thấy biên cảnh thành trấn thời điểm. Bessie đột nhiên kéo một phát dây cương hô ngừng tọa kỳ. Sau đó lôi kéo hách nhân tung người xuống ngựa, chờ một chút, có biến, hách nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị cái này đại lực cô nương kéo xuống ngựa đến. Nhấn lấy cổ nằm trên một mảnh gò nhỏ chỗ tránh gió. Hắn ra sức động lên đầu, làm gì rồi, đàn sói, tại tranh địa bàn, Bessie hạ giọng. Đồng thời không biết dùng cái gì tù thế để cho mình con ngựa. Hiểu chuyện mà lui qua một bên, chúng ta nhìn xem, có lẽ có tiện nghi chiếm. A, người có phải hay không là cái vướng víu? Hách nhân thỏ đầu ra nhìn mà đưa cổ nhìn thoáng qua. Quả nhiên ở phía xa đất lõm nhìn thấy hai bầy màu đen cự lang ngay tại tranh đấu. Rõ ràng là mộng vị diện này độc hữu loại kia uy mãnh gia thú. Loại tình huống này nếu là đặt ở trước mặt người bình thường. Chỉ sợ cho dù ai muốn nghĩ biện pháp lẫn mất xa xa. Mà bên cạnh hắn cái này Bessie cô nương nhìn thấy hai đàn sói đang đánh lộn. Vậy mà tràn đầy phấn khởi mà ngừng lại, chuẩn bị, kiếm chút món hời. Hách nhân không biết nhân loại của thế giới này có thể cường hãn đến mức nào. Nhưng hắn cùng trên thảo nguyên cái nào đó ngáo ngơ lang vương. Có duyên gặp mặt một lần, đại khái hiểu qua người cùng sói sức chiến đấu so sánh. Hắn biết người bình thường tại những thứ này cự lang trước mặt căn bản chính là đồ ăn. Như vậy nếu như vị này Bessie cô nương đầu không có tâm bệnh. Cũng chỉ thuyết minh một vấn đề, đó là cái người bình thường cùng chiến đấu chức nghiệp giả lực lượng chênh lệch cách xa quái đản thế giới. Cái này thiết lập càng ngày càng để cho người ta kỳ quái. Một con, hai con, ba con, rất nhiều con, Bessie đếm lấy số lượng của địch nhân. Chờ bọn chúng đánh cái gần như về sau lại đột nhiên tập kích. Hẳn là có thể làm được, đàn sói tranh địa bàn đều là đánh đến ngươi chết ta sống. Mới bằng lòng bỏ qua, hắc hắc, lần này phát tài, trên người bọn họ cốt bản đây chính là bảo bối. Ai, ngươi thật sẽ không thay đổi thành vướng víu a. Hách nhân thật muốn một đầu ngã vào bụi cỏ tử bên trong. Bên cạnh cái này muội tử giống như luôn luôn tại vi diệu địa phương có chút cố chấp khuynh hướng. Thuộc về loại kia tự quyết định không liên quan người khác giải thích loại hình. Nàng đến bây giờ còn kiên trì hách nhân đến rơi xuống thời điểm đầu óc té ra mau bệnh nữa nha. Bất quá hách nhân cũng không có dành cùng với nàng giải thích quá nhiều. bởi vì hắn ánh mắt đột nhiên bị kia hai bầy trong tranh đấu sói đen hấp dẫn. Cái này hai bầy sói đen vẫn chưa hoàn toàn hỗn chiến đến đỉnh phong. Chỉ là song phương chốt thí, ngay tại đánh lẫn nhau, số lớn đàn sói còn tại đất lõm rìa ngoài bồi hồi không có gia nhập chiến trường. Mà tại những cái kia bồi hồi trong bầy sói, có một con sói đen phần eo cốt bản là đoạn, mấy cái sói đen tuét miệng lộ ra một ngụm xấu răng. Còn có một con cái đầu phá lệ lớn đầu sói nhìn xem dị thường nhìn quen mắt. Đây là gặp gỡ người quen. A không, sói quen, không phải liền là đám ngáo ngơ kia a. Hai nhóm thảo nguyên sói đen bởi vì tranh đoạt địa bàn mà triển khai chém giết. Hách nhân phát hiện trong đó một nhóm thình lình chính là chính mình nhận biết đám kia biết nói tiếng người IQ cao ngáo ngơ sói. Đại khái bởi vì chính mình trong nhà còn nuôi cái bao nhiêu cùng sói dính điểm quan hệ husky tinh. Hách nhân đối bọn này ngáo ngơ sói đen có một loại cảm giác thân thiết. Giờ phút này nhìn thấy bên cạnh Bessie đã đem tay đè tại trên chuôi kiếm phẳng phất tùy thời chuẩn bị lao xuống đi đại sát một phen. Hắn tranh thủ thời gian đè lại cô nương này. Chờ một chút, bên trong có người ta quen biết. Ồ, sói. Bessie cau mày nhìn xem hách nhân. Té nghiêm trọng như vậy, ta con mẹ nó thật không có ném hỏng đầu óc. Hách nhân đã sắp bị vấn đề này bức điên rồi. Nhưng hắn vẫn là tỉnh táo lại. Ta cùng trong đó một nhóm sói đã từng quen biết. Ngươi chờ chút lại ra tay. Ta đi lên trước chào hỏi sau đó ngươi nhìn ta chỉ lệnh hành động. Nói xong, hách nhân liền nhảy lên nhảy tới nhỏ đống đất bên ngoài. Bessie chỉ tới kịp hé miệng, ai, một tiếng, nửa câu nói sau chỉ có thể giấu ở trong bụng, dựa vào cái gì để cho ta nghe ngươi. Lúc này hách nhân đã bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới kia phiến đất lõm biên giới. Cũng hướng phía chính mình nhận biết lang vương chạy tới, hắn gióng trống khua chiêng cử động tự nhiên chạy không khỏi những thứ này ngũ giác nhạy cảm giã thú con mắt. Lang vương cùng bên người mấy cái sói đen soát mà một chút đem đầu đều quay lại. Hách nhân liền nghe đến một cái, miệng đầy hở sói đen kinh dị mà lớn tiếng ồn ào. Lão đại, cái kia người cứng lại tới rồi. Hách nhân kém chút đầu tựa vào trên mặt đất, hắn cảm giác bọn này sói đen phái từ đặt câu bản sự đơn giản quá thần kỳ. Các người chớ hoảng sợ, ta là tới hỗ trợ. Hách nhân xa xa cùng lang vương chào hỏi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mọi người quen biết một trận chính là duyên phận. Mặc dù mở đầu có chút hiểu lầm, nhưng hiểu lầm sau khi giải trừ những thứ này sói còn giúp chính mình chút bận bịu, lang vương tự mình cho hắn làm phương tiện giao thông. Hiện tại bọn chúng cùng mặt khác một nhóm không quen biết ra hỏa đánh nhau, chính mình thuận tay giúp điểm bận bịu cũng không đủ. Ngươi không có việc gì á? Lang vương nhìn thấy hách nhân xuất hiện hết sức kinh ngạc. Ta ngày hôm sau đi qua nhìn, trận kia gió lốc đem toàn bộ thôn nhỏ đều quyển không có, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Hách nhân nhớ tới trận kia dọa người gió lốc có hơi nghĩ mà sợ, còn lại rụt cổ. Ta vừa vặn muốn hỏi đâu, cơn lốc kia là chuyện gì xảy ra? Không biết, trên thảo nguyên này thường xuyên phát sinh quái sự, nghe nói bởi vì trước kia là chiến trường cổ, các pháp sư chết trận còn trong lòng đất vịnh sướng ma pháp, ngẫu nhiên xuất hiện gió lốc cùng sấm sét chính là như thế tới. Lang vương quơ đầu to lớn, đêm hôm đó chúng ta kém một chút liền bị gió lốc cái đuôi quét đến, may mắn phát hiện đến sớm, lúc ấy thật sự là liều mạng chạy. Ta ăn đầy miệng hạt cát, trên thảo nguyên này lại còn có loại chuyện lạ này. Hách nhân giật mình, nơi này không phải có người định cư qua hoàn cảnh này có thể ở lại ngươi cũng không phải mỗi ngày đều xảy ra chuyện. Lang vương xì xì răng, vận khí tốt tại một chỗ ở lại hơn mấy trăm cái ngày đêm cũng sẽ không gặp gỡ. Đương nhiên cũng có vận khí kém qua không được mấy cái ngày đêm liền chịu một lần sét đánh. Mà còn tại trên thảo nguyên sinh hoạt nhân loại đều dùng bọn hắn những cái kia kỳ quái công cụ đến dự đoán những thứ này quái sự. Giống như gọi ma đạo cái gì bàn, chúng ta thì dựa vào bản năng, nơi này thật là chuyện lạ nhiều. Hách nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó ngẩng đầu nhìn, vẫn tại đánh lẫn nhau bên trong đàn sói, làm đối thủ đám kia sói đen rõ ràng cũng chú ý tới hắn cái này nhân loại. Quan chiến mấy cái sói đen đang theo dõi bên này, một mặt hung ác phát ra tính uy hiếp thấp giọng gào thét. Đó chính là ngươi nói, nguyên thủy đàn sói, đúng, một đám ngay cả nói cũng không biết ngu ngốc. Lang vương chu thấp một tiếng, còn dám cùng chúng ta đoạt địa bàn. Bọn hắn ngay cả cái gì gọi là hành binh bày trận cũng không biết. Hách nhân lập tức mộng, ngươi còn biết hành binh bày trận, ta nhìn ngươi đàn sói cũng không có trận pháp gì thủ lĩnh chúng ta hôm trước nhặt được một bản sách của nhân loại. Học được danh từ như thế, sau đó hôm nay liền mang bọn ta ra, bảo vệ quốc gia, nói chuyện chính là một con khóe. Miệng hở sói đen, kỳ thật mảnh địa bàn này tháng trước liền bị đàn sói ngoại lai chiếm. Chúng ta vẫn luôn chẳng thèm quản, nhưng đầu nhi nói nó từ sách của nhân loại bản bên trên học đến vinh dự cảm giác. Ngươi còn biết chữ, hách nhân càng thêm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lang vương. Hiểu sơ, lang vương khiêm tốn gật gật đầu, trước kia còn là sói con thời điểm nhận biết một cái cổ quái nhân loại lão đầu. Hắn dạy ta học chữ, còn để cho ta học ngậm đĩa, bất quá về sau hắn phát hiện ta càng lớn càng to xác mới biết được ta không phải chó. Liền đem ta thả. Hách nhân trầm mặc 2 giây, quyết định vẫn là đừng tiếp tục cùng cái này ngáo ngơ trò chuyện một cái khác ngáo ngơ cố sự. Hắn đem tay áo một sắn liền từ sườn dốc bên trên nhảy hướng chiến trường. Ta trước giúp ngươi đánh nhau, cái khác sau đó lại nói. Nhìn xem hách nhân thật một đầu xông vào đàn sói chiến trường, lang vương lập tức có chút ngạc nhiên, nó thè lưỡi, cái này nhân loại làm sao kỳ quái như thế, hắn thật sự là đến giúp đỡ đánh nhau, Lang Vương đời này thấy qua nhân loại không ít, bởi vì nó sinh ra thông minh mà còn biết nói chuyện. Cho nên cũng cùng rất nhiều nhân loại đã từng quen biết. Nhưng nó chưa bao giờ thấy qua hách nhân dạng này có thể cùng một con sói giao lưu như vậy. Những nhân loại khác cùng nó giao lưu thời điểm thái độ hết sức rõ ràng. Đó chính là, cùng động vật nói chuyện, thái độ. Dù là cái này động vật dù thông minh, đó cũng là chỉ động vật, nhưng trước mắt cái này cứng rắn lạ thường nhân loại tại nói chuyện cùng nó thời điểm lại căn bản nhìn không ra điểm ấy. Kia là hoàn toàn tự nhiên, phương thức nói chuyện bình đẳng, liền như là một người tại cùng một người khác giao lưu. Cũng như nó tại cùng nó đám sói con giao lưu giống như. Là một con sói, Lang Vương cũng không có nhân loại phức tạp như vậy hỉ nộ cảm xúc. Nó chẳng qua là cảm thấy hách nhân gia hỏa này, thật có ý tứ, lúc này hách nhân đã một đầu vọt vào chiến trường, toàn thân chống đỡ cương tính hộ thuẫn cùng chiến thần giáng lâm, bản thân cảm giác. Hắn nghĩ tới chính mình tháng trước gặp phải mấy cái sói liền bị dọa đến bắp chân chuột rút. Suy nghĩ lại, một chút hôm nay như vậy dũng mãnh phi thường, chính mình cũng cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi, mà chung quanh đàn sói so với hắn còn khó lòng tưởng tượng. Đại bộ phận sói liền một cái ý nghĩ. Cái này nhân loại nhảy tiến đến làm gì? Bất quá rất nhanh đàn sói liền chia làm hai phái. Trong đó một phái là nhận biết hách nhân, bọn chúng biết cái này nhân loại đơn giản cứng rắn cùng tường thành. Cho nên lập tức liền lừa một tiếng quay đầu chạy đi. Mà đổi thành một phái thì không biết hách nhân nguyên thủy đàn thú. Bọn chúng giờ phút này lấy bản năng thúc đẩy tự thân. Hung tợn đánh tới, lập tức soạt soạt rát băng, giòn vang liền vang lên liên miên. Lang Vương bên người mấy cái miệng đầy xấu răng hở kẻ xui xẻo nghe. Được tiếng nói quen thuộc này đều cảm giác miệng bên trong tê dần. Toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, tập thể quay đầu quá khứ không dám nhìn thẳng cái này thảm vô sói đạo một màn. Hách nhân hất lên cánh tay, đem mấy cái miệng đầy là máu kẻ xui xẻo quăng ra xa mười mấy mét. Sau đó tung chân đá bay trong tầm mắt một cái khác. Chỉ nghe được một tiếng kêu đau, người một nhà, ta chính là nhìn cái náo nhiệt. Hách nhân, sói lão đại, để ngươi thủ hạ đám này ngáo ngơ tránh xa một chút được sao? Lang Vương lập tức giống to, mấy người các ngươi, đi cánh hỗ trợ, tiểu đội thứ hai, phong tỏa chiến trường đừng để địch nhân chạy. Hậu bị đội tạo thành trận hình phòng ngự, Lang Vương ra lệnh một tiếng, đàn sói lập tức chiến ý dâng trào. Lão đại, cái gì là cánh? Lão đại, tiểu đội thứ hai là cái gì? Đầu nhi, trận hình phòng ngự là cái gì? Một cái rất có thanh âm uy nghiêm từ bầy sói nội bộ truyền đến. Đừng hỏi, lão đại hai ngày này lại đọc sách nhập ma, còn theo thói quen từ lâu chọn không vừa mắt đi lên cắn là được. Thế là chúng sói ầm vang hưởng ứng, giống, thế cục chiến đấu một nháy mắt sáng tỏ. Xui xẻo nguyên thủy đàn sói vốn cũng không phải là đám kia hầu tinh siêu cấp sói đối thủ. Hiện tại lại xông tới một cái so tường thành còn rắn chắc, người cứng. Bọn chúng sập mười mấy nha về sau liền bị cùng nhau tiến lên đàn sói đánh cho quân lính tan rã. Tứ tán thành rất, nhiều sóng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Lang Vương xem xét cái này lập tức gấp, ngăn lại, có thể cản bao nhiêu tính bao nhiêu, nếu không bọn chúng sớm muộn còn trở về. Hách nhân lập tức đối phương xa gò đất nhỏ hô to một tiếng. Bessie, kiếm thu nhập thêm thời điểm đến, tiếng nói vừa ra. Chỉ thấy được một đạo tựa như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra mô đất. Bessie rút kiếm ra khỏi vỏ xông về lớn nhất một đám chạy trốn sói đen. Hách nhân mắt sắc xem đến cô nương này lưỡi kiếm vậy mà tản ra nóng rực hồng quang. Hồng quang biên giới còn quấn quanh lấy như thực chất phong áp. Bessie cả người đều phảng phất bị một đoàn cơn lốc nhỏ lôi cuốn lấy giống như cấp tốc lướt qua chiến. Trường, thân thể xoay tròn ở giữa lưỡi kiếm bay múa, uy mãnh như là một đạo mất khống chế bão kim loại. Chuyển sau khi thức dậy ngoại trừ đầy trời vụn cỏ bùn đất cùng đàn sói chân cụt tay đứt liền cái gì cũng không thấy được. Đám kia sói biết nói chuyện bầy la thất thanh, người cứng còn mang cái người kiếm, hách nhân, ngập kép, hắn cảm thấy chính mình nhận biết đám này ngáo ngơ chỉ sợ ngay từ đầu chính là cái sai lầm. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đây là hách nhân lần thứ nhất nhìn thấy Bessie xuất thủ. Hoặc là nói đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hình thức lực lượng của nhân loại ở thế giới này. Loại kia bao trùm tại trên lưỡi kiếm hỏa diễm cùng phong áp có lẽ là ma pháp hiệu quả. Mà Bessie tại xoay tròn bên trong thả ra kiếm nhận phong bạo cũng rõ ràng vượt qua hách nhân trong ấn tượng nhân loại thân thể cực hạn. Vậy đại khái chính là một vị diện bên trong, chiến kỹ. Hắn trợn to mắt nhìn một màn này, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù bên cạnh hắn kia ba siêu nhân cũng có được khó lòng. Tưởng tượng siêu cấp lực lượng, nhưng này ba bên trong yếu nhất đều là Husky thành tinh. Mà trước mắt cái này Bessie lại là nhân loại, hách nhân đối mộng vị diện thế giới này thiết lập càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lại nói Bessie bên kia vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Thực lực để cho người ta đại xuất sở liệu, chạy trốn quá khứ một đám sói đen nếu như tình huống bình thường cũng có khả năng né tránh. Nhưng tao ngộ tập kích tình huống dưới liền tất nhiên là bị chí mạng kiếm nhận phong bạo cho rào sát sạch sẽ. Bessie hình thành gió lốc trọn vẹn trà sát hơn 30 giây mới bình ổn lại. Lưu lại một cái bán kính mười mấy thước xoắn ốc hố to cùng một mảng lớn bị phanh thây sói đen thi thể. Hách nhân cùng Lang Vương đi qua thăm dò tình huống, phát hiện Bessie ngay tại đáy hố nôn oa oa, bữa cơm đêm qua đều đi ra, Hách nhân, chấm chấm, người không có vấn đề à? Không có việc gì, di chứng bình thường, Bessie ra sức đình chỉ. Ngẩng đầu cùng hách nhân vẫy tay, chuyển xong về sau nôn phun một cái liền tốt. Chiều này mỗi lần chỉ có thể dùng một lần, ngươi chờ một chút, ta còn phải nôn nữa. Uệ, đây là bạn đồng hành của ngươi. Hắc Lang Vương lộ ra có chút kiêm kỵ biểu lộ, là ma kiếm sĩ, trong nhân loại một đám gia hỏa rất lợi hại, bình thường ta đều đi vòng qua, ngạch, xem như bạn đồng hành lâm thời đi. Hách nhân lúng túng gật gật đầu, nghĩ thầm Bessie đây rốt cuộc tính lợi hại vẫn là không lợi hại. Đụng tới chuyển 30 giây, liền triệt để phế đi, dù là 3 phút siêu nhân tới đều có thể đánh nàng 6 lần nhưng nàng bắt đầu xoay thời điểm thật đúng là không gì không phá. Nghiễm nhiên là người hình cối xay thịt, hách nhân rất muốn thử đem hậu thuẫn mở ra nhìn xem cô em gái này hình quạt điện công suất như thế nào. Bất qua ngẫm lại vẫn là coi như thôi. Bessie nôn có 2 phút, rốt cục thong thả lại sức, trà sát đem miệng liền 2-3 bước nhảy đến ngoài hố. Tinh thần cùng cái gì cũng không có phát sinh, nàng ngạc nhiên nhìn xem hách nhân bên người kia một mặt đề phòng Hắc Lang Vương. Người không phải nói ngươi là từ Honor Đế Quốc tới ma pháp sư à? Hơn nữa còn là phát sinh truyền tống sự cố đột nhiên bị ném tới. Làm sao ngay cả những thứ này dị chủng đàn sói đều biết, bọn chúng rất nổi danh. Hách nhân thuận miệng hỏi, danh khí không nhỏ. Bessie nhún nhún vai. Vùng thảo nguyên này bên trên có một ít phi thường thông minh mà còn sói biết nói tiếng người. Nghe nói là đại tai nạn trước kia của văn minh ma pháp lưu lại thí nghiệm sinh vật hậu đại. Tại trên thảo nguyên lữ hành người thỉnh thoảng sẽ gặp phải bọn chúng. Bọn chúng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhân loại giao lưu, cho nên xem như rất có tên tuổi một đám gia hỏa. Bất quá ta trước kia thấy qua đều là sói đơn độc. Không nghĩ tới ngươi biết một cái đàn sói. Lang Vương đối có người không kiêng nể gì như thế mà đàm luận chính mình tộc quần cảm giác rất khó chịu. Nó thử lấy răng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, đừng có dùng loại này đàm luận dã. Thú ngư khí ở trước mặt ta nói chuyện, nhân loại, ta không phải những cái kia nghe không hiểu tiếng người sinh vật cấp thấp. Hách nhân tranh thủ thời gian chen đến Bessie cùng Lang Vương ở giữa. Phòng ngừa hai người náo lên mâu thuẫn về sau Lang Vương khẳng định đánh không lại Bessie. Một bên giải thích chính mình cùng Lang Vương nhận biết trải qua. Kỳ thật trước mấy ngày ta liền đến trên thảo nguyên, lúc ấy cùng đàn sói nhận biết, mấy ngày nay ta vẫn muốn biện pháp lại truyền tống về đi. Nhưng mỗi lần đều thất bại, vừa rồi ngươi trông thấy ta từ trên trời đến rơi xuống chính là chuyện như vậy. Lang Vương há to miệng, muốn nói người trước mấy ngày xuất hiện thời điểm cũng không có mặc bộ quần áo này, nhưng nó nhìn hách. Nhân tựa hồ có ẩn tình khác, cũng liền không nhiều lời cái gì. Bessie thì chất vấn nhìn hách nhân vài lần, cuối cùng vô tình khoát khoát tay, tùy ngươi nói thế nào đi, dù sao không quan hệ với ta, trời sập xuống cũng không liên quan đến ta. Hai người các ngươi tiếp tục ôn chuyện, ta thu thập chiến lợi phẩm đi. Bessie nói xong, mang theo kiếm đi những cái kia phơi thây thảo nguyên sói đen trên thân thu thập lên có thể làm dược tề nguyên liệu cốt bản đến. Mà Lang Vương thì cắn hách nhân ống quần kéo, thấp giọng nói ra, nàng có phải hay không rất nguy hiểm, an tâm đi, sẽ không ra tay với các ngươi. Hách nhân vừa cười vừa nói. Vừa rồi nàng xác thực dự định đụng tới đại sát một phen kia mà. Bất quá ta ngăn cản, nói xong, hách nhân liền đem tình huống vừa rồi, nói cho Lang Vương, bất quá hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Bessie cái này chuyển 30 giây liền phải nôn 2 phút kỹ năng CD. Nàng mới vừa rồi là làm sao 10 phần tự tin quyết định đụng tới đồng thời cùng 2 bầy sói liều mạng. Có lẽ cô nương này còn có tuyệt chiêu khác đi, ta hỏi ngươi chút chuyện được không? Hách nhân nhìn Bessie bên kia còn phải bận rộn một hồi. Liền nhớ tới mình còn có cách thăm dò chân tướng của mộng vị diện, sứ mệnh đến. Đã tới một chuyến mà còn không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên trở về. Hắn quyết định thừa cơ hội này cùng Lang Vương hỏi thăm một chút chính mình vừa nghe được một chút danh từ. Vừa rồi Bessie nói các ngươi đám sói biết nói tiếng người này là sản phẩm của văn minh ma. Pháp của đại, thật hay giả, nhân loại đều nói như vậy, Lang Vương tâm nhãn thẳng. Sẽ không giống Bessie như thế tùy tiện liền đối hách nhân nói bất luận cái gì một câu đem lòng sinh nghi. Bởi thế là cái nghe ngóng tình huống tốt đối tượng, hiện tại nó quả nhiên không có gì hoài nghi liền trả lời lên hách nhân sách vấn đề thường thức. Nghe nói cách nay 7-8 ngàn năm cũng có thể là 10 vạn năm trước đi. Dù sao là nhân loại các ngươi phương pháp tính toán thời gian. Ta cũng không biết chuyển đổi xuống tới là bao nhiêu cái ngày đêm. Tóm lại chính là như vậy lâu trước kia, thế giới này có một cái đế quốc ma pháp rất lợi hại. Bọn hắn lên trời xuống đất không gì làm không được, thành trấn đều đóng đến trên mặt. Trăng đi, thời điểm đó thế giới so hiện tại muốn phồn vinh vô số lần. Ta ở trong sách thấy qua, nhân loại, tinh linh, thú nhân, huyết tộc, yêu ma, mỗi một cái chủng tộc nhân khẩu đều là hiện tại bọn hắn riêng phần mình nhân khẩu gấp bội thậm chí 10 mấy lần. Dù sao ta cảm thấy đây là nói bậy, nhiều người như vậy ở cái nào a? Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy lần sau có cơ hội có thể đập 2 tấm xuân vận ảnh chụp để Lang Vương nhìn xem. Văn minh ma pháp cổ đại này sáng tạo ra các ngươi. Vậy bọn hắn về sau tại sao lại xong đời? Hách nhân ra hiệu Lang Vương nói tiếp. Loại này, văn minh cổ đại tao ngộ tai họa phát sinh tuyệt tự. Văn minh tân sinh tại phế tích bên trên một lần nữa cất bước kiểu đoạn hắn ngược. Lại là thường xuyên tại trong phim ảnh trông thấy, thậm chí trên địa cầu đều có nhà khoa học suy đoán tiền sử thật tồn tại qua siêu cấp văn minh cái gì. Cho nên hắn cũng không đem Lang Vương trong miệng văn minh cổ đại toàn bộ làm như thành là truyền thuyết. Mà lại nói lời nói thật, một đám sói biết nói chuyện cũng thật không phù hợp thuyết tiến hóa nha. chúng ta là không có lịch sử. Lang Vương lắc lắc đầu. Chúng ta không cùng nhân loại đồng dạng cân nhắc nhiều như vậy vô dụng sự tình. Cho nên chúng ta cũng không biết chính mình từ chỗ nào đến. Bất quá nhân loại học giả có rất nhiều đều tin tưởng vững chắc văn minh cổ đại có năng lực chế tạo chủng tộc mới. Thậm chí có người nói người sói chính là nhân loại cùng sói kết hợp. Thể về sau người học giả kia kém chút không có để người sói cho đánh chết. Còn văn minh cổ đại là thế nào xong, ta còn thực sự không rõ ràng. Ngươi nhìn, ta chỉ là một con sói, đi theo một cái kỳ quái lão đầu học được mấy năm học chữ mà thôi. Ta bình thường muốn nhìn quyển sách cũng không dễ dàng. Ngươi có nhiều như vậy vấn đề vì cái gì không hỏi xem cái kia người kiếm. Ngạch không, cái kia người giống cái đâu. Lang Vương rất chân thành nhìn xem hách nhân, to lớn gương mặt tử bên trên tất cả đều là, ta chỉ là động vật nhỏ, ngươi đừng đối ta chi thức mặt như thế chờ mong có được hay không, biểu lộ. Hách nhân rất nhanh liền đối cái ánh mắt này không chịu nổi thua trận. Mà ngay tại hắn đứng người lên đồng thời, Bessie thanh âm cũng từ phía sau truyền đến. Đế quốc ma pháp cổ đại a, nghe nói cũng là bởi vì nghiên cứu sinh mệnh nhân tạo phạm vào trời phạt, để nữ thần một kích diệt thế chứ sao. Ngươi thu thập xong, hách nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện Bessie trong tay mang theo cái căng phồng túi lớn. Bao khỏa bên ngoài từng khối gồ lên cũng đều là từ sói hoang trên thi thể thu thập tới cốt bản mảnh vỡ. Dễ dàng kiếm một món lớn, hôm nay thật sự là những ngày an nhàn của ta. Bessie cao hứng vung lấy trong tay túi lớn, những thứ này đàn sói bình thường tới lui như gió. Ngươi đừng nhìn ta thân thủ tốt, nhưng nếu là không có cơ hội phục kích còn thật không dễ dàng lấy tới những thứ này. Đúng, ngươi đối đế quốc ma pháp cổ đại cảm thấy hứng thú. Bất quá chính ngươi không phải liền là ma pháp sư nha. Làm sao còn muốn hỏi cái này chút vấn đề căn bản. Các nơi truyền thuyết không giống, ta là đối các nơi phiên bản khác biệt truyền thuyết cố sự cảm thấy hứng thú. Hách nhân cuối cùng tại Bessie càng hoài nghi mình trước đó suy nghĩ cái chẳng phải kéo lý do ra. Ha ha, có cái gì nghiên cứu, các ngươi những người này thật sự là rảnh phát sợ, Bessie quệt miệng. Dù sao ta nghe gia gia của ta từng nói, đế quốc ma pháp cổ đại chính là nghiên cứu sinh mệnh nhân tạo xúc phạm lĩnh vực của thần. Đám kia ma pháp hoàng đế cùng tinh linh nữ vương một khối chế tạo sinh mệnh hoàn mỹ gì đó. Mà còn cho chính mình phong rất nhiều thần danh hào, tỉ như áo thuật chi thần, sinh mệnh chi thần, sáng tạo chi thần cái gì. Kết quả, trời đến quá mức đem chân thần cho chọc giận, nữ thần dưới cơn nóng giận đem chén rượu của nàng ném hướng thế giới. Chén rượu bên trong thần tử hóa thành biển lửa màu đỏ. Tại tất cả quốc gia thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, tiêu diệt 80% sinh mệnh, văn minh ma pháp cổ đại chính là xong đời như thế. Gia gia của ta nói, hiện tại phía tây hồ máu bên còn có trăng tròn thời điểm tháng đổ sáng lên chấm đỏ chính là nữ thần ném chén rượu về sau dấu vết lưu lại. Hách nhân kinh ngạc nghe cái này thần kỳ, hoang đường nhưng lại thú vị chuyện thần thoại xưa, mà Bessie thì tại cuối cùng cảm thán một câu, nữ thần thật sự là rộng lượng a. Hách nhân rất hiếu kỳ cái này liên quan tới văn minh ma pháp viễn cổ bởi vì làm tức giận nữ thần mà bị hủy diệt truyền thuyết có mấy phần có độ tin cậy. Hắn nhất quán kiên trì là thế gian truyền thuyết đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Cho dù hậu thế vặn vẹo nghiêm trọng đến đâu, thần thoại cũng hẳn là có một cái thiết thực có thể tra cứu nguyên hình mới đối với dù là người cổ đại thiêu diệt vô cớ cũng cần có cái linh cảm đúng không? Trên địa cầu truyền thuyết thần thoại tại bây giờ xem ra như vậy mơ hồ. Nhưng phía sau không phải là có một đám hàng thật giá thật dị loại vào niên đại đó nhảy loạn a. Vivian liền nhận biết Odin, cho nên hắn cảm thấy cái này tồn tại một cái văn minh cổ đại chỉ sợ là thật, trước mắt những thứ này biết nói chuyện, nghiêm trọng trái với thuyết tiến hóa đàn sói đại khai cũng thật cùng năm đó thí nghiệm cải tạo sinh vật có quan hệ. Chỉ là tại, nữ thần giận dữ hủy diệt thế giới, bên trên còn cần xem xét. Chỉ là cũng không biết văn minh cổ đại này đối với hắn để lộ mộng vị diện huyền bí có giúp gì hay không. Hách nhân trong đầu cùng mình máy dữ liệu thảo luận dưới mắt tình báo. Dạng này tốc độ rất nhanh, mà còn sẽ không bị phát hiện. Ta nhớ kỹ Raven 12345 từng nói, mộng vị diện cùng thế giới hiện thực đồng bộ diễn hóa. Nói cách khác trong này tiến trình lịch sử cũng là tuyến tính, mà còn tốc độ trôi của thời gian cùng trên địa cầu, nơi này mấy ngàn năm đến một. Vạn năm trước từng có một lần đại tai nạn, nếu có thể ở trên địa cầu đối ứng thời gian điểm tìm tới một loại vết tích nào đó, đại khái liền có thể xác định mộng vị diện cùng thế giới hiện thực một chút ánh xạ quan hệ. Trên địa cầu một vạn năm trước sự kiện lớn, máy dữ liệu truyền một chút chính mình kho dữ liệu, nhân loại ngay tại đứng thẳng hành tàu. Người sói cùng hấp huyết quỷ đang đánh lộn, Odin hắn nhị biểu tỷ cùng một cái người thọt chạy, có một cái gọi là Caesar hầm như Fenry đại cứu tử. Một viên cỡ nhỏ nện ở xích đảo phụ cận, một số năm sau trở thành bộ lạc nguyên thủy nơi đó nguồn quặng sắt. Ân, còn lại đều là càng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hách nhân, trong kho dữ liệu này của ngươi đều mấy thứ linh tinh gì đó. Bản cơ không biết nha, bản cơ kho dữ liệu là Raven trưởng quan cho đưa vào. Bản cơ cái nào biết nàng từ chỗ nào download những thứ này đồ lậu tư liệu, máy dữ liệu chối bỏ sạch sẽ. Cho nên ngươi cùng bản cơ thảo luận loại sự kiện lịch sử này thật sự là đầu óc có vấn đề. Hách nhân, ta còn là chờ trở về cùng Vivian hỏi thăm một chút đi. Nhìn khi đó trên địa cầu phát sinh qua cái đại sự gì không có. Ngươi cứ như vậy xác định mộng vị diện một vạn năm trước phát sinh sự kiện lớn sẽ ánh xạ tới trên địa cầu. Máy dữ liệu rất hiếu kỳ hack nhân lần này vì sao lại nhạy. Cảm như thế mà còn tự tin, người bình thường hẳn là một cái rất chỉ độn ra hỏa kia mà. Chỉ là trực giác, hack nhân tại nội tâm làm đáp. Ryan 12345 từng nói, mộng vị diện cùng thế giới hiện thực tồn tại chiếu rọi. Nhưng ta đến bây giờ còn không có bắt lấy cái này ánh xạ quan hệ. Một vạn năm đến bên này phát sinh lớn nhất sự kiện hẳn là cổ văn minh hủy diệt. Nếu như chuyện lớn như vậy kiện đều không có lan đến gần địa cầu. Đó chính là ta từ vừa mới bắt đầu liền lý giải sai. Nghe không hiểu Raven 12345 ý tứ. Máy dữ liệu nghĩ nghĩ, cảm thấy đây không phải công việc của mình phạm vi. Thế là quẳng xuống một câu, bản cơ chỉ là cái PDA, liền tiến vào trạng thái ngủ đông nghỉ ngơi đi. Mà Bessie thì cùng, lang vương mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, dùng chuôi kiếm thọc một chút hách nhân cánh tay. Có đi hay không, vẫn là nói ngươi muốn cùng chính mình đàn sói bằng hữu tự ôn chuyện. Ta nhìn ngươi có những thứ này đàn sói dẫn đường cũng có thể tìm tới nhân loại thành trấn đi. Ta không đi nhân loại thành trấn, lang vương lập tức lui lại hai bước. Các ngươi cái gì cũng ăn, vạn nhất đem ta nấu làm sao bây giờ? Hách nhân đối với Bessie lộ ra một bộ, ngươi nhìn nó cứ như vậy, biểu lộ. Không phải sao, ngươi cũng nhìn thấy, còn phải ngươi dẫn ta đoạn đường. Nói xong, hách nhân lực chú ý đột nhiên rơi vào Bessie mang theo cái kia túi lớn phía trên. Lại nói lần này những thứ này, chán, dược liệu bên trong cũng coi như có ta một phần công lao a. A, đúng, ngươi không nói cái này ta còn quên. Bessie lập tức giật mình, nắm lên túi liền muốn phân cho hách nhân một chút, lính đánh thuê làm việc coi trọng nhất công bằng giao dịch. Ta phải phân ngươi một nửa, bất quá lại nói phương thức chiến đấu của ngươi còn thật khác thường a, đời ta lần thứ nhất nhìn thấy cận chiến pháp sư. Ngươi quả nhiên là rất bề đầu óc, hách nhân đã lười nhắc uốn nắn cô nương này ngoan cố hiểu lầm. Chỉ là ra sức khoát tay, ta đối với những thứ xương cốt này không hứng thú, ta chính là thương lượng với ngươi một chút, dùng ta kia phần chiến lợi phẩm tới làm thù lao dẫn đường thế nào. Cái này, ồ, hộp âm nhạc ta kỳ thật còn hữu dụng. Hách nhân nghĩ rất tốt, cái này máy dữ liệu chung quy là, sẽ tự mình chạy về tới. Hắn dùng máy dữ liệu đùa cô nương này mắc câu kỳ thật chính là đang gạt người ta. Vừa mới bắt đầu là thực sự không có cách, nhưng bây giờ hắn lại có thể dùng một đống chính mình không có hứng thú xương cốt đến trả nhân tình này. Cái này có thể để hách nhân trong bụng lương tâm hơi dễ chịu một điểm. Nhưng Bessie tính cách cố chấp lại không cho hách nhân như nguyện cơ hội. Không được, ta liền muốn ngươi hộp âm nhạc. Hách nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thứ này ngoại trừ sẽ phát ca khúc bên ngoài không có khác tác dụng. Ngươi cái này nửa ngụm túi xương cốt nhưng so sánh một cái hộp âm nhạc đáng tiền nhiều. Ai nói? Người hộp âm nhạc còn có thể bay, Bessie tương đối ngoan cố, nữ hải tử thích đồ vật xinh đẹp, đây là không nói đạo lý, lúc này lang vương đột nhiên sâu kín nói một câu, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta dẫn đám nhóc con đi nơi khác đi săn thú, nhìn xem các ngươi mang theo từ thân sói bên trên cắt bỏ đồ vật cò kè mặc cả tại sao ta cảm giác là lạ. Người không phải nhất quán không đem những thứ này đầu óc không đủ làm ra hỏa làm đồng tộc a. Hách nhân rất kỳ quái cái này lang vương vậy mà tại ý những thứ này, hắn phải sớm biết liền dẫn Bessie trốn đến không có gì đáng ngại địa phương. Mà còn chính ngươi thủ hạ cắn chết sói so Bessie giết chết còn nhiều. Không có cách, ngoại hình quá giống, ngươi muốn nhìn gặp đàn sói ăn người khẳng định cũng buồn nôn. Lang, vương lầu bầu, sau đó quay đầu một tiếng chu lên chào hỏi từ bản thân tộc quần. Cùng hách nhân nói một tiếng gặp lại liền như gió mà chạy hướng phương xa đi. Rất thú vị giống loài, máy dữ liệu tại hách nhân trong đầu bình luận. Kẹp ở dã thú cùng người ở giữa, đồng thời có hai loại hình thái ý thức, dùng nhân loại trí tuệ để suy nghĩ làm sói một đời. Nó nhìn hai người các ngươi vừa rồi cò kè mặc cả một màn tuyệt đối khó chịu chết. Là ta cân nhắc không chu toàn, hách nhân có chút áy náy. Chủ yếu là nó nói chuyện quá chân chu, ta đều quên nó là con sói. Cùng ma nữ sinh hoạt lâu đều như vậy. Hách nhân, ngập kép. Cuối cùng, Bessie vẫn cố chấp muốn hách nhân hộp âm nhạc, mà còn không nói lời gì liền đem. Nửa ngụm túi xương cốt khối vụn nhét vào cái sau trong tay. Hách nhân phát hiện chính mình rất khó ảnh hưởng đến vị này nữ hiệp mạch tư duy. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu như lần sau tiến vào mộng vị diện còn có thể chạm mặt, liền cho nàng mang cái chân chính hộp âm nhạc đi, hai kỳ lạ bạn đồng hành cứ như vậy lần nữa đạp vào đường đi. Mà còn sau đó thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không biết có phải hay không lang vương dẫn chính mình tộc quần giúp bọn hắn dọn sạch chung quanh cái khác mãnh thú. Dù sao hách nhân cảm thấy tại lướt qua vài tòa cỏ đồi thời điểm nhìn thấy phương xa xuất hiện mấy lần sói đen bóng dáng. Rất nhanh, hách nhân liền lờ mờ nhìn thấy nơi xa xuất hiện thành trấn hình dáng. Đó chính là Lam Bước trấn, Bessizer. Lên dòi chỉ hướng nơi xa đang phập phồng không chừng bãi cỏ bên trong ẩn ẩn xuất hiện tường thành hình dáng. Đừng nhìn chỉ là cái thị trấn, nhưng quy mô rất lớn, người nhìn còn có tường thành đâu. Theo hai người càng thêm tới gần thành trấn, hách nhân cũng thấy rõ cái này, Lam Bước trấn, bộ dáng. Hắn nhìn thấy có một vòng màu xám trắng tường thành quay chung quanh tại bên ngoài trấn mặt. Chất liệu không giống nham thạch, có lẽ là một loại vật liệu nhân tạo nào đó. Trên tường thành còn có thể nhìn thấy tháp lâu cùng chạm gác đồng dạng công trình. Cũng không biết là vì phòng bị đàn thú trên thảo nguyên vẫn là địch nhân nào khác. Bởi vì chính mình đang từ một chỗ địa thế hơi cao mô đất bên trên xuống tới. Hách nhân còn có thể nhìn thấy tình hình bên trong tường thành, hắn nhìn thấy trong trấn công trình kiến trúc ngay ngắn trật tự. Đại đa số là hai tầng trở xuống kiến trúc mái dốc. Phòng ốc vuông vức, nóc nhà thống nhất hướng về hướng đông nam bày biện ra một cái mặt phẳng nghiêng. Đây cũng là nơi đó kiến trúc đặc sắc, mà trong trấn tương đối cao mấy chỗ kiến trúc phần lớn đều ở vào trong trấn. Trong đó một cái mang theo đỉnh nhọn cùng thải sắc pha lê trang trí công trình đưa tới chú ý của hắn. Bất quá bây giờ giống như không phải hỏi vấn đề thời điểm. Hắn cũng liền không hỏi nhiều, thị trấn nhìn xem rất gần, nhưng đây là bởi vì trên đại thảo nguyên ánh mắt khoáng đạt. Trên thực tế chạy tới chỉ là dùng không ít thời gian. Chờ hai người rốt, cục đến thị trấn cửa vào thời điểm hách nhân đột nhiên nghe được máy dữ liệu phát tới nhắc nhở. Chú ý, người nhanh, tỉnh, kéo một hồi thời gian, để cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt chờ một chút, ta cố gắng chợp mắt. Hách nhân nói xong, đồng thời đã cảm giác giác quan của mình có chút trì độn. Tựa hồ cỗ thân thể này cùng mộng vị diện kết nối ngay tại không ổn định. Đây là hắn lần thứ nhất chú ý tới chi tiết này. Đến, Bessie lôi kéo hách nhân nhảy xuống ngựa đến. Cần ta dẫn ngươi dạo chơi không? Ngạch, tận lực, hách nhân hàm hồ nói xong. Cảm giác Bessie tiếng nói có chút sai lệch. Hắn nhìn thấy Bessie ngay tại rất quen thuộc mà cùng cửa trấn vệ binh chào hỏi. Có khác một cái đi ngang qua người trẻ tuổi. Thì dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem hắn cái này, ăn mặc quái dị, người xứ khác. Dưới loại tình huống này, hách nhân chỉ có thể cố gắng chừng to mắt, nghĩ tại thoát ly mộng vị diện trước đó bắt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Hắn đã loáng thoáng có thể nghe được âm thanh sóng vỗ bờ từ bên tai truyền đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt tựa hồ ngay tại hát cái gì kỳ quái ca dao. Ánh mắt chậm rãi lắc lư, mơ hồ, tại cuối cùng mấy phút bên trong, hắn quay đầu nhìn thấy bên đường phòng ốc tường ngoài bên trên có trang trí tính hoa văn. Hoa văn kia cực kỳ quen mắt, là phù văn Leta, Bessie nghe được sau lưng truyền đến người qua đường vài tiếng kinh hô. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trước đó theo tới ma pháp sư kỳ quái kia không thấy. Trên, mặt đất chỉ có nửa cái túi nàng phân cho hắn xương sói đen. Không đến mức đi, liền vì cái hộp âm nhạc vậy mà dùng truyền tống chạy trốn. Bessie trợn mắt hốc mồm, ta lại không buộc hắn, quả nhiên là đến rơi xuống thời điểm rớt bể đầu óc. Nào nói, chỉ có thể ở trong lòng gầm lên giận dữ. Ta đầu óc thật không có ném hỏng, chủ thuê nhà ngươi không có vấn đề à? Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm đột nhiên rõ ràng truyền vào trong tai. Hách nhân vừa mở mắt, liền thấy sán lạn ánh nắng chính nghiêm nghiêm chiếu xuống, lắc mắt người đều có chút không mở ra được. Sóng biển đập đá ngầm thanh âm cùng kỳ kỳ quái quái gia thú gầm rú âm thanh tại bốn phía tiếng vọng. Trong lỗ mũi là mang theo mùi tanh hải dương khí tức. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy hách nhân mở to mắt, lộ ra nụ cười sán lạn. Người ở bên kia gặp gỡ cái gì rồi? Cái gì đầu óc không có ném hỏng? Hách nhân, ồ, không có gì. Xem ra cuối cùng lâm tỉnh lại một khắc hắn có chút không có khống chế. Lại, không cẩn thận vẫn là đem trong lòng nghĩ đồ vật cho gọi ra. Hách nhân ngồi dậy, để hơi có điểm trì độn tinh thần chậm rãi sinh động. Thức tỉnh lúc trước nhìn thoáng qua nhìn thấy phù văn Letta vẫn rõ mồn một trước mắt. Mộng vị diện cùng bình thường nằm mơ khác nhau lớn nhất là tại bên trong mộng vị diện nhìn thấy hết thảy đều dị thường rõ ràng. Với lại sau khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ không có ký ức mơ hồ tình huống. Vừa vặn tương phản, theo người không ngừng hồi ức, tại bên trong mộng vị diện nhìn thấy qua sự vật sẽ còn càng ngày càng sáng tỏ. Bởi vậy hách nhân dám xác định chính mình nhìn thấy chính là phù văn Letta. Hắn ngẩng đầu nhìn Isaacs cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Buổi tối hôm qua ta đi vào mộng vị diện. Tại chỗ kia trông thấy điểm đồ vật kỳ quái, phù văn Letta, Isaacs đến từ một cái thế giới khác, đối với phù văn Letta rất lạ lẫm, cho nên chỉ là ồ một tiếng, Nam Cung Ngũ Nguyệt lại là cái hoặc nhiều hoặc ít có chút lịch duyệt hải yêu. Với lại nàng có vẻ như còn cùng Liệp Ma Nhân đánh qua rất nhiều quan hệ. Bởi vậy lập tức mở to hai mắt, phù văn Letta, người nói chính là cổ đại truyền giáo sĩ còn có hiện tại những Liệp Ma Nhân kia thường xuyên dùng những phù văn kia. Đúng, bọn chúng xuất hiện tại bên trong mộng vị diện. Cư dân nơi đó đem những ký hiệu này vẽ ở trên tường. Nhưng ta không nhìn ra những phù văn kia có tác dụng gì. Vivian hẳn phải biết làm sao phiên dịch phù văn Letta, ồ. Có lẽ ta hẳn là tranh thủ thời gian tìm trang giấy ghi. Lại, một lát nữa có lẽ liền quên, ta chỗ này có, Nam Cung Ngũ Nguyệt vội vàng từ trong dương hành lý của mình tìm ra một bản bút ký. Vốn là dự định viết nhạc phổ, hách nhân tiếp nhận vở, y theo ký ức đem cuối cùng cái nhìn kia nhìn thấy phù văn Letta bản sao ở phía trên. Hắn cảm thấy chính mình năng lực ký ức tức thời vẫn rất mạnh. Chỉ ít nhớ kỹ một nhóm. Có lẽ có cá biệt ký hiệu cách viết có vấn đề. Nhưng hắn cố hết khả năng y dạng họa hồ lô mà đem những ký hiệu này hình dáng đại khái vẽ ra. Phù văn Letta là một loại ca tính cực mạnh chữa tượng hình. Mỗi cái ký hiệu hình dáng đều có điểm đặc sắc, chỉ cần đem hình dáng đại khái vẽ lại. Vivian có lẽ còn là có thể phân biệt rõ ràng. Lại nói, ngươi làm sao cũng biết sự tình mộng vị diện đây. Hách nhân viết xong về sau đem vở còn cho Nam Cung Ngũ Nguyệt, lúc này mới nhớ tới hải yêu muội tử là vừa tới nhà mình người mới. Thế là tò mò hỏi một câu. Máy dữ liệu của ngươi nói cho ta biết, Nam Cung Ngũ Nguyệt chỉ vào hách nhân bên người tung bay PDA, buổi tối hôm qua ngươi ngủ về sau nó lại đột nhiên nhảy dựng lên la hét cái gì, trượt chân rơi xuống. Sau đó đem sự tình mộng vị diện nói cho ta biết. Đúng, vừa rồi nó còn nói ngươi đang quan sát rất mấu chốt đồ vật. Để cho ta tận lực nghĩ biện pháp để ngươi ngủ thêm một lát. ta cho người hát khúc hát du kia mà, có tác dụng không? Hách nhân rốt cuộc biết tỉnh lại trước đó kia mấy phút bên trong nghe được mơ hồ tiếng ca là. Chuyện gì xảy ra, hắn có chút hồi ức một chút giai điệu thần kỳ kia. Phát hiện cho dù chỉ là hồi ức như vậy, một loại cảm giác an tâm khó lòng tưởng tượng đều sẽ chậm rãi từ trong đáy lòng thẩm thấu ra. Liền phảng phất tiếng ca có ma lực, giống như đã xâm nhập thế giới tinh thần của hắn, thiên phú chủng tộc của hải yêu lần nữa để cho người ta tấm tắc lấy làm lạ. Rất có tác dụng, tối thiểu kéo dài 4 phút, ta đem phần mấu chốt nhất thấy được. Ai nha, quên sự kiện, thế nào, máy dữ liệu lập tức thổi qua đến. Người muốn nói quên đem bản cơ bán đi, bản cơ nện đầu ngươi a, đi một bên. Hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu nhấn tiến đống đá vụn bên trong. Ta lần trước lúc rời đi, đáp ứng lang vương kia phải nghĩ biện pháp cho hắn mấy tên thủ hạ kia mang cái nhà sĩ quá khứ. Lần này căn bản không nhớ ra được, với lại nó cũng không nhắc tới. Rất hiển nhiên người ta căn bản liền không có trông cậy vào một nhân loại sẽ cùng hắn tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Máy dữ liệu từ tảng đá đống bên trong chui ra ngoài. Trên thân còn mang theo nửa cái cây rong khô. Đừng suy nghĩ, lần sau đi thời điểm đền bù một chút là được. Lần này ngươi lại không đem Husky mang đến mà lại nói lời nói thật. Có thể hay không đem người sống mang vào mộng vị diện bản thân liền là cái vấn đề. Đoán chừng phải Raven trưởng quan cho ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Hách nhân ngẫm lại cũng đúng, với lại tại mộng vị diện nhìn, thấy ly kỳ manh mối cũng phải cùng Raven 12345 báo cáo mới được. Chuyện này có thể phóng tới trở về địa điểm xuất phát về sau lại thảo luận. Thế là hắn vỗ đầu một cái, đem lực chú ý chuyển rời đến nhiệm vụ trước mặt bên trên. Chúng ta vẫn tranh thủ thời gian tìm người đi. Máy dữ liệu, ngươi tìm tới khoang hàng hóa kia không? Cái này đều quét hình cả đêm, làm cái PDA đúng là số khổ. Cả ngày không nghỉ, ngay cả lúc ngươi đi ngủ bản cơ đều phải đồng thời cho ngươi làm bảo tiêu kim radar. Máy dữ liệu lẩm bẩm mở ra toàn bộ tin tức địa đồ. Phía trên biểu hiện chính là càng thêm tinh tế với lại đã xâm nhập đến dưới đất cùng đáy biển chỗ sâu siêu độ chính xác hình ảnh. Trước mắt phát, hiện ba cái hư hư thực thực địa điểm, đều có vết tích va chạm hoặc là năng lượng phản ứng. Hẳn là khoang hàng hóa cùng thiết bị vận tải rơi xuống về sau hài cốt chỗ địa. Trong đó hai địa điểm phân biệt tại phụ cận trong rừng rậm cùng 200 cây số bên ngoài trên đỉnh núi. Còn có cái địa điểm tương đối khoa trương, 2000 cây số bên ngoài rãnh biển dưới đáy. Bản cơ kém chút đem địa điểm thứ ba bỏ qua, chỉ mong đây không phải là khoang hàng hóa. Bản cơ có chứng sợ hãi biển sâu. Hách nhân ... có được như thế một đài có tính tình, có thể phá miệng độc, tố chất thần kinh lắm lời, với lại ngay cả thả cái phim đều có chính mình thẩm mỹ quan. Đồng thời còn tự xưng có chứng sợ hãi biển sâu PDA. Hách nhân cảm thấy chính mình sớm muộn sẽ rèn luyện ra tứ đại giai không bản sự tới. Thiết bị vận tải rơi xuống hài cốt, Isaacs nhíu nhíu mày, không phải nói khoang hàng hóa an toàn đến viên tinh cầu này à? Tại sao lại thành rơi xuống hài cốt rồi? Đúng vậy à, khoang hàng hóa an toàn đã tới, nhưng thiết bị vận tải rơi xuống, máy dữ liệu run run người. Khoa học kỹ thuật địa tinh chính là như thế điêu, cho nên ta liền nói Raven trưởng quan không nên đổ bớt việc tìm đám kia từ cứu thế quân bên trong xuất ngũ địa tinh đến vận hàng. Bọn hắn tiết kiệm chi phí đơn giản đạt tới tình trạng không biết xấu hổ, căn cứ vừa rồi từ cục quản lý vận tải download đến tư liệu. Thiết bị vận tải vận chuyển khoang hàng hóa là loại không người điều khiển, tiến vào tầng khí quyển sau giải thể, khoang hàng hóa dùng tự mang trang bị giảm tốc khẩn cấp miễn cưỡng đổ bộ thành công. Nhưng loại hình thiết bị định vị toàn bộ cháy hỏng, một lần cuối cùng trở lại chỉ có tín hiệu cầu cứu. Không có tín hiệu định vị, với lại cái tín hiệu này cũng đã gián đoạn, hiện tại chúng ta muốn từ ba khu rơi xuống địa điểm đem bọn nó tìm ra. Hách nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng nguyên sinh. Nơi này gần nhất, trước từ bên này lục soát đi, rãnh biển bên kia, nói xong, hách nhân nhìn về phía nam cung ngũ nguyệt, Ryan 12345 có thể hay không đã biết khoang hàng hóa liền rơi xuống ở trong biển. Mới khiến cho ta chuyên môn đem ngươi mang lên, nếu không chúng ta đi trước rãnh biển bên kia tìm, xem. Hách nhân càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, bởi vì hắn trong suy nghĩ Raven 12345 xưa nay đều là cái phía sau màn hấp thủ. Mần mê người bản sự xuất thần nhập hóa loại kia, không chừng vị kia nữ thần tỷ đã biết khoang hàng hóa hạ lạc. Nàng chính là đem hách nhân phái ra giày vò chơi, không đến mức, ngược lại là máy dữ liệu cho Raven 12345 làm giải thích. Trưởng quan chỉ là cân nhắc chu đáo chặt chẽ, chúng ta hiện tại vị trí viên tinh cầu này có 80% hải dương diện tích. Chúng ta chạm đất địa phương là trên viên tinh cầu này chỉ có một khối đại lục. Khoang hàng hóa rơi xuống tại trong hải dương tỷ lệ ngay từ đầu liền cực cao. Cho nên nàng mới khiến cho ngươi mang lên hải yêu. Hách nhân nhẹ gật đầu, biểu, thị hiểu rõ, nam công ngũ nguyệt thì một mặt tự tin, yên tâm đi, mặc dù không có đi qua biển sâu. Nhưng hải yêu trời sinh chính là sinh vật dưới nước, ta dung nhập dạng nước về sau miễn dịch hắc ám cùng áp lực nước. Ồ, điều kiện tiên quyết là trên cái tinh cầu này thành phần chủ yếu của nước biển không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Máy dữ liệu làm ra cam đoan, yên tâm đi, là nước biển bình thường, liền lượng muối chứa hơi cao một chút, lại nói ngươi sẽ không bởi vì lượng muối chứa cao bị ướp thành cá khô à. Nam cung ngũ nguyệt nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không, ta là sinh vật nước mặn, với lại ta có một ít năng lực thiên phú. Có thể phòng ngừa dưới tình huống nồng độ nước biển dị thường biến thành cá khô. Hách nhân cảm giác cái đề tài này quả thực là quá mẹ nó. Ba người quyết định trước từ điểm rơi gần nhất bắt đầu lục soát. Điểm rơi thứ nhất liền tại phụ cận trong rừng nguyên sinh. Có thể nói máy dữ liệu lựa chọn một cái địa điểm đổ bộ không tệ. Ba người đại khái thu thập một chút doanh địa, đem không dễ mang theo hành lý đều lưu tại khối kia cự nham dưới. Mỗi người liền mang theo thức ăn cần thiết cùng nước tiến vào kia phiến không biết ẩn giấu đi cỡ nào bí mật dị tinh rừng cây, công cụ mở đường cái gì cũng là không cần mang theo. Cái này ba siêu nhân khai sơn phá thạch đều giàu có. Trên viên tinh cầu này thực vật đều so hách nhân trên địa cầu nhìn thấy muốn to lớn. Hùng vĩ, mặc kệ cây cối vẫn bụi cây, bụi cỏ đều là như thế, trong rừng thường thấy nhất, chính là một loại trên dưới phẩm chất đều cỡ lớn cây cối. Loại thực vật này thân cây thường chỉ ít có 2-3 người ôm hết lớn như vậy. Từ mặt đất mãi cho đến độ cao 10 mét đều không có bất kỳ cái gì chạc cây. Lại hướng lên thì bắt đầu xuất hiện cấp độ rõ ràng với lại phân bố đối xứng cường tráng phân nhánh. Phiến lá rộng rãi rậm rạp, một gốc dạng này đại thụ cơ hồ có thể bao trùm đường kính mười mấy thước bầu trời. Với lại thật sâu màu nâu trên cành cây còn có thể nhìn thấy quấn quanh mà thành màu xanh lá cây đậm dây leo. Mỗi một gốc dạng này đại thụ trên cành cây đều có dây leo. Cây này để người ta tấm tắc lấy làm lạ, bọn chúng hẳn là đạt thành một loại nào đó nghiêm mật cộng sinh quan hệ, đến mức không thể tiến hành cộng sinh cá thể đều bị tự nhiên đào thải. Trong rừng không khí chứa lượng oxy tựa hồ cao hơn, chung quanh những thứ này đại thụ che trời cùng trên đường nhìn thấy những cái kia cỡ lớn lùm cây giống như đều tại lấy vượt xa thực vật ở địa cầu hiệu suất chế tạo dưỡng khí. Kết cấu sinh lý của chúng tất nhiên cùng thực vật ở địa cầu có khác biệt rất lớn. Có lẽ đây chính là lý do viên tinh cầu này chỉ có 20% lục địa, nhưng lại có so địa cầu còn cao nồng độ oxy. Đương nhiên đây đều là hách nhân suy đoán lung tung. Hắn ở phương diện này kiến thức chuyên nghiệp thực sự đáng thương. Đoán chừng còn không bằng cầu cầu. Nhà mình biết đến nhiều, trong rừng rậm đường cũng không tốt đi, căn bản không có con đường, khắp nơi đều là cao thấp nhấp nhô mặt đất cùng thật dày lá rụng. Lá rụng hạ còn ẩn giấu đi nhìn không thấy hang động hoặc là hố người không cạn khí mọc rễ. Hách nhân bọn hắn ba ở chỗ này chậm rãi từng bước đi lấy cảm giác hết sức phí sức. Lúc này hách nhân có hơi hâm mộ Vivian, hấp huyết quỷ muội tử ở chỗ này nhất định như cá gặp nước. Những cái kia đại thụ ở giữa không gian khoáng đạt, nàng ở chỗ này có thể cùng cái vô tư lự rơi tinh đồng dạng khắp nơi bay loạn. Phụ cận ở giữa rừng cây ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hình thái cổ quái gia thú hoặc là to lớn loài chim lóe lên một cái rồi biến mất. Những thứ này sinh vật nguyên thủy bản địa tương đối nhanh nhẹn. Đối mặt kẻ ngoại lai xa lạ, nhát gan động vật bản địa sẽ như cùng trong rừng mị ảnh giống như bỗng nhiên chạy trốn. Đương nhiên, ba người cũng gặp được một chút nhìn qua tương đối uy mãnh manh thú loại ăn thịt. Bất quá những manh thú này hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Bọn chúng cùng Isaac vừa đối mặt liền chạy sạch sành sanh. Đại ấp ma mở đường động tĩnh thật sự là quá lớn. Oanh, một trận tiếng oanh minh giữa khu rừng quanh quần. Isaac phất tay ném ra một đoàn nóng rực như lửa không khí nén, đem cản đường dây leo cùng tàn nhánh lá rụng cùng nhau biến thành cho bụi. May mắn mà có đại ác ma tầng này ra bất tận pháp thuật cùng hình người giống như xe tăng thúc đẩy năng lực, hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt ở phía sau đi theo kỳ thật coi như tương đối buông lòng. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem Isaac bên người quấn quanh nóng rực không khí cùng kia không ngừng đến bên ngoài ném pháo không khí nén biêu hãn diễn xuất, hơi có chút sợ mà lè lưỡi, siêu bạo lực phát ra a. Ta sợ nhất không khí nóng, dễ dàng mất nước, hỏa hệ sở trường đại ác ma cùng thủy hệ sở trường hải yêu. Cái này hai có thể tiến đến một đội ngũ bên trong cũng coi như không dễ dàng. Cẩn thận một chút, đừng làm ra rừng rậm đại hỏa, hách nhân ở phía sau kêu gọi Isaac, nơi này chứa lượng oxy rất cao. Với lại toàn cầu cứ như vậy một khối lục địa, người làm không cẩn thận sẽ xảy ra việc vui lớn. Isaac một bên mở đường một bên quay, đầu nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm. Ta dùng ma pháp, những thứ này khối không khí dù là sinh ra hỏa diễm cũng tuyệt đối lan tràn không nổi. Lại nói chúng ta còn bao lâu có thể tới, nhanh, nhanh, máy dữ liệu thư giãn thích ý mà ở giữa không trung tung bay. Phía trước biểu hiện ra rừng rậm toàn bộ tin tức hình ảnh. Đánh dấu là mục đích mà điểm nhỏ màu đỏ đã tại mọi người phía trước gang tấc chỗ, trong 10 phút liền có thể đến. Cái này đã cái thứ 30 phút đồng hồ, ta thực sự đi không được rồi, Nam Cung Ngũ Nguyệt lẩm bẩm, thân là hải yêu, nàng tại loại này đường xá hạ thể lực cũng không làm sao đủ. Đồng thời nàng còn có chút lo lắng, lại nói khách trọ mới kia, không có việc gì, khoang hàng hóa rớt, xuống bên này đều đã mấy ngày, hơn nữa còn là hạ cánh khẩn cấp xuống tới, không có vấn đề, máy dữ liệu trên dưới phiêu động một chút xem như gật đầu. Bản cơ tuần tra khoang hàng hóa kia loại hình, là New Eden liên bang sản xuất bảng hiệu hàng, nội bộ có thiết bị bảo vệ nghiêm mật, dù là tầng ngoài toàn bộ thiêu hủy bên trong cũng có thể bảo trì một tháng hoàn cảnh ổn định. Với lại, hàng hóa thiết minh, bên trên viết đâu? Vận chuyển phẩm ở vào trạng thái bảo quản ngủ đông. Bản cơ đoán chừng là ngủ đông ý tứ, ngươi cũng không biết khách trọ là tình huống gì. Hách nhân kỳ quái nhìn máy dữ liệu một chút, ta cho là ngươi biết nội tình đâu, ngươi cũng không nghĩ một chút phong cách hành sự của Raven. Trưởng quan nàng có thể nhớ kỹ đem lúc trước công ty vận chuyển nói cho bản cơ liền đã không tệ. Hách nhân ngẫm lại cũng đúng, cũng liền không truy cứu nữa vấn đề này, chờ tìm tới khoang hàng hóa hết thảy tự nhiên minh bạch. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt thì biểu lộ cổ quái lầm bầm lâu bông. Tại sao ta cảm giác cái này là lạ, rõ ràng là đưa người đi tới, làm sao một mực nói khoang hàng hóa, Máy dữ liệu còn chưa kịp giải thích kia một đống lớn danh từ riêng. Isaac lớn giọng liền từ phía trước truyền tới. Ai, trông thấy khói. Phía trước hẳn là, đã chuẩn bị nũng nịu lăn lộn chết sống không đi Nam Cung Ngũ Nguyệt nghe xong cái này lập tức tinh thần. Nàng cùng hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phía trước chỗ rừng sâu loáng thoáng. Có thể nhìn thấy có một làn khói trụ chính cong vẹo mà dâng lên. Nhưng xem ra cũng không có hỏa hoạn dấu hiệu. Ba người lập tức bước nhanh hơn, một phen trong rừng đi nhanh về sau. Điểm rơi thứ nhất tình huống hiện ra tại mọi người trước mắt. Rừng cây bị va chạm kịch liệt cùng nổ tung dọn dẹp ra một mảng đất trống lớn. Trong khu vực hình tròn bán kính hơn 100 mét là một cái trạng thái phóng xạ cỡ lớn hố va chạm. Biên giới hố va chạm cây cối ngã trái ngã phải mà đổ một mảnh. Rất nhiều trên cành cây đều có thể nhìn thấy dấu hiệu cháy khét. Mà ở trong hố va chạm, màu nâu đen bùn đất bị xoay tròn, mấy chỗ hố đất bên trong còn có thể lấy nhìn thấy bốc hơi nóng thiêu đốt cho tàn. Đáy hố thì có thể nhìn thấy bộ dáng của hài cốt kia, nó là một đại đoàn đã không nhìn ra hình dạng kim loại phế kiện. Chỉ có thể đại khái phán đoán đã từng là một cái hình bầu dục. Dài mười mấy mét hình chứng vật phẩm, đứt gãy kim loại giống cây vẫn đang liều lĩnh hỏa hoa. Không khí chung quanh tràn ngập một luồng hương vị cay mũi. Hách nhân tại phụ cận hố va chạm nhìn thấy đại lượng vết cháy cùng quy mô nhỏ vết cháy. Hiển nhiên rơi vỡ sự cố phát sinh lúc nơi này từng có thời gian ngắn hỏa hoạn. Bất quá có thể là vùng rừng rậm này thực vật có năng lực phòng cháy trời sinh, hàm lượng nước cao sợi quản. Phòng bế lại ngăn đốt vỏ cây cùng bao trùm lấy chất rừng tầng bảo hộ phiến lá. Kia thời gian ngắn hỏa hoạn cũng không có ủ thành rừng rậm đại hỏa. Nếu không thật không biết một mảnh rừng rậm lớn như vậy đến bị đốt thành dạng gì. Cái này sẽ không phải là khoang hàng hóa. Hách nhân chưa thấy qua tinh tế vận chuyển dùng khoang hàng hóa như thế nào. Nhưng hắn nhìn nơi này hố to làm sao cũng không giống cấp tốc hàng thành công bộ dáng. Cho nên có chút nghi hoặc, hẳn là thiết bị vận tải thúc đẩy tổ cùng khống chế tổ, máy dữ liệu bay đến hài cốt trên không. Lấy một đạo màn ánh sáng màu xanh lam chậm rãi đảo qua hài cốt xác ngoài. Đại bộ phận đều bị đốt phế đi, bao quát thiết bị ghi chép, xem ra một chuyến tay không. Hách nhân nhìn xem phi thuyền người ngoài hành tinh này rơi vỡ sau một màn. Đột nhiên ý thức được cái vấn đề rất nghiêm trọng. Chờ một chút, Raven 12345. Vốn là dự định để đám kia gọi là địa tinh lừa đảo trực tiếp đem khoang hàng hóa đưa đến địa cầu chính là. Đúng thế, hách nhân nhất thời nhảy lên cao nửa thước. Còn đúng thế cái cọng lông, người nói nàng dự định để cái đồ chơi này trực tiếp rơi tại trên địa cầu. Trước đó nào biết được thiết bị vận tải sẽ rơi vỡ, máy dữ liệu có chút né tránh hách nhân nước bọt. Khoa học kỹ thuật của địa tinh cũng không phải mỗi lần đều sẽ nổ tung. Ngẫu nhiên cũng có thành công chạm đất, mà lại nói lời nói thật, nếu quả như thật trên địa cầu tiến vào tầng khí quyển. Raven trưởng quan sẽ đích thân giám sát, khẳng định không cho nó cùng nơi này đồng dạng trực tiếp đập xuống. Đất, hách nhân rất hoài nghi cái kia nữ thần tỷ tỷ có thể làm được điều này hay không. Hắn lúc này liền từ đáy lòng mà may mắn một sự kiện. May mắn cái đồ chơi này đi chạch hơn 800 năm ánh sáng a. Nếu không thứ như vậy rơi tại nhân loại khu náo nhiệt. Tương lai trong vòng nửa năm hắn đều không cần tại trên TV nhìn tin tức khác. Được rồi, một chuyến tay không, đi một địa phương khác. Nam Cung Ngũ Nguyệt ủ rũ cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất. Một địa phương khác là ở trên núi A, còn muốn leo núi, ngay tại hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Isaac đột nhiên phát hiện cái gì? Chờ một chút, ta cảm giác nơi này có cái gì? Hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò nhìn Isaac nhảy vào trong hố. Sau đó không nhìn trên đường đi mùi gai mũi cùng lưu có thừa ấm cho tàn xài bước đi vào kia hình bầu dục hài cốt trước. Dùng sức xé rách lấy kia hình chứng kim loại vật xác ngoài. Kiên cố phi thuyền hợp kim tấm tại đại ác ma sức mạnh xé rách phát xuống ra két két chói tai thanh âm. Những hợp kim này sách khắp bản thân liền kinh lịch rơi vỡ xung kích cùng nhiệt độ cao thiêu đốt song trọng hao tổn. Cường độ đã giảm xuống rất nhiều, hiện tại lại tao ngộ phương thức tháo dỡ bạo lực như vậy. Lập tức liền có mấy khối biến hình cháy đen kim loại bị Isaac xé rách xuống tới. Hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt liếc nhau, cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Ta cảm giác nơi này có chút quen thuộc, hương vị. Thành kiên cố mặt băng, ngã tại băng nổi bên trên hơi có điểm đau. Nhưng đối với bây giờ hách nhân mà nói cũng liền tương đương với quẳng cây giấm đôn. So trực tiếp ngâm mình ở trong biển tốt hơn nhiều, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhưng không có rơi vào trên mặt băng. Nàng mang theo nét mặt hưng phấn trực tiếp nhào về phía kia một mảnh xanh thẳm hải dương. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, hách nhân chỉ thấy một mảnh lóng lánh kim hồng sắc quang mang lân phiến trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hải yêu muội tử liền không có bóng dáng, mãi đến hắn tại băng nổi ở trên đảo các loại đều có chút không nhịn được thời điểm đối phương mới đột nhiên từ dưới mí mắt hắn ló đầu ra đến. Một cái cá nhảy long môn, hải, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nam Cung Ngũ Nguyệt trong biển rộng xanh thẳm thỏa thích vẫy vùng. Hiển nhiên với hải yêu này mà nói, hải dương mới thật sự là nhà cứ việc nàng tuân theo ý nguyện của mẫu thân chưa hề đi qua biển sâu. Nhưng ở trong nước bản năng là nàng bẩm sinh, hách nhân thì có chút xuất thần mà nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt trong nước tư thái. Cảm thán xong một câu cái đuôi thật to lớn về sau liền không có hạ văn. A ha ha, rất lâu không có xuống nước, có chút kích động, soạt một tiếng, Nam Cung Ngũ Nguyệt vòng quanh bọt nước từ hách nhân trước mặt ló đầu ra đến. Dùng tay đào lấy băng. Nổi đảo biên giới, chủ thuê nhà ngươi nhìn cái đuôi của ta xinh đẹp không? Kim hồng sắc ải, kim hồng sắc, cùng trời chiều đồng dạng. Vừa nói, hải yêu muội từ một bên vẫy đuôi cuốn lên càng nhiều bọt nước tới. Biến thân về sau nàng giống như cố sự bên trong nhân ngư. Có được một đầu mỹ lệ kim hồng sắc đuôi cá, với lại cái đuôi bên trên còn điểm xuyết lấy hai tầng mỹ lệ màu tím nhạt đường vân. Đồng thời nửa người trên của nàng cũng sinh ra lấy biến hóa. Cẳng tay tới cổ tay một bộ phận trên da có thể nhìn thấy màu xanh nhạt. Phảng phất lân phiến đồng dạng bao trùm vật, dưới gương mặt nửa bộ phân cũng có thể nhìn thấy phi thường nhỏ xíu vảy trạng hoa văn. Những thứ này vảy trạng vật cũng không quỷ dị, bọn chúng xinh xắn mà tinh diệu mà sắp xếp cùng nhau. Ngược lại như là mỹ lệ hình xăm, mà Nam Cung Ngũ Nguyệt nguyên bản quần áo thì không biết đến địa phương nào. Hiện tại nàng nửa người trên vây quanh là một tầng nhìn xem giống vảy cá, lại giống bằng da vật kỳ lạ, áo ngoài rất là xinh đẹp hơn nữa nhìn tương đối thanh lương. Trước đó Nam Cung Ngũ Nguyệt kỳ thật chỉ là người tướng mạo trung thượng phổ thông cô nương. Nhưng biến thân về sau nàng nghiễm nhiên thu hoạch được thần bí tăng thêm. Cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, bất quá hách nhân cái này mạch tư duy cùng người bình thường là không giống nhau lắm. Cũng có thể là trong nhà Husky cùng hấp huyết quỷ để hắn đối với cô nương xinh đẹp sinh ra sức miễn dịch. Gia hỏa này đang cảm thán xong cái đuôi thật to lớn về sau câu nói thứ hai chính là: quần áo ngươi đâu, cho, Nam Cung Ngũ Nguyệt vẫy đuôi một cái, đem một cái băng cầu đánh ra mặt nước, vừa vặn rơi vào băng nổi ở trên đảo. Băng cầu bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy phong tồn lấy mấy bộ y phục. Isaacs đại ca hỗ trợ nhìn một chút quần áo á. Isaacs vui tươi hớn hở gật đầu, mà hách nhân thì thử thăm dò đưa tay đụng đụng mặt biển. Ta làm sao xuống dưới, ngươi cho ta thi cái pháp. Cứ như vậy xuống dưới nha, tương đương, Nam Cung Ngũ Nguyệt vui sướng tung ra mặt nước. Cái đuôi to nhanh chóng lập tức đập vào hách nhân trên lưng. Cái sau còn không có kịp phản ứng liền đã bịch một tiếng rơi vào trong biển. Hải yêu muội tử nhất thời hi hi ha ha đuổi theo, hách nhân chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Bên tai liền truyền đến rơi xuống nước thanh âm, nhưng theo dự liệu băng lãnh xúc cảm lại chậm chạp chưa tới. Hắn vừa mở mắt nhìn, phát hiện chính mình đang từ từ chìm vào dưới nước, trên thân lại nhấp nhô một tầng sóng gợn lăn tăn, màng nước. Tầng này màng nước chẳng những cản trở nước biển chung quanh, thậm chí để hắn có thể tự do hô hấp trừ bỏ phiêu phù ở trong nước cảm giác quái dị bên ngoài. Hắn đi theo trên lục địa không có gì khác biệt, một vòng kim sắc từ trước mắt vút qua, kia là Nam Cung Ngũ Nguyệt xinh đẹp với lại vẫn lấy làm kiêu ngạo cái đuôi to. Hải yêu ở trong nước lộ ra so trên đất bằng hưng phấn rất nhiều. Nàng cực nhanh vòng quanh hách nhân chuyển, tầm vài vòng, đem cái sau chuyển đầu óc choáng váng về sau mới hi hi ha ha đi lên dùng cái đuôi vỗ hách nhân cánh tay. Chủ thuê nhà, thế nào, dọa nhảy dựng a, có thể nói chuyện, hách nhân ngạc nhiên mở miệng, phát hiện thanh âm của mình cũng có thể rõ ràng nghe được. Dưới nước còn có thể nói như vậy, hải yêu là một bộ phận của nước, nước là một bộ phận của hải yêu, Nam Cung Ngũ Nguyệt dắt lấy hách nhân hướng hắc ám biển sâu bơi đi. Hiện tại cái này hình thái dưới, xung quanh bán kính là một cây số hình tròn, phạm vi bên trong hết thảy dạng nước đều là thân thể ta kéo dài. Ta quyết định ngươi trong nước có thể hô hấp, có thể nói chuyện, có thể miễn dịch áp lực nước. Vậy liền có thể, bất quá không muốn du lịch. Quá xa úc, vượt qua một cây số liền mất hiệu lực. Hách nhân gật gật đầu, bắt đầu thể nghiệm cái này mới lạ vô cùng kỳ lạ mạo hiểm. Dù sao có hải yêu dắt lấy, hắn cũng không cần chính mình du lịch. Nam Cung Ngũ Nguyệt dắt lấy hách nhân cánh tay một đường lặn xuống phía dưới. Nhân ngư tốc độ bơi lặn đơn giản không thể tưởng tượng. Mặc dù hách nhân cảm giác không thấy nước phất qua da thịt xúc cảm, nhưng hắn bằng vào chung quanh tia sáng tối xuống tốc độ cùng thân thể cảm giác được gia tốc đều có thể đánh giá ra cái này nhân ngư muội tử đang lấy viễn siêu bất luận cái gì tàu ngầm tốc độ bơi lên. Đầu kia cái đuôi to trong tầm mắt nhẹ nhàng mà ưu nhã bãi động, rốt cục để hách nhân sinh ra hiếu kỳ, lại nói ta nhớ kỹ ở nơi nào nhìn thấy qua, nói hải yêu cùng người cá cũng không giống nhau, nhân ngư là ngươi dạng này dài đuôi cá, nhưng hải yêu có hai loại, một loại là trên mặt biển phi hành hình chim quái vật, một loại là mọc ra rắn biển cái đuôi. Rắn biển, người nói dạng này, Nam Cung Ngũ Nguyệt buông ra hách nhân tay, hi hi ha ha trong nước lăn lộn hai vòng, cá của nàng đuôi lập tức như nước tỏ khắp, trong suốt, sau đó cấp tốc ngưng kết thành một đầu trường dài 3 mét kim hồng sắc đuôi dài. Giống như rắn biển, với lại trên mặt nàng những cái kia tầm thường lân phiến đường vân cũng chậm chậm làm nhạt xuống dưới. Ngược lại hiện ra một loại huyết hồng sắc quái dị đường vân đến. Nhân ngư công chúa kinh diễm cảm giác như vậy, thối lui, thay vào đó là một loại khó nói lên lời quái dị cùng yêu diễm, hình thù như vậy vẫn rất xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại tương đối nguy hiểm ấn tượng đầu tiên. Hách nhân cũng không cảm thấy nguy hiểm, hắn chẳng qua là cảm thấy dạng này ngược lại càng giống là hải yêu, trước đó người kia hình cá tượng rõ ràng quá non nha. Ngươi còn có thể nhị đoạn biến thân. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt, đầu kia mỹ lệ dài 3 mét rắn biển cái đuôi để cho người ta khó mà chuyển di ánh mắt. Chấm chấm, cái này đã vượt giống loài đi, vài đoạn biến thân cũng không có vấn đề gì. Hải yêu không có định hình. Nam Cung Ngũ Nguyệt dứt khoát dùng cái đuôi thật dài quấn lấy hách nhân thân thể. Lấy càng quỷ, dị hơn phương pháp dắt lấy chính mình chủ thuê nhà hướng biển sâu bơi đi. Nước vô định hình, chúng ta cũng không có. cho nên ta có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Làm sao thuận tiện làm sao tới, vừa rồi biến thành nhân ngư là bởi vì ta cảm thấy ngươi sẽ thích đuôi cá tạo hình. Dù sao nhân loại đối với cái này hình tượng quen thuộc hơn một điểm. Bất quá không nghĩ tới ngươi còn biết hải yêu cái khác thường dùng hình tượng a đúng. Nếu không ta biến cái cua biển để ngươi nhìn xem, một đống quỷ dị hình tượng trong nháy mắt xẹt qua não hải. Hách nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, tuyệt đối đừng, ngươi để cho ta đối với tuổi thơ giữ lại điểm mỹ hảo ấn tượng đi. Thôi đi, ta còn muốn biến cái sứa, hoặc là con mực đại vương đâu, xúc tu nhưng thuận tiện, Nam Cung Ngũ Nguyệt uốn éo người đem hách nhân cuốn tới bên cạnh mình. Chủ thuê nhà ngươi nói ta là đôi cá đẹp mắt vẫn rắn biển cái đuôi đẹp mắt. Hách nhân, ngập kép, hắn cảm thấy cùng những người này bên ngoài sinh vật cùng một chỗ sinh hoạt áp lực là càng lúc càng lớn. Bởi vì cùng bọn hắn tại một khối ngươi cũng nên đối mặt tương tự cổ quái kỳ lạ vấn đề. Bọn gia hỏa này căn bản không cân nhắc chính mình cùng nhân loại tại thẩm mỹ và văn hóa bên trên khác biệt, hồi trước Lily còn hỏi hắn cái sáng tạo tính vấn đề đâu. Mài răng bổng cùng cắn cao su cái nào cảm giác tốt. Ta cảm thấy hai điều rất xinh đẹp, hách nhân nghĩ nửa ngày. Vẫn là dùng, nhất kém phương thức qua loa quá khứ dẹp đi, không có cách, vấn đề này quá quỷ dị điểm. Hắn rút tay ra ngoài sờ lên quấn ở bên hông mình hải yêu cái đuôi. Cảm giác vào tay lạnh buốt, có một loại trơn mượt xúc giác. Nói như vậy, nhân loại liên quan tới nhân ngư, hải yêu, hải quái còn có cái khác loạn thất bát tao các loại truyền thuyết kỳ thật đầu nguồn đều là giống nhau. Đều là các ngươi, không biết, khi đó ta ngay cả trái trứng đều không phải là đâu. Bất quá 89 phần 10 cứ như vậy đi, không chừng vị tiền bối nào đi mặt biển hít thở không khí liền bị nhân loại nhìn thấy. Trên địa cầu rất nhiều truyền thuyết cố sự chẳng phải như thế tơi a, liền ngay cả thời đại thần thoại nói trắng ra là cũng. Liền như thế, một đám sinh vật viễn cổ kết bè kết phái đánh nhau thôi. Đúng rồi, ngươi có thể biến thành tôm tít không? Có thể nha, ngươi muốn nhìn, ngoặc kép chấm, chấm chấm, được rồi, ta liền hỏi một chút. Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện tào lao một bên lặn xuống. Đến từ trên mặt biển tia sáng theo không ngừng tiến vào biển sâu mà lộ ra càng thêm ảm đạm. Rốt cục, bốn phía biến thành gần như một mảnh đen kịt, chỉ có máy dữ liệu tại phía trước dẫn đường tản ra nhàn nhạt lam quang phá lệ bắt mắt. Hách nhân lấy chính mình cường hóa về sau thị lực tại cái này hắc ám bên trong miễn cưỡng phân biệt lấy tình huống xung quanh. Cảm giác mình đã đi vào một cái thần bí khó lường lĩnh vực. Tại chỗ rất xa thỉnh thoảng, sẽ có một ít hình thái quái dị bóng đen chợt lóe lên. Hoặc là có bóng đen xa xa đi theo chính mình cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt sau lưng. Những cái bóng này hẳn là bên trong vùng biển này sinh vật nguyên thủy, những thứ này sinh vật nguyên thủy trí lực tựa hồ không thấp. Bọn chúng đã ý thức được trong hải dương xuất hiện hai chưa bao giờ nghe kỳ quái kẻ ngoại lai. Cho nên không có tùy tiện xông lên phát động công kích. Bất quá thấy bọn nó xa như vậy xa theo ở phía sau bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nhưng tuyệt đối đừng đến ăn ta à, Nam Cung Ngũ Nguyệt lầu bầu lẩm bẩm, mặc dù không chết được nhưng là siêu đau, làm một hải yêu, người liền không có điểm sức chiến đấu. Hách nhân cảm thấy Ngũ Nguyệt cô nương có chút, nhưng vui, nàng cái này nhát gan bộ dáng đơn giản có lỗi với đầu kia dài 3 mét vi mãnh cái đuôi. Cái này tạo hình không phải là biển sâu bá giả bộ dáng a. Có sức chiến đấu a, nhưng ta chưa từng đánh qua một trận, Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên tăng thêm tốc độ một bên lẩm bẩm. Với lại cái này lại không phải địa cầu, có trời mới biết cái này trong biển đồ vật có thể hay không rất phiền phức. Lại nói còn bao lâu mới có thể đến a? Máy dữ liệu tại hai người phía trước dẫn đường, lấy một đạo trùng sáng màu xanh lam chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Nhanh, còn mấy phút nữa hẳn là có thể trông thấy. Lúc này nó ngược lại là quên chính mình có chứng sợ hãi biển sâu sự tình. Hiển nhiên trước đó nha chính là nói. Bậy, dần dần, hách nhân nhìn thấy phía trước có mấy điểm lẻ tẻ ánh đèn xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Biển sâu, hắc ám bao la, vô biên vô hạn, nhưng cũng không bình tĩnh. Thần kỳ hoạt động địa chất của một số nhỏ sinh động tại khu vực này, biển sâu sinh vật sẽ phát ra phảng phất trong cơn ác mộng than nhẹ giống như quỷ dị thanh âm. Hách nhân cảm thấy máy dữ liệu có chứng sợ hãi biển sâu là giả. Nhưng hắn khả năng thật muốn có chứng sợ hãi địa phương quỷ quái này cho người áp lực thật to lớn. Vô biên vô tận hắc ám nước biển từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Nếu như không phải hải yêu lực lượng đang có tác dụng, hách nhân cảm thấy chính mình cương tính hộ thuẫn tại loại điều kiện này hạ cũng không kiên trì được quá lâu. Hắn trừng to mắt truy tìm lấy phía trước loáng thoáng sáng ngời. Cường hóa về sau thị, lực miễn cưỡng có thể tại máy dữ liệu tản ra ánh sáng nhạt bên trong thấy rõ tình huống quanh nơi này, hiện tại hắn đã có thể nhìn thấy kia hư hư thực thực khoang hàng hóa đồ vật. Một cái lở mờ to lớn hình hộp chữ nhật nghiêng lấy đặt tại đáy biển cát mịn bên trên. Chiều dài có chừng mười mấy mét, độ rộng cùng độ cao hẳn là đều tại 89 mét tả hữu. Trừ bỏ đã hoàn toàn vùi lấp tại hạt cát dưới đáy bộ phận bên ngoài. Mỗi một cái đỉnh điểm bên trên đều có yếu ớt ánh đèn. Cái này để người ta có thể rõ ràng hơn xem thanh container tình trạng. Xem ra đến bây giờ tình huống tựa hồ cũng không tệ lắm, container rất hoàn chỉnh. Tối thiểu không có giải thể, với lại kỳ yếu ớt ánh đèn thuyết minh, nó nguồn năng lượng dự bị còn không có triệt để tiêu hao sạch sẽ. Khoang hàng hóa vị trí chính là một mảnh tương đối bằng phẳng đáy biển bãi cát. Trung quanh địa thế hơi có nghiêng, tại sườn dốc bên trên có thể nhìn thấy có một đầu to lớn vết tích. Hẳn là container chạm đất, lúc lăn lộn dẫn đến. Hách Nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tới gần về sau phát hiện khoang hàng hóa dưới đáy đã tụ họp một chút rất kỳ quái sinh vật nhỏ. Bọn chúng hình thể bằng phẳng, quanh thân tản ra nhàn nhạt lam quang, nhìn qua tựa như là bị đè ép cá mực, thân dài không đến mười mấy cm. Tiểu sinh vật này tựa hồ là đem hai ngày trước đến thăm bọn chúng gia viên cái này kỳ quái đại gia hòa trở thành nhà mới. Khoang hàng hóa phía dưới trên bờ cát có thể nhìn thấy rất nhiều khai quật ra nhỏ hố cát. Bất quá tại Hách Nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tới gần về sau những vật nhỏ này liền như một làn khói chạy tứ tán. So tưởng tượng còn lớn hơn một điểm đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt buông ra Hách Nhân, vòng quanh khoang hàng hóa chuyển hai vòng. Cùng căn phòng, so trên địa cầu thùng đựng hàng còn lớn hơn, lại nói cái này mở thế nào nha. Hách Nhân đi theo Nam Cung Ngũ Nguyệt sau lưng cũng lượn quanh một vòng. Phát hiện khoang hàng hóa mặt ngoài khắp nơi có thể thấy được vết ăn mòn. Nguyên bản xinh đẹp vỏ ngoài hợp kim bởi vậy lộ ra rách tung tóe. Đây đại khái là tại thiết bị vận tải trong quá trình giải thể nhận tổn thương. Bất quá container bản thân kết cấu vẫn hoàn chỉnh, nó chỉ ít có hai tầng kết cấu. Hách Nhân đem một khối rách dưới vỏ bọc thép kéo xuống đến về sau phát hiện bên trong là một tầng nhìn xem tương đối nặng nề vòng bảo hộ hợp kim. Để bản cơ tìm xem, máy dữ liệu bay tới khoang hàng hóa đỉnh. Dùng quét hình trùng sáng tìm kiếm lấy thứ này mở miệng. Rất nhanh nó tại khoang hàng hóa bên cạnh tìm được cửa vào. Tại nơi này đâu khóa an toàn trạng thái rất tốt, nguồn năng lượng dự bị tổ còn tại cho nó trang bị bảo hộ hạch tâm cung cấp năng lượng. Bên trong kẻ xui xẻo khẳng định không có vấn đề, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta mở khoang thuyền thời điểm đừng tạo thành hai lần tổn thương. Phải nghĩ biện pháp đem nước biển cô lập ra, hoặc là đem toàn bộ khoang hàng hóa chuyển rời đến trên mặt biển, đem đồ vật lớn như vậy thu được đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt le lưỡi, ta còn là đem nước biển cô lập ra đi. Chủ thuê nhà ngươi lôi ra phía sau một chút xíu, ta mở lĩnh vực chống nước. Hách Nhân theo lời lôi ra phía sau, liền thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt vòng quanh khoang hàng hóa lại bơi tầm vài vòng. Nhưng lần này nàng du động rõ ràng có một loại nào đó quy luật. Với lại theo đầu kia thật dài đôi rắn biển đong đưa. Một mảnh nhàn nhạt huy quang cũng dần dần tỏ khắp ở chung quanh trong nước biển. Cuối cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tại khoang hàng hóa đỉnh dừng lại. Nhẹ nói một cái rất kỳ lạ âm tiết, một cái bán cầu hình trong suốt bình chướng liền trống rỗng xuất hiện tại khoang hàng hóa trên không. Cái này hình bán cầu bình chướng chừng mấy chục mét đường. Kính, so khoang hàng hóa càng lớn hơn tầm vài vòng, nước biển tại bình chướng trong ngoài phân biệt rõ ràng mà bị tách ra. Nghiễm nhiên một đạo kỳ quan, Hách Nhân tò mò bơi về phía kia bình chướng, cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua một đạo mềm mại màng mỏng. Lập tức liền tiến vào khô mát hoàn cảnh bên trong, lĩnh vực chống nước bên trong đừng nói nước biển, ngay cả bãi cát đều là triệt để khô ráo. Một chiêu thần kỳ này để Hách Nhân tấm tắc lấy làm lạ. Hắc, chiêu này thật xinh đẹp, trong nước quả nhiên là thiên hạ của ngươi. Chán, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt vừa vặn từ màng ngăn nước bên ngoài tiến đến. Hải yêu muội từ nửa người dưới vẫn kia thật dài đôi rắn biển. Tại không, có nước hoàn cảnh hạ nàng chỉ có thể uốn éo mà tiến lên. Mặc dù thân thể xinh đẹp khác mỹ cảm, nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt chính mình hiển nhiên không cho là như vậy. Nàng vẻ mặt đau khổ phàn nàn, dạng này mài thật là khó chịu, ta từ nhỏ đến lớn liền dùng cái này hình thái, đi, qua 3-4 lần. Không có chút nào quen thuộc. Hách Nhân vừa định nói nàng dạng này chậm rãi đi, xoay, đến kỳ thật tương đối tốt nhìn. Liền bị đối phương hành động kế tiếp cho làm không biết nói cái gì cho phải. Nam Cung Ngũ Nguyệt đại khái thực sự không quen cùng rắn đồng dạng lắc lắc đi. Thế là dứt khoát lại biến thành nhân ngư cái đuôi, nhưng nàng nhảy nhót lấy đi chưa được hai bước liền ngã sấp trên mặt đất. Không được, nhảy lấy đi nắm giữ không được cân bằng, ta thật không biết mẹ ta nhảy đi bản sự là thế nào luyện thành. Hách Nhân, mập kép, Nam Cung Ngũ Nguyệt lại biến trở về đuôi rắn biển, một bên xoay một bên cùng Hách Nhân thương lượng. Nếu không ta quả nhiên vẫn là biến thành tôm tích a. Tối thiểu trên đất bằng đi bình ổn, hoặc là biến cái cua biển cũng được, ngươi liền tha ta tuổi thơ một mạng đi. Hách Nhân nhảy ngón chân lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt lớn đôi dài. Ngươi liền không thể biến trở về hình người, ta quần áo còn tại phía trên đâu. A đúng, Hách Nhân lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng trong nhà con kia husky cũng thuộc về biến thân về sau không gánh nổi quần áo chủ. Quả nhiên cũng không phải là mỗi một cái gì, loại cũng giống như Vivian như thế vừa nghèo vừa quái dị. Vậy ngươi nửa người trên y phục này là chuyện gì xảy ra? Hách Nhân tò mò chỉ vào Nam Cung Ngũ Nguyệt trên thân. Y phục này ở đâu ra? Đây là ta lân phiến a. Nam Cung Ngũ Nguyệt vỗ ngực một cái. Kỳ thật ta hiện tại tương đương với không mặc quần áo. Là văn hóa cùng thẩm mỹ quan khác biệt để cho ta tại trước mặt một người đàn ông bảo vệ thiếu nữ thận trọng. Hách Nhân, ta vẫn làm chính sự đi. Hắn cảm thấy nếu lại tiếp tục cùng cái này hải yêu muội tử trò chuyện xuống dưới. Cuộc đời mình bên trong một ít trọng yếu bộ phận thì một cái cũng không có mà trả lại. Hiện tại khoang hàng hóa nước biển chung quanh đã bị bài không? Hoàn toàn không cần lo lắng. Đột nhiên mở khoang thuyền có thể sẽ đối với khách trọ tạo thành hai lần tổn thương. Máy dữ liệu trôi dạt đến quái vật khổng lồ này bên cạnh. Dùng một chùm sáng buộc đem tự thân cùng hệ thống điều khiển khoang hàng hóa nối liền cùng một chỗ. Chỉ mong an toàn máy chủ còn mở, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể bạo lực hủy đi cửa. Vận khí không tệ, máy dữ liệu vừa nói xong, vận khí không tệ. Khoang hàng hóa bên cạnh tàn phá phiến kim loại phía dưới liền truyền đến một trận két két kim loại tạp âm. Tựa hồ là biến hình vặn vẹo cửa khoang bộ phận đang ra sức đẩy ra bên ngoài tầng kia sắt vụn. Nương theo lấy một trận, suy, một trận không khí tiết ép âm thanh. Khoang hàng hóa cửa chính rốt cục mở ra, bất quá khối kia nặng. Nể tấm cách ly vừa hướng bên cạnh trượt ra 1/3 liền phát ra, két, nổ vang. Tựa hồ có đồ vật gì kẹt tại quỹ đạo bên trong nhưng là ảnh hưởng không lớn. Đi vào người vẫn là dư sức có thừa, hách nhân đào lấy khoang hàng hóa phía ngoài tàn phá kim loại bộ phận. Tốn sức mà chui được bên trong, trong khoang thuyền không gian rất lớn, với lại tình huống tương đối hoàn hảo, màu trắng bạc trên vách khoang không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Một loại nhu hòa màu da cam ánh đèn tràn đầy lấy không gian bên trong. Cùng phía ngoài hắc ám băng lãnh đơn giản như là hai thế giới. Mãi đến chúng ta mở khoang thuyền trước đó, nơi này không khí cung cấp bình thường, nhiệt độ bình thường, bên trong không gian ổn định trang bị cũng không hoàn toàn. Đứng máy, cái này cực lớn giảm bớt chạm đất lúc xung kích, máy dữ liệu tại hách nhân sau lưng tung bay, nó đã cùng khoang hàng hóa không chế máy tính nối liền cùng một chỗ. Có thể đọc đến mở khoang thuyền trước 1 giây sau cùng hệ thống báo cáo. Hiện tại chính một bên bay một bên cùng hách nhân báo cáo tình huống. Vấn đề là, khách trọ đâu? Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí như muốn nghiêng sàn nhà bên trên đứng vững. Xung quanh đều là hắn không quen biết đồ chơi kỳ quái. Có cố định tại trên vách khoang giá đỡ, có khảm vào thức màn hình, còn có mấy số không rơi xuống đất cổ quái trang bị. Những thứ này cũng đều là khoang hàng hóa tự mang thiết bị. Nhưng duy chỉ không nhìn thấy khách trọ cái bóng, khoang hàng hóa bên trong. Trống rỗng, nào có cái gì người? Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này cũng bỏ lên tiến đến, đúng là bỏ vào. Nếu không ngươi liền nói xoay tiến đến cũng được, nàng hiện tại hình thể không linh hoạt lắm, cho nên chỉ là tại hách nhân đằng sau nhìn xem, người đâu, không biết. Ta tiến đến bên trong chính là trống không, hách nhân tiến lên tại những cái kia ngã xuống đất thiết bị cùng vật chứa bên trong tìm kiếm một phen. Nhưng là không thu hoạch được gì, máy dữ liệu thì tại bên cạnh trên vách khoang màn hình bên trên đụng đụng. Cái này nguyên thủy biểu hiện thiết bị, thật không quen, để bản cơ nhìn xem a, có đăng nhập ghi chép, hành khách xác thực hẳn là còn ở mới đúng, khoang hàng hóa bên trong đồ vật không nhiều, có người hay không liếc qua. Thấy ngay, hách nhân lập tức nản chí tìm kiếm. Hắn leo đến khoang hàng hóa bên ngoài để máy dữ liệu thay tiếp thông cùng Raven 12345 thông tin. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt rất nhanh cũng bỏ lên ra. Hải yêu muội tử ở bên trong không biết từ chỗ nào nhặt được một cái so trứng ngỗng còn lớn hơn một vòng màu trắng viên cầu. Hiện tại chính một bên dùng chóp đuôi trông đỡ cầu chơi một bên nhìn hách nhân, gọi điện thoại. Uy, hách nhân A, Raven 12345 thanh âm lười biếng từ máy dữ liệu bên trong chuyển đến. Nhận được, tiếp vào cái cọng lông A, khoang hàng hóa bên trong là trống không? Hách nhân một bụng phiền muộn. Người phải chăng tình báo sai rồi, trống không, Raven 12345 lập tức giật mình. Người có hay không hào hào tìm xem, thế nào lại là trống không, này, tìm, đã nửa ngày, hách nhân thở dài, quay đầu vừa hay nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt tại dùng cái đuôi đem cái kia màu trắng viên cầu ném lên bỏ xuống. Thế là thuận miệng dùng nói đùa ngữ khí la hét, tìm tới trái trứng, a đúng, chính là quả trứng kia, Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi cứng đờ, bà chít chít, một tiếng, hách nhân, mẹ nó, chấm hỏi chấm. Raven 12345 giật mình, thế nào, rơi trên mặt đất, mẹ nó, làm hách nhân nghe được câu này thời điểm hắn liền biết. Chính mình lại để cho nữ thần tỷ tỷ cho hố, chuyện trọng yếu như vậy làm sao không nói sớm, loại tình huống hỗn đản này ngươi nếu không nói trước một tiếng ai có thể nghĩ tới a? Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng là cho giật nảy mình, kết quả cái đuôi khẽ run rẩy liền đem cái kia đại hảo trứng cho rơi trên mặt đất. Hách nhân thấy thế một tiếng mẹ nó, cùng Lily trông thấy thịt xương đồng dạng bổ nhào đi lên. Vạn hạnh a, ta biết rất nhiều người nhất định muốn nói nát. Nhưng lần này thật là vạn hạnh, không có vỡ, khả năng là bởi vì đáy biển có một tầng mềm mại cắt mịn. Cũng khả năng là trứng bản thân tương đối rắn chắc, dù sao nó từ hải yêu cái đuôi bên, trên đến rơi xuống về sau là một điểm vết rách đều không có. Hách nhân cùng bưng lấy bảo bối giống như đem trứng ôm từ trên xuống dưới kiểm tra nửa ngày. Xác nhận hết thầy hoàn hảo, lúc này mới như được đại xá thở dài một hơi, mẹ ai, làm ta sợ muốn chết, may mắn không có vỡ, vừa rồi hách nhân nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt chơi bóng còn không có chú ý. Lúc này đem nó nâng ở trong ngực mới phát hiện thứ này giống như thật là trái trứng. Nó toàn thân trắng muốt, ở giữa có một vòng màu vàng nhạt nhỏ điểm lấm tấm. Chỉnh thể so trứng ngỗng còn muốn lớn hơn nhiều, đại khái hiện lên hình bầu dục, bất quá so với bình thường trứng muốn càng tròn một điểm. Vỏ trứng bóng loáng, với lại sờ lên tựa hồ hơi có chút hun nhuận, Nam Cung Ngũ Nguyệt lại gần tò mò sờ lên, có chút sợ lè lưỡi, may mắn không có làm hư. Thế nào lại là trái trứng? Hách nhân khóc không ra nước mắt mà hỏi Raven 12345. Vì cái gì khách trọ của ta là trái trứng, còn không có ấp ra đến nha, Raven 12345 nói đương nhiên. Người quản nó là cái gì đây, hảo hảo thu không được sao, đều an bài cho ngươi 3-4 người, chẳng lẽ ngươi còn có chủng tộc thành kiến hay sao, ngoặc kép chấm, chấm chấm, cái này mặc kệ chủng tộc thành kiến sự tình, hách nhân bưng lấy trái trứng khóc cũng không phải cười cũng không được. Người an bài cho ta người sói hấp huyết quỷ cái gì có thể tiếp nhận, tối thiểu còn có thể lý giải, nhưng đó là cái trứng A, Đừng nói hình người, cái này ngay cả khuôn mặt đều. Không có, vậy cũng là mới, người. Ấp ra đến coi như xong, Raven 12.345 thanh âm rất chắc chắn. Nhất định sẽ ấp ra, với lại ta cảm thấy ngươi hẳn là cao hứng điểm. Chiếu cố trai trứng dù sao cũng so chiếu cố nhà ngươi Husky dễ dàng. Ngươi chỉ cần cẩn thận đừng để nó rớt bể là được. Thứ này có thể chính mình ấp ra đến, đối với hoàn cảnh không có cái gì yêu cầu. Đúng, nhớ kỹ đem nó đặt ở hơi nước tương đối nhiều địa phương. Ấp ra tiểu gia hỏa rất sợ khô ráo. Hách nhân phát giác chính mình rất khó đem sâu trong nội tâm khó chịu tình truyền đạt cho cái kia khó chơi với lại mạch suy nghĩ rộng lớn nữ thần tỷ tỷ. Thế là chỉ có thể cắn miệng môi dưới cưỡng ép tiếp nhận chính mình khách trọ. Là trai trứng, thiết lập, hắn cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt giờ khóc giờ cười liếc nhau. Lúc này mới hữu khí vô lực hỏi, vậy ngươi chỉ ít giới thiệu cho ta một chút lai lịch của quả trứng này. À, ta đang muốn kể cho ngươi cái này đâu, bất quá chúng ta gặp mặt lại nói chuyện, ta hiện tại đã sắp đến ngươi kia, Raven 12.345 thanh âm nghe rất vui vẻ. Ta mang cho ngươi cái kinh hỉ lớn, dùng để khen ngợi ngươi trận này công việc cùng tiến bộ. Tranh thủ thời gian mang theo máy dữ liệu đến một cái địa phương tương đối khoáng đạt chờ lấy. Bản nữ thần sau một tiếng liền đến, nói xong câu đó, Ryan 12.345 liền cùng thường ngày thô bạo mà dập máy thông tin. Lưu lại hách nhân sửng sốt một chút, nàng muốn tới, hách nhân phản ứng 2 giây mới ý thức tới. Cái kia là muốn ngự giá đích thân tới bên này, mặc dù không biết nàng trong lúc cấp bách làm sao có rảnh đến một chuyến. Nhưng vẫn là lập tức hành động. Hắn kéo một phát Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi, thành thạo mà quấn đến chính mình trên lưng, đi, đi trên biển. Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ cổ quái nhìn xem hách nhân như thế thành thạo cử động. Lẻ lưỡi đóng vai cái mặt quỷ, từ trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi âm tiết, chung quanh vô hình bình chướng lập tức biến mất, phô thiên cái địa nước biển liền từ 4 phương 8 hướng đè ép xuống. Tại tiếng sấm rền vang tiếng nước bên trong, hải yêu muội tử cuốn lên hách nhân như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng biển mặt phóng đi. Lúc trở về địa điểm xuất phát tốc, độ liền nhanh hơn nhiều. Với lại trên đường đi cũng không có gì có thể nói, hai người bơi không bao lâu liền nhìn thấy ánh nắng xuyên thấu mặt biển chiếu xuống. Đảo băng trôi bỏ ra bóng ma đang phía trước, Nam Cung Ngũ Nguyệt tại nhanh đến mặt biển thời điểm đem cái đuôi buông ra. Khống chế dòng nước đem hách nhân đẩy lên đi, chủ thuê nhà, đi lên về sau đem y phục của ta ném đến, ta muốn ở phía dưới thay xong quần áo lại đến đi. Đúng, mang lên trứng, hách nhân cảm thấy đây là cả đời mình ngu nhất một lần tạo hình. Hắn bị hải yêu từ đáy nước đẩy lên đến. Ngẩng đầu đứng thẳng, với lại cùng tượng nữ thần tự do đồng dạng một cánh tay nâng quá đỉnh đầu. Trong tay nâng chính là trái trứng, chỉ cần có thể không phải trứng, tùy tiện là cái gì đều được a. Vùng biển này đã bị Nam Cung Ngũ Nguyệt khống chế. Hách nhân vừa đến mặt biển liền phát hiện chân mình hạ ngưng kết ra một đầu băng xương con đường. Hắn có thể thoải mái mà đi đến đảo băng trôi bên trên. Chính trông coi cái kia, quần áo băng cầu, thuận tiện chính mình cùng chính mình chơi lá bài. Lúc này trông thấy hách nhân đi lên lập tức nhiệt tình chào hỏi. Ai, chủ thuê nhà ngươi trở về. Còn có hải yêu muội tử đâu? Ngũ Nguyệt thay xong trên quần áo đến, hách nhân thuận tay đem cái kia quần áo băng cầu ném xuống biển. Liền thấy một đầu nhân ngư nhảy dựng lên đem băng cầu túm xuống dưới. Sau đó hắn đem trứng đưa đến Isaac trước mặt. Đây, là người mới, Isaac, ... Không sai, đây chính là người mới, hách nhân một mặt trang trọng. Chẳng những đường đi chệch, hơn nữa còn đến sớm, không có ấp ra đến đâu. Ta con mẹ nó có thể tính hiểu thành cái gì bọn hắn phải dùng khoang hàng hóa đến vận cái này. Isaac tiếp tục bảo trì si ngốc bộ dáng. Một phen giải thích về sau đại ác ma mới rốt cuộc tin tưởng trước mắt cái này chứng chính là bọn hắn chuyến này muốn nghênh tiếp người mới. Lập tức lộ ra thần sắc khó khăn, nữ thần đại nhân thật đúng là, chậc chậc, ta còn muốn cùng người mới nắm cái tay hoan nghênh một chút đâu. Hách nhân thuận tay đem trứng đưa tới, cho, nắm đi, cẩn thận một chút đừng bóp nát. Isaac, mập kép, một trận bọt nước, âm thanh từ phía sau cách đó không xa truyền đến, đã khôi phục hình người đồng thời thay xong quần áo Nam Cung Ngũ Nguyệt trực tiếp từ trong biển đi tới. Trên thân kiền kiền sảng sảng, ngay cả một giọt nước đều không nhìn thấy, hải yêu cô nương trông thấy hách nhân đang cùng Isaac ngồi đối diện nhau nghiên cứu trai trứng. Liền nhắc nhở lấy hai sơ ý đại nam nhân, nữ thần tỷ tỷ nói nàng một hồi đã đến, chúng ta đi cái nào tìm gò đất đi, trước đó kia phiến bãi biển ngược lại là rất khoáng đạt. Chính là chúng ta vừa đổ bộ địa phương, hách nhân nghĩ nghĩ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhìn xem dưới chân đảo băng trôi. Đương nhiên nếu bàn về vuông vức, vẫn nơi này vuông vức, Ngũ Nguyệt ngươi có thể hay không đem đảo băng trôi mở rộng một chút. Có thể à, bán kính 1 cây số trong vòng là được. Không, bản cơ đề nghị các ngươi vẫn về bãi biển tương đối phù hợp, máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng. Căn cứ bản cơ kinh nghiệm, ra vẹt trưởng quan, kinh hỉ lớn, bình thường đều tương đối dọa người. Nàng đều chỉ rõ muốn một cái gò đất, chúng ta tốt nhất tìm cái ổn thỏa địa phương. Hách nhân nghe xong cái này lập tức nhớ tới Raven 12.345 ngày thường phong cách hành sự. Tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, thế là một nhóm 3 người, hiện tại còn muốn thêm trai trứng. Lần nữa truyền tống về ban sơ đổ bộ kia phiến trên bờ biển. Với lại vì cam đoan lựa chọn mà đầy đủ khoáng đạt, bọn hắn còn chuyên môn tại đổ bộ điểm bên cạnh 1 cây số địa phương tìm cái bãi biển chỗ rộng nhất. Tiếp xuống chính là chờ lấy Raven 12.345 giáng lâm. Người ta dù nói thế nào cũng là nữ thần, hẳn là dùng giáng lâm hai chữ mấy theo máy dữ liệu thiết trí tốt dẫn đạo tín hiệu. Cách Raven 12.345 nói tới đến trạm thời gian cũng liền còn mấy phút đồng hồ không tới. Ba người tại bãi cát bên cạnh tìm cái địa thế chỗ tương đối cao mong mỏi cùng trông mong mà nhìn xem bầu trời. Hách nhân cảm giác lần này thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Bất quá ngay tại hắn đều có chút hoài nghi mình có phải hay không bị cái kia nữ bệnh thần kinh cho leo cây thời điểm. Một màn ánh sáng đột ngột xuất hiện ở trên không. Trong khoảnh khắc đó, dị tượng nảy sinh, ánh nắng biến, mất không thấy gì nữa. Tinh không bỗng nhiên che kín thương khung, một mảnh màu lam phảng phất cực quang giống như màn che từ trời cao chậm rãi hạ xuống. Một đảo có thể xưng không gian thật lớn cửa từ cực quang màn che bên trong mở ra. Hách nhân nhìn thấy một cái màu trắng bạc quái vật khổng lồ từ trong cổng không gian chậm rãi bay ra. Đây là một chiếc phi thuyền, nó đại khái hiện lên hình lục giác, nhưng cũng không tiêu chuẩn, một mặt so một chỗ khác phải lớn một chút, với lại chỉnh thể hơi có vẻ hẹp dài, cho hách nhân ấn tượng đầu tiên chính là phương Tây thức loại kia quan tài. Bất quá vạn hạnh trên người nó còn có chút khác linh kiện. Để loại kia, quan tài, cảm giác yếu đi rất nhiều. Phi thuyền so sánh hẹp một mặt có đối xứng phân bố 4 tổ. 6 cạnh hình trụ công trình, thủ đầu thì có thể nhìn thấy kết cấu phức tạp nhô lên. Cái này khiến nó phảng phất một đầu nổi bồng bềnh giữa không trung nhiều mắt quái thú. Hách nhân dùng mắt thường rất khó phán đoán như thế cái đại gia hỏa kích thước như thế nào. Nhưng hắn đoán chừng cái đồ chơi này so người địa cầu chế tạo bất luận cái gì một chiếc hàng không mẫu hạm đều lớn hơn. Nó chậm rãi hạ xuống thời điểm đơn giản như là một tòa núi nhỏ tải từ trên trời giáng xuống. Phi thuyền bị một mảng lớn hơi mờ màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Ryan 12.345 thân ảnh xuất hiện tại màn sáng phía trên. Thanh âm của nàng như là sấm rền ở trong thiên địa quanh quẩn. Thế nào, phi thuyền của ngươi đến, hôm nay vừa phê xuống. Tới, bản nữ thần tự mình cho ngươi đưa tới đi. Lúc đầu hách nhân chuẩn bị một bụng vấn đề, liền đợi đến Raven đến một lần tốt cùng với nàng trưng cầu ý kiến. Kết quả trước mắt chiếc phi thuyền này cho chính mình xung kích thực sự quá lớn. Hắn một nháy mắt liền quên mất chính mình nên làm gì. Đầy trong đầu chỉ có một câu tại kia quanh quẩn, đây là phi thuyền của ngươi, đây là phi thuyền của ngươi. Câu nói này ở trong đầu hắn lăn lộn truyền ra tối thiểu có nửa phút. Nếu không phải Raven 12.345 một đầu ngón tay đâm tại trên trán hắn còn lăn lộn đâu. Thế nào, nhìn xem uy phong không? Ryan 12.345 vỗ hách nhân bả vai. Một mặt tùy tiện bộ dáng, ta tại tinh cảng bên kia cho ngươi chọn lấy nửa ngày. Cuối cùng mới tuyển định cái này loại hình, quan thẩm tra bên trong được hoan nghênh nhất. Phi thuyền công vụ cá nhân, mặc dù ta không biết loại này khoa học kỹ thuật hình đồ vật làm như thế nào phán đoán tốt xấu. Nhưng ta nghe người ta đề cử nói cái này không tệ. Chiếc phi thuyền khổng lồ kia lúc này đã bình ổn đáp xuống trên bờ cát. Nó trong quá trình vận hành không có chút nào thanh âm. Thậm chí hạ xuống thời điểm đều không có dẫn phát một chút xíu gió thổi cỏ lay. Cái này đối với một cái to lớn như vậy to lớn cự vật mà nói cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Vỏ ngoài phi thuyền phản xạ xinh đẹp màu xám bạc kim loại sáng bóng. Hoàn toàn mới vỏ bọc thép bên trên dùng màu lam cùng màu vàng sáng đồ trang ra ý nghĩa không rõ đường phân cách đầu. Tại mỗi tàu vị trí có thể nhìn thấy đại biểu đế quốc thủy tinh. Thập tự huy đang tản ra yếu ớt lam quang, mà tại khá lớn vỏ bọc thép phía dưới. Còn có thể lấy nhìn thấy có phảng phất mạch máu nhịp đập lấy năng lượng màu xanh lam tuyến đường những năng lượng này tuyến ống nhìn bại lộ. Trên thực tế bọn chúng mới là phi thuyền kiên cố nhất bộ phận. Những thứ này hòa gián tuyến đường là phi thuyền hậu thuẫn nơi phát ra cùng bổ sung năng lượng bọc thép kéo dài bộ phận. Cơ hồ lao không thể gãy, hách nhân đối với những thứ này kiến thức chuyên nghiệp cũng không hiểu rất rõ. Hắn thậm chí có chút không phân rõ chiếc phi thuyền này lối vào ở đâu. Ryan 12.345 cũng bị hắn cho ném tới một bên. Cái ngạc nhiên này xác thực to lớn, đã to lớn đến để hắn có chút hoảng hốt. Hách nhân bước nhanh đi, vào dưới phi thuyền mặt, kia to lớn thân tàu cho người ta mang tới cảm giác áp bách để cho người ta hô hấp dồn dập. Trên thực tế chiếc phi thuyền này thậm chí so trước đó kia chiếc tàu vận tải số 883 còn nhỏ một chút. Nhưng nhân loại đối với lớn nhỏ, khái niệm là có chỉ độn giới hạn. Hách nhân cảm giác cái này hai chiếc thuyền lớn nhỏ cũng không có gì khác biệt. Dù sao đồng dạng để cho người ta rung động, trọng yếu nhất chính là, chiếc thuyền này là của chính hắn. Cái này khiến một cái từ nhỏ đến lớn có được quá đáng tiền nhất phương tiện giao thông chính là chiếc phá xe gắn máy địa cầu tiểu nam nhân như thế nào giữ được bình tĩnh. Hách nhân vỗ vỗ phi thuyền vỏ bọc thép, kia lạnh buốt cứng rắn xúc cảm hắn thấy. Đều không thể tin, thế là hắn quay đầu nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isas. Hai người ai đến cho ta một quyền, ta xem là không phải đang nằm mơ. Đại ác ma cùng hải yêu muội tử lập tức ma quyền sát trưởng đi đi lên. Hách nhân tranh thủ thời gian rụt cổ lại, được rồi, các người phải đem ta giết chết. Thế nào, lần này bản nữ thần làm việc coi như ra sức a. Raen 12.345 bị hách nhân phơi nửa ngày. Nhưng không có một chút tức giận dáng vẻ, nàng chỉ là cười ha hả ở phía sau nhìn xem, lúc này mới lên đến đây nắm lấy hách nhân lỗ tai cưỡng ép để cái sau nghiêng đầu lại. Đừng vui vẻ, chúng ta còn có chính sự không có làm đâu. Ra sức, tương đối ra sức, hách nhân có thể tính chấn định lại, đồng thời cảm giác Raven 12.345 bây giờ. Nhìn xem nhưng so sánh bình thường phải đẹp nhiều, lại nói chiếc thuyền này thật sự là của ta à, vậy ta bây giờ có thể đi vào không? Có thể à, với lại ngươi nhất định phải đi vào chúng ta lần này an vị nó trở về địa điểm xuất phát. Thuận tiện ta còn muốn nhìn xem cái đồ chơi này là thế nào mở. Hách nhân nghe xong liền sừng sốt, chờ, ngươi sẽ không mở, kia chiếc thuyền này là thế nào tới? À, máy chủ phi thuyền tự động hướng dẫn, Raven 12345 không chút nào cảm giác cái này có cái gì mất mặt, để chuyển phát nhanh tiểu ca đem phi thuyền nhật trình điều tốt. Sau đó liền không có ta chuyện gì, ngay cả cuối cùng tìm mảnh này bãi cát chạm đất đều là phi thuyền tự mình hoàn thành. Hách nhân thật muốn hỏi hỏi cái kia chuyển phát, nhanh tiểu ca là chuyện gì xảy ra, nguyên lai thần tiên thường ngày là như thế ra sức, lại nói ta làm như thế nào đi vào. Hách nhân tại phi thuyền kia rộng lượng phần dưới vỏ bọc thép bên trên tìm kiếm lấy cửa vào. Hắn phát hiện chiếc thuyền này cùng lúc trước nhìn thấy tàu vận tải số 883 hoàn toàn khác biệt. Bất luận là thiết kế phong cách vẫn sắc ngoài chất liệu đều rõ ràng khác thường. Cho nên hắn cảm giác không hiểu ra sao, Raen 12345 chỉ phi thuyền đáy nào đó khối vỏ bọc thép. Nhìn thấy nơi đó à, ta lần trước đưa cho ngươi phi thuyền chìa khóa còn mang theo không? Ngạch, mang theo đâu, hách nhân tranh thủ thời gian móc túi quần. Từ trong ví tiền trân trọng mà tìm được cái kia khéo léo đẹp đẽ lá thủy tinh. Từ khi đạt được cái này hiếm có đồ vật đến nay, hắn liền không có để thứ này rời đi thân thể. Ta cùng cái bảo bối đồng dạng mỗi ngày đều mang theo trong người. Tiếp xuống nhìn kỹ, cái chìa khóa này chỉ cần dùng một lần, hoàn thành kích hoạt quá trình về sau nó liền sẽ lưu tại máy chủ khe cố định bên trong. Sau này trừ phi ngươi đổi phi thuyền, nếu không nó vẫn cùng phi thuyền tại một khối. Raven dẫn hách nhân đi vào phi thuyền cửa vào trước dùng nó mở ra cửa vào. Cái chìa khóa giơ lên màu lam ánh đèn chỉ thị vị trí. Ta né tránh điểm, để cho máy chủ kiểm nghiệm thân phận của ngươi. Raven 12345 nói xong. Thuận tiện đem một mặt hiếu kỳ Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaac chạy tới mấy mét bên ngoài. Hách nhân theo lời đem thủy tinh chìa khóa giơ lên, lập tức liền có một đạo trùng sáng màu xanh lam từ lối vào nơi nào đó trong khe hở chiếu xạ ra. Đạo ánh sáng này buộc đầu tiên là quét nhìn chìa khóa, sau đó liền quét hình lên hách nhân toàn thân. Toàn bộ quá trình tiếp tục vài giây đồng hồ sau phi thuyền cửa vào mới rốt cục xuất hiện. Một chỗ vỏ bọc thép hướng hai bên trượt ra, lộ ra một cái rộng chừng mấy thước rộng lớn cửa chính. Hách nhân có thể nhìn thấy nội bộ là một đầu ánh đèn sáng tỏ hành lang. Một cái thanh âm nhu hòa tại trong đầu hắn quanh quẩn. Lần đầu kiểm chắc đến người khởi động, máy chủ phi thuyền đang khởi tạo, khách tới thăm hình thức giải trừ, cấp C trở lên khu vực mở ra, xin thi hành đến tiếp sau thao tác, dạng này là được rồi. Hiện tại phi thuyền đang đối với lần thứ nhất chính thức khởi động tiến hành khởi tạo, Raven 12345 chẳng biết lúc nào đi lên phía trước. Đập hách nhân phía sau lưng một chút, hiện tại máy chủ đã hoàn thành đối người cá nhân đăng ký. Từ khách tới thăm kiểm chắc hình thức hoán đổi đến hình thức vận hành chính thức. Chỉ có dạng này phi thuyền mới có thể giải trừ đại bộ phận khóa chặt. Tiếp xuống tại chìa khóa cắm vào máy chủ phi thuyền về sau liền có thể để hệ thống vũ khí cùng cái khác đồ vật loạn thất bát tao thượng tuyến. Lấy được người chìa khóa, chúng ta đi vào lại nói. Hách nhân vừa định hỏi một chút hệ thống vũ khí là ý gì, liền bị Raven 12345 đẩy đi vào trong phi thuyền. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaac cũng một trước một sau đi theo vào. Chờ tất cả mọi người sau khi đi vào, phi thuyền cửa khoang lặng yên không một tiếng động một lần nữa khép kín. Liền phảng phất nơi đó chưa bao giờ có mở miệng giống như. Trước mắt là một đầu rộng lớn sáng tỏ hành lang, màu trắng bạc hợp kim vách tường trong tầm mắt thẳng tắp dọc theo đi. Trên vách tường lưu động quang mang chỉ thị đám người tiếp xuống nên tiến lên phương hướng. Hách nhân cùng đồ nhà quê tiến trình đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đi tại phi thuyền trong hành lang. Đi không có mấy bước lại cảm thấy có chút buồn cười. Cái này rõ ràng là chính hắn phi thuyền, làm sao còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, xem ra vấn đề này quả nhiên vẫn là tới quá đột ngột. Để cho người ta không có chút nào chân. Thực cảm giác, trong này thật xinh đẹp ai, Nam Cung Ngũ Nguyệt ngược lại so hách nhân còn tới tự nhiên. Nàng vừa đi vừa tò mò đông móc móc tây đụng chút. Trông thấy cái gì phát sáng đồ vật đều muốn đi lên nghiên cứu một phen. Khắp nơi đều sáng lấp lánh, cái này tốn nhiều điện a. Isaac cũng là một mặt hào hứng rạt rào, rất đẹp thuyền, khi ta tới ngồi phi thuyền liền cùng cái này gần như. Hẳn là cùng một cái loại hình, tựa như là một quan thẩm tra khác, đây là quan thẩm tra tiêu chuẩn phi thuyền công vụ cá nhân một trong. Phối cấp lượng đạt tới 60%. Bởi vì dùng tốt, cho nên phổ biến, máy dữ liệu tung bay ở hách nhân mặt bảng thiết nói, lại nói bản cơ tìm tới loại hình phi thuyền nói rõ. Người có muốn hay không nhìn một chút, hách nhân tranh thủ thời gian gật đầu, ta xem một chút, máy dữ liệu lập tức đem một tổ hình chiếu 3D phóng xuất. Hách nhân dứt khoát dừng bước lại, không kịp chờ đợi nhìn lên chính mình chiếc này mới cục cưng quý giá giới thiệu. SX-6, quân dụng, dân dụng đặc trùng tàu tuần tra hạng nhẹ. Chia làm hai loại hình, trang bị có công nghệ cao kim thăm dò cùng mũi nhọn vũ khí chính là quân dụng hình. Đế quốc cơ sở trinh tra hạm một trong, trang bị có thích ứng đặc biệt hệ thống sinh thái cùng đặc chủng năng lượng hạch tâm chính là dân dụng hình. Thuộc về quan thẩm tra tiêu chuẩn phi thuyền công vụ cá nhân. Trước mặt đây chính là loại hình thứ hai, chiếc phi thuyền này độ dài vì 565 mét. Chỗ rộng nhất 200 mét, chở khách có phức tạp với lại dùng tốt các loại đặc chủng thiết bị. Dân dụng nguyên hình hạm tại Tân Đế Quốc lịch năm 1986 từ Đế Quốc Quân Thống Bộ Cải Tạo cũng lần thứ nhất giao phó cho quan thẩm tra sử dụng. Kết quả rất được hoan nghênh. Mấy năm sau, Đế Quốc Thống Trị Hạ Hiện Ngân Hà Văn Minh thể cộng đồng tổ chức 16 nhà cỡ lớn quân công xí nghiệp bắt đầu đại lượng sản xuất loại này phi thuyền. Cho đến ngày nay, chiếc phi thuyền này đã tiến hành qua nhiều lần chi tiết điều chỉnh. Tại 100 năm thời gian bên trong, nó cấp tốc trở thành các quan thẩm tra yêu thích nhất cá nhân trang bị một trong. Là một chiếc thường xuyên muốn tại thế giới người phàm chấp hành nhiệm vụ phi thuyền. Nó áp dụng càng thêm an toàn thứ cấp ưu năng làm động lực, có thể tiến hành vượt thế giới đi thuyền, mang theo tự vệ hỏa lực, khó chịu tại giao chiến. Không thể đối mặt đất khai hỏa, tự mang hệ thống sinh thái vĩnh cửu, mang theo không gian phát triển khoang hàng hóa, có thể dung nạp tương đương với thân thuyền mấy lần hàng hóa. Tốc độ nhanh, lực phòng hộ ưu tú, cực kỳ thích hợp những cái kia cả ngày ở các nơi bôn ba các quan thẩm tra sử dụng. Đây chính là liên quan tới chiếc thuyền này giới thiệu vắn tắt. Xem hết liên quan tới chiếc phi thuyền này giới thiệu về sau, hách nhân có chút sững sờ. Hắn thật bất ngờ nhìn Raven 12345 một chút. Nguyên lai nó chỉ có mấy trăm mét dài a, ta còn tưởng rằng chỉ ít 2 cây số nữa nha. Ngươi còn chê bé, Raven 12345 trợn trắng mắt. Đây là cho ngươi lúc thi hành nhiệm vụ đi đường dùng. Lại không để ngươi làm thực dân thuyền làm, đã đầy đủ dùng, với lại chiếc thuyền này không gian bên trong phát triển trang bị cũng cho lực. Một bộ phận khoang thuyền đoạn thực tế không gian so ngoại bộ kích thước còn lớn hơn. Về phần mấy cây số, ngươi cái này thuần túy là quãng mắt. Nhìn thấy cái đầu tương đối lớn đồ vật liền phán đoán không ra kích thước tới. Hách nhân ngẫm lại cũng đúng, thứ này bày ở trước, mắt cũng là như núi lớn đại gia hỏa, nhìn giới thiệu tựa hồ cũng là dùng tốt nhất loại hình. Chính mình cũng liền chớ không biết đủ hắn vừa rồi có chỗ nghi vấn chủ yếu vẫn là trước đó tàu vận tải số 883 lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vô ý thức liền đem hai chiếc chức năng công dụng hoàn toàn không giống phi thuyền đem thả đến một khối tương đối. Phi thuyền mang theo tự vệ hỏa lực, hách nhân chỉ vào hình chiếu 3D bên trên để cho mình để ý nhất mấy đồng. Còn có cái này vượt thế giới đi thuyền, những vật này ta nào hiểu a, chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn học pháo thuật cùng hướng dẫn học? Ha ha, ngươi bây giờ có thể dựa vào bản thân bản sự để chiếc thuyền này lên không đều tính ngươi lợi. Hải, Raven cười ha ha, cất bước hướng phía trước đi đến. Ngươi trước mắt phi thuyền kỹ thuật điều khiển là số 0. So với ta trình độ đều thấp, có một đống lớn đồ vật muốn học đâu, đợi lát nữa chủ yếu điều khiển công việc muốn giao cho ngươi máy dữ liệu tiến hành. Ngươi chủ yếu chính là cùng ta cùng một chỗ ở bên cạnh nhìn xem. Đúng. Phi thuyền nhất định phải đậu ở trạm Kuiper, tại hệ mặt trời bên trong rừng đỗ thời điểm không thể rời đi khu vực bí mật. Càng không thể ở địa cầu hạ xuống, những thứ này ngươi hẳn là minh bạch. Hách nhân gật gật đầu, những thứ này không nói hắn cũng biết. Một đoàn người tại phi thuyền trong hành lang đi không bao lâu. Liền tiến vào một cái, phảng phất ngã tư đường phân nhánh khu, nơi này rộng lớn như là một cái cỡ nhỏ đại sảnh. Bốn đầu hành lang ở chỗ này giao hội, chính giữa có thể nhìn thấy một cái vòng tròn bàn dạng đồ vật. Phía trên nổi lơ lửng hình chiếu 3D đang nhấp nhô phát ra một chút phức tạp biểu đồ và số liệu. Hách nhân vừa rồi liền chú ý tới mình bên người cũng một mực có tương tự hình chiếu 3D đi theo. Bây giờ thấy tên lớn trước mắt này, hắn mới ý thức tới bên cạnh mình hình chiếu không phải máy dữ liệu thả ra. Hách nhân chọc chọc bên cạnh mình hình ảnh, đây là cái gì, phi thuyền tự mang, ta lại không hiểu, máy chủ phi thuyền ngầm thừa nhận sẽ ở hạm trường bên người thiết trí một cái đi theo hình ảnh. Dùng để hướng ngươi, tức thời báo cáo phi thuyền trạng thái, xem không hiểu liền đóng lại ổn rồi. Kỳ thật không cần cái gì chú ý, gặp gỡ chân chính tình huống khẩn cấp máy chủ phi thuyền đều sẽ dùng quảng bá cùng tư duy thông tin đến liên hệ ngươi, Raven 12345 nói xong. Lại đưa tay chỉ hành lang ánh đèn cùng trên vách tường lơ lửng chỉ thị tiêu ký. Chiếu sáng, hoàn cảnh, trọng lực, tiêu ký vật, tất cả mọi thứ đều là xuất xưởng thiết trí, đến lúc đó ngươi có thể căn cứ nhu cầu chính mình điều tiết. Bình thường đều muốn thích ứng đi thuyền mấy lần mới có thể hoàn toàn phù hợp quen thuộc. Trước mặt hành lang là trung ương phân nhánh miệng, bên trái thông hướng sinh thái cùng khu cư trú. Bên phải thông hướng nguồn năng lượng khoang thuyền đoạn, cùng các loại phòng máy, phòng thí nghiệm, hướng phía trước là phòng điều khiển cùng trong tình báo, ở giữa cái kia hình chiếu 3D phía dưới có truyền tống khởi động khí. Đứng tại phụ cận có thể dùng tư duy chỉ lệnh khởi động truyền tống, tiến vào thượng tầng container khu hoặc là hạm tái cơ kho. Ta sẽ đem phi thuyền kết cấu đổ phát đến máy dữ liệu của ngươi bên trong. Đến lúc đó chậm rãi thích ứng liền tốt, trong 3 năm ngươi có thể hiểu rõ cái đồ chơi này đều tính thiên phú dị bẩm. Hiện tại trực tiếp đi phòng điều khiển là được rồi. Hách nhân bị cái này loạn thất bát tao phân khu phân đoạn cho làm có chút đầu óc quay cuồng. Đang muốn hỏi chút gì thời điểm đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ vù vù âm thanh, quay đầu nhìn lại, hắn thình lình phát hiện có một cái hình thù kỳ quái máy móc, sinh vật, đang hướng bên này bay tới. Kia là một cái màu xám bạc kỳ quái ra hỏa, có bất quy tắc tròn vo thân thể phía trước là hai hàng đối xứng phân bố sáng tỏ con mắt. Mà tại thân thể sau phía dưới thì dọc theo đi tận mấy cái uốn qua uốn lại máy móc xúc tu. Thân thể tăng thêm xúc tu tổng trường độ có chừng 2-3 mét. Xem toàn thể đi lên tựa như phim kinh dị bên trong mới có thể xuất hiện máy móc con mực. Cái này kỳ lạ mà dọa người máy móc quái vật phát ra liên tiếp huyên thuyên thanh âm hướng về đám người bay tới. Nam Cung Ngũ Nguyệt tại chỗ liền nhảy dựng lên, đây là ở đâu ra con mực? Vì cái gì tung bay ở trên? Trời, Hách Nhân cũng bị thứ này dọa cho nhảy một cái. Nhưng hắn phát hiện Raven 12345 không có biểu lộ đặc biệt gì. Với lại thứ này tựa hồ cũng là phi thuyền tự mang đồ vật. Cũng liền không nhúc nhích địa phương, chỉ là tò mò nhìn cái này máy móc con mực linh hoạt bay tới trước mặt mình. Quơ xúc tu huyên thuyên, nói, một đống lớn ý nghĩa không rõ lời nói. Sau đó liền bay tới trên trần nhà bắt đầu dùng trên xúc tu kim thăm dò kiểm chắc một ít thiết bị. Đây là máy tự phục vụ, mỗi một chiếc đế quốc huyết thống phi thuyền hoặc là công trình cỡ lớn bên trong đều có thể nhìn thấy rất nhiều loại tiểu tử này. Raven 12345 chỉ vào cái kia máy móc con mực. Phụ trách giữ gìn phi thuyền, sửa chữa thiết bị, quét dọn vệ sinh, làm các loại việc vặt, cũng có thể chiếu cố người. Bất quá cuối cùng điểm ấy dưới đại bộ phận tình huống làm chẳng ra sao cả. Mặt khác cũng có thể làm lính gác, sức chiến đấu nha, có thể dùng để hù dọa người. Phi thuyền lao công, Hách Nhân lúc này mới chợt hiểu. Nói như vậy phi thuyền tàu mẹ nhân viên là bị những thứ này máy tự phục vụ thay thế. Gần như, dù sao ta cũng không thể cho ngươi thêm an bài mấy trăm công nhân mỗi ngày cái gì đều không làm liền giúp ngươi cho phi thuyền đánh bóng đánh xác. Mặt khác, những thứ này máy tự phục vụ bình thường ở tại thượng tầng hạm tái cơ trong kho. Bọn chúng sẽ lẫn nhau duy tu lẫn nhau bảo dưỡng, với lại sẽ căn cứ tình huống sản xuất mới máy tự phục vụ. Hoàn toàn không, cần ngươi nhúng tay, coi như thành là chiếc thuyền này bên trong hạm vòng sinh thái một bộ phận. Trong lúc nói chuyện, cái kia như là máy móc con mực đồng dạng máy tự phục vụ đã hoàn thành đối với đoạn này hành lang kiểm tra. Quơ xúc tu dần dần bay xa, Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi, hồ nơi này thật là có thật nhiều vật có ý tứ. Một đoàn người cuối cùng đã tới phi thuyền phòng điều khiển. Đây là một cái hình tròn rộng lớn khoang, chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng hơi thu nạp một chút, làm cho cả phòng điều khiển cho người cảm giác giống như là cái bị cắt đứt hình bán cầu đại sảnh. Đám người từ phòng điều khiển phần dưới lối vào tiến đến. Đối diện nhìn thấy chính là một cái phiêu phù ở trong. Phòng hình chiếu 3D trang bị, hình ảnh bên trên biểu hiện chính là hình tượng bản thân phi thuyền. Làm sao liên đới địa phương đều không có, Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò tại gian phòng dạo qua một vòng. Phát hiện nơi này ngay cả chỗ ngồi ghế dựa đều không nhìn thấy. Đòi hỏi chỗ ngồi liền, nghĩ, một chút, Raven 12345 nói xong. Sau lưng nàng giữa không trung đã hiện ra một chút màu trắng bạc sáng tỏ đường cong. Những đường cong này một nháy mắt liền ngưng kết thành lớn nhỏ phù hợp chỗ ngồi, cả chiếc phi thuyền ủng hộ toàn trường tư duy khống chế. Chỉ cần lên hạm thời điểm đăng ký qua thân phận, liền có thể sử dụng những cái kia không cần quyền hạn thông dụng thiết bị. Chỗ ngồi xem như một trong số đó, đi, tham quan liền đến nơi này. Hách, Nhân, ngươi bây giờ đem chìa khóa cắm đến máy chủ đài điều khiển chỗ nối bên trong. Liền cái kia phát sáng địa phương, chung quanh có một vòng mũi tên chỉ thị, Hách Nhân đã thấy trong không khí nổi lên màu lam nhạt mũi tên. Chỉ thị chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào? Hắn đi vào được xưng, đài điều khiển, thiết bị trước. Tại cái này phẳng phất thủy tinh chế tạo sườn dốc trên mặt bàn phát hiện lớn nhỏ chính thích hợp thủy tinh chìa khóa gờ nối. Theo khởi động chìa khóa bị để vào gờ nối, hai tiếng trong trẻo, tích nhỏ, âm thanh vang lên theo. Ngay sau đó một trận trầm thấp tiếng oanh minh liền từ phi thuyền chỗ sâu truyền đến. Lò động lực hạch tâm bắt đầu đề cao suất lực, Hách Nhân cả người toát mồ hôi. Lạnh, vừa rồi giọt kia nhỏ âm thanh ta làm sao nghe được có chút quen tai. Ta chuyên môn để định chế bộ người cho ngươi tăng thêm, Raven 12345 cười ha hà chỉ vào đài điều khiển. Thế nào, nghe có cảm giác thân thiết, Hách Nhân, cái này hắn mèo không phải liền là khóa chống trộm xe gắn máy thanh âm a. Đồ vật tân tiến như vậy ngươi dùng cái âm thanh khóa chống trộm xe gắn máy. Raven 12345 ngẫm lại cũng là. A đúng, dạng này cấp bậc tựa hồ là có chút thấp, vậy lần sau thay cái khóa chống trộm ô tô. Hách Nhân vừa định gật đầu, lập tức kịp phản ứng, cái này hai động tĩnh đồng dạng, được rồi, vấn đề nhỏ không cần để ý. Raven 12345 vung tay lên. Hời hợt đem chính mình hố cha mặt cho che quá khứ. Sau đó chỉ vào đài, điều khiển phụ cận bộ phận, đài điều khiển bản thân là có thể biến đổi thức bằng thủy tinh. Hiện tại sáng lên, căn cứ phi thuyền trạng thái, nơi này sẽ xuất hiện có thể dùng khống chế chỉ lệnh cùng ấn phím. Đài điều khiển bên cạnh có một cái nhỏ lỗ khảm, người đem chính mình máy dữ liệu nhét vào, để nó tiếp quản phi thuyền hướng dẫn, không cần người khác nhét, bản cơ chính mình đến, máy dữ liệu không đợi Hách Nhân xuất thủ liền chủ động bay ra. Một đầu vọt tới thuộc về mình cái rãnh. Kết quả loảng xoảng một tiếng bắn ra ngoài, làm sao bàn cơ vào không được, người ngược lại là nhìn xem mũi tên phương hướng A, chính diện hướng trái, Hách Nhân chỉ vào cái rãnh bên trên chỉ thị, sau, đó đột nhiên rất hiếu kỳ, lại nói nhận biết ngươi 2 tháng, ngươi chính diện là mặt nào, để ngươi suốt ngày đem bàn cơ làm cục gạch dùng, không hào hào nghiên cứu hiện tại ngay cả chính diện ở đâu cũng không biết, máy dữ liệu lẩm bẩm. Sau đó đột nhiên chính mình cũng nổi lên nghi ngờ, đúng rồi, bàn cơ mặt nào là chính, xuất xưởng thời điểm không ai nói cho bàn cơ còn phân chính phản mặt A. Raven 12345 nắm lấy máy dữ liệu nghiên cứu một hồi. Rốt cục xác định, có số ID một mặt là chính. Mân mê nửa ngày, máy dữ liệu mới rốt cục cùng máy chủ phi thuyền liên tiếp. Đủ loại thiết bị khởi động thanh âm lập tức liên tục từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Trong phòng điều khiển các nơi, đều sáng lên toàn bộ tin tức hình ảnh hoặc là đèn chỉ thị ánh sáng. để cho người ta không kịp nhìn. Ryan 12345 thì thừa cơ hội này nói cho Hách Nhân một sự kiện. Đúng rồi, ta đã thay phi thuyền của ngươi đặt xong tên. Hách Nhân tại một phần ngàn giây bên trong liền từ nhảy cẫng trạng thái đi ra ngoài. Bởi vì hắn trong chốc lát nghĩ đến cái này nữ bệnh thần kinh lần trước cho đồ vật đặt tên là lúc nào không sai. Cục quản lý thời không văn phòng thường trú tại Gò Con Rùa. Nữ hài tử khác nói chuyện luôn có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cái này Raven 12345 mỗi lần mở miệng lại đều có thể để cho Hách Nhân mắt tối sầm lại. Hắn hoàn toàn không thể tin được gia hỏa này đến tột cùng cho phi thuyền của mình lung tung lên cái gì danh. Tự, chấm chấm, nếu là dám gọi thuyền Gò Con Rùa ta liền cùng ngươi liều mạng. Raven 12345 cười ha ha lấy khoát khoát tay. Làm sao có thể lên danh tự kém như vậy? Yên tâm, ta tuyển cái đặc biệt bá khí thuyền cự quy nham đài thế nào? Cứng như bàn thạch ý tứ, vừa vặn thích hợp chiếc thuyền này khả năng phòng hộ cao. Hách Nhân viên này tâm rốt cục bỏ vào trong bụng, mặc dù cái tên này có chút không hiểu thấu, nhưng tóm lại nghe còn có chút uy phong, bất quá hắn viên này tâm cũng liền tại trong bụng ngây người vài giây đồng hồ. Bởi vì bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt kịp phản ứng, cái này phiên dịch tới không phải là thuyền Gò Con Rùa a? Hách Nhân chấm chấm chấm hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nếu có thể, Hách Nhân thật rất muốn cùng cái này bệnh tâm thần nữ thần đồng quy vu tận, đáng tiếc đánh không lại nàng. Tên của phi thuyền này còn có thể đổi không? Hách Nhân ôm trong ngực một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Raven 12345, kết quả đạt được trong dữ liệu đáp án phủ định. Không được, ta đều cho ngươi đăng ký đến sổ công tác cùng cục quản lý vận tải. Muốn đổi tên chính ngươi đi thủ tục đi, ta không có kia nhàn công phu. Hách Nhân bùi ngùi thở dài, xem ra chính mình sau này cũng chỉ có thể mở ra một chiếc phiên dịch tới gọi Gò Con. Rùa phi thuyền đi cứu vớt thế giới. Ryan 12345 nhìn xem Hách Nhân lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tựa hồ cũng biết chính mình đặt tên năng lực lại đả kích người. Nàng tương đối cứng đờ chuyển di lấy chủ đề. Vậy chúng ta đừng nói phi thuyền chuyện, ta nói một chút quả trứng kia, người mới ở chỗ nào? Hách Nhân cảm giác Raven 12345 cái đề tài này chuyển di còn không bằng không chuyển di. Bất quá chỉ là từ một kiện hố cha sự tình bên trên chuyển rời đến một kiện khác hố cha sự tình mà. Nhấc lên quả trứng thần kỳ kia còn có một chán kiện cáo đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt mở ra chính mình túi du lịch, từ một đống vải mềm bao khỏa bên trong lấy ra viên kia bị tỉ mỉ bảo vệ màu trắng quay trứng. Ây, chính là cái này, đây rốt cuộc là trứng gì? Ryan 12345 tiếp nhận quái trứng. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt tựa hồ hiện lên một tia tử bi. Trứng nhân ngư, đến từ thế giới khác. Nhân ngư, Hách Nhân bọn hắn 300 miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Không sai, nhân ngư, mà lại là bọn hắn cái kia tộc quần cuối cùng một con. Raven 12345 thở dài. Một cái vũ trụ xa xôi phát sinh tận thế, cái vũ trụ kia đang sinh ra mới bắt đầu liền có vấn đề. Là cái dị dạng, toàn bộ vũ trụ phát dục tốc độ quá nhanh với lại hàng số cơ bản tương đối không ổn định. Tại trong đó bộ xuất hiện cao đẳng văn minh đã có từ trước dấu hiệu hỏng mất. Mãi đến tận thế đều chỉ có một khỏa tinh cầu bên trên xuất hiện hình thức sự sống phức tạp. Đội tuần tra chạy đến thời điểm phát hiện duy nhất một viên có sinh mệnh tinh cầu đang bị chính mình hàng tinh thôn phệ. Quả trứng này là từ một cái bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa dưới nước trong huyệt động tìm tới. Là cả viên tinh cầu sau cùng sinh mệnh lưu lại, nguyên bản nó hẳn là được đưa đi địa phương khác. Bất quá ta đưa đến người chỗ này tới, người bên này vừa vặn có cái hải yêu. Hẳn phải biết làm sao đối phó loại vật này, chỉ ít bảo đảm nó có thể thuận lợi ấp. Hách Nhân cảm giác tựa hồ nghe đến một cái cách mình tương đối xa xôi cố sự. Cái gì tận thế, văn minh diệt tuyệt, toàn bộ vũ trụ sụp đổ. Hành tinh bị hàng tinh thôn phệ, những chuyện này tại hắn nghe tới xa xôi đến cơ hồ không thể nào. Hiểu được, hắn chỉ biết là trước mắt quả trứng màu trắng này ý nghĩa trọng đại. Nó là chủng tộc nhân ngư của thế giới nào đó chỗ còn sót lại cá thể cuối cùng. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới gánh nặng, ngươi để cho ta chiếu cố cái này. Hách Nhân cẩn thận từng ly từng tí từ Raven trong tay tiếp nhận viên kia quái trứng. Chấm chấm, ta đây không có kinh nghiệm a, vạn nhất chiếu cố không tốt làm sao bây giờ. Làm hết sức mà thôi, Raven 12345 nhún nhún vai. Quả trứng này còn không có đạt tới tiêu chuẩn của văn minh hòa chủng, cho nên không thể đến bộ ngành cao cấp hơn báo lên. Ta chỉ có thể giao cho có rảnh rỗi quan thẩm tra đi xử lý. Ngươi chỉ cần cẩn thận điểm đừng rớt bể là được. Ta có một vấn đề, Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên giơ tay lên, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta là hải yêu, ta không phải nhân ngư a. Với lại dù là ta là nhân ngư ta cũng không biết làm sao chiếu cố một trái trứng được chứ. Ta là tại lục địa ra đời. Ai, là như thế này sao? Raven 12345 một mặt hiếu kỳ. Có khác nhau lớn, Nam Cung Ngũ Nguyệt chỉ vào Hách Nhân, hắn gặp qua ta hải yêu hình thái, ta chỉ là có thể biến thành nhân ngư ngoại hình mà thôi. Nhưng ta chủng tộc là hải yêu, ta còn có thể biến thành tôm tít đâu, ngươi còn có thể để cho ta đi chiếu cố con tôm. Ta biết ngươi là hải yêu a. Raven 12345 gật gật đầu, theo ta được biết thế giới này hải yêu cùng thế giới khác nhân ngư có chỗ tương tự. Tối thiểu nhất các ngươi đều là đẻ trứng ta còn. tưởng rằng ngươi biết làm sao chiếu cố trứng đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ đặc biệt cổ quái, cho nên ta nói ta là trên đất bằng sinh ra, ta là con lai được chứ, từ nhỏ đến lớn liền không có đi qua biển sâu, ta nào biết được theo trứng bên trong sinh ra hải yêu dáng dấp ra sao a. Hách nhân không biết làm sao đầu óc co lại, đặc biệt ngạc nhiên nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt, nói như vậy ngươi còn biết đẻ trứng. Nam Cung Ngũ Nguyệt mặt lập tức liền đỏ lên, chấm chấm, chưa thử qua, nhưng giống như có thể sinh ra, khụ khụ. Hách nhân cảm giác đề tài này thâm nhập hơn nữa xuống dưới cũng chỉ có thể đi thế giới động vật truyền bá. Thế là tranh thủ thời gian cắt đứt, có chút khó xử mà nhìn xem viên kia trứng, ngay cả Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không biết. Làm sao chiếu cố, cái này khiến ta như thế nào cho phải, người trẻ tuổi, hết sức nỗ lực, Raven 12345 vỗ vỗ bả vai hách nhân. Ta từ phía trên nhận được báo cáo phân tích, đại khái là chủng tộc nhân ngư này sinh ra ngay tại dưới hoàn cảnh ác liệt sinh tồn đi. Trứng của bọn họ có thể tại dưới hoàn cảnh tương đối tàn khốc sinh tồn cũng ấp ra. Ta tin tưởng vững chắc chỉ cần ngươi không đem nó nấu, nó liền có thể thuận lợi ấp trứng cái bé cá cưng ra. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, ở đây ba đầu óc người bình thường đều cho rằng chuyện này không đáng tin cậy. Nhưng có quyền đánh nhịp quyết định những thứ này lại là cái bất kể thế nào nhìn đều không bình thường nữ bệnh thần kinh. Ryan 12345 đuổi tại có người phản đối. Trước đó liền vui sướng mà quyết định hết thảy, hách nhân hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này mai ý nghĩa trọng đại trứng ấp ra tới. Được rồi, hiện tại đem trứng thu lại. Chúng ta lên không rời đi nơi này, Raven 12345 vỗ vỗ bàn tay thúc giục tranh thủ thời gian lên đường. Nàng giống như so hách nhân còn vội vã trở về, máy dữ liệu đâu, khởi động tổ động cơ, chúng ta thử một chút cái đồ chơi này chính thức khởi động về sau tốc độ kiểu gì. Máy dữ liệu đã tại máy chủ bên ngoài tiếp cái rãnh bên trong kẹp nửa ngày. Đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, nó từ còn tại dây chuyền sản xuất bên trên thời điểm mơ ước lớn nhất chính là trở thành một cái máy chủ chiến hạm. Đương nhiên mọi người đều biết cuối cùng nó vẫn thành PDA, bất quá cái này cũng không có mất đi hùng tâm tráng trí. Hiện tại nó cảm giác nhân sinh của mình đạt được gửi gắm mới. Máy chủ chiến hạm là làm không được, chỉ ít tạm thời làm bộ một chút máy chủ của phi thuyền công vụ vẫn là có thể. Theo từ chính mình hạch tâm phát ra chỉ lệnh bị trên phi thuyền những cái kia công suất cường đại thiết bị dần dần tiếp thu. Đến từ nguồn năng lượng hạch tâm bành trướng động lực để chiếc máy dữ liệu này nhảy cẫng không thôi. Nó khi thế như hồng mà phát hào lấy thi lệnh. Nghe ta hiệu lệnh, chiến hạm xuất phát, làm sao cảm giác cái đồ chơi này so ta mặt mũi đều lớn. Hách nhân kỳ quái nhìn máy dữ liệu một chút, sau đó tiếp tục cùng Raven 12345 một khối tò mò nghiên cứu trên đài điều khiển những cái kia để cho người ta hoa mắt số liệu là có ý gì. Người trở về chính mình nghiên cứu thao tác chỉ nam đi, Raven nghiên cứu một hồi liền từ bỏ lý giải những thứ này dưới cái nhìn của nàng quá thâm thúy vấn đề. Tranh thủ trong 3 năm hiểu rõ làm sao chính mình khống chế chiếc thuyền này. Phi thuyền lên không tốc độ cực nhanh. Cứ việc nội bộ hoàn toàn cảm giác không thấy gia tốc. Nhưng giờ phút này nó đã tới tầng khí quyển biên giới. Máy dữ liệu kích hoạt lên mấy tổ ngoại bộ máy giám thị. Phòng điều khiển phía trước màu trắng bạc vách tường lập tức trở nên trong suốt. Hình cung đường chân trời hiện ra tại mọi người trước mắt. Ryan 12345 nhìn xem. Viên tinh cầu này sinh cơ bừng bừng bộ dáng không khỏi có chút cảm thán. Viên tinh cầu này nhưng thật ra là ta nhàn rỗi không chuyện gì tạo lấy chơi. Mấy ngàn năm trước ta đến mới tăng vòng sinh thái. Khi đó nó vẫn một mảnh hoang vu kia mà. Bây giờ nhìn. Thiên nhiên thật sự là quỷ phủ thần công a, chính ngươi tạo tinh cầu ngươi còn cảm thán cái này. Hách nhân kỳ quái mà nhìn xem Raven 12345. A, lão nương thật sự là quỷ phủ thần công a, đáng ngươi. Chấm chấm ngập kép, ta đề nghị ngươi đem tọa độ viên tinh cầu này bảo tồn lại. Raven 12345 vỗ vỗ bả vai hách nhân. Hoàn cảnh sinh thái nơi này diễn hóa phi thường hoàn mỹ. Đám khách trọ của nhà ngươi ở chỗ này có thể sinh tồn. Lưu cái tọa độ tương lai làm cái điểm du lịch cũng không tệ. Vạn nhất dùng, được đâu? Hách nhân kỳ quái nhìn Raven một chút, đối phương giống như không phải loại kia sẽ xách loại này lông gà vò tỏi ý kiến người. Vị này nữ thần tỷ tỷ thần kinh vững chắc, tại sao có thể có nhàn hạ thoải mái chú ý hách nhân cùng trong nhà đám kia siêu nhân sinh hoạt giải trí. Cho nên hắn bản năng cảm giác Raven 12345 vừa có cái gì hố đang chờ hắn nhảy. Bất quá Raven 12345 nói cũng có đạo lý. Lần này tinh tế hành trình là hách nhân đời này bước về phía tinh thần đại hải bước đầu tiên. Hắn là đến chờ chút cái gì kỷ niệm. Đã phát hiện dạng này một viên tràn ngập tha hương phong tình loại địa tinh cầu.